Ha ha, chúng ta đây là không đánh nhau thì không quen biết, có duyên phận a. Sở Huyên cười to. Nhiệt tình, cởi mở. Giống như trước đó chưa từng xảy ra bất luận cái gì mâu thuẫn. Còn không có chính thức nhận biết, ta gọi Sở Huyên, đây là Đinh Linh Lung, Lục Tử Ngâm. Ba vị tới là Khương Nghị làm bộ rất mờ mịt nhìn xem bọn hắn. Không có ý tứ gì khác, muốn mời Nạp Lan huynh đệ dự tiệc, chính thức nói lời xin lỗi. Trước đó chỉ là hiểu lầm nhỏ, không đáng mang thù a. Sở Huyên là 100 cái không nguyện ý đến, càng không nguyện ý cười theo tới. Nhưng Kỳ Thiên Điện các trưởng lão nhất định phải bọn hắn tự mình đến, tìm kiếm Nạp Lan Thanh Diệu thái độ. Thanh Diệu hôm nay mệt rồi, còn muốn chuẩn bị ngày kia Đan Tông đại hội. Hãy náy của các ngươi, chúng ta nhận được, mở tiệc chiêu đãi liền miễn đi. Nạp Lan Thanh Lạc thay Khương Nghị ngăn trở. Nạp Lan huynh đệ là Thánh Linh Văn, ứng phó trận này Tây Cương đại tuyển quá dễ dàng, không cần đến chuẩn bị. Yên tâm, lần này tuyệt sẽ không lại mời ăn thịt sống, lần này là tiệc. Xin mời. Sở Huyên lần nữa đưa tay mời, sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Nghị. Chương 176, đều mang tâm tư. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, xin mời. Sảng khoái, ha ha. Sở Huyên một phát bắt được Khương Nghị cánh tay, nhiệt tình mang theo rời đi. Nạp Lan Thanh Lạc đang muốn đuổi theo, lại bị Đinh Linh Lung mỉm cười ngăn lại. Chúng ta hôm nay chỉ xin mời Nạp Lan Thanh Diệu, hôm nào lại mời các ngươi cùng một chỗ. Tiểu thư, ngăn lại sao? Bọn thị vệ nóng nảy chờ đợi Nạp Lan Thanh Lạc chỉ lệnh. Cái này rõ ràng là muốn tới lôi kéo, làm không tốt sẽ còn để Nạp Lan Thanh Diệu thoát ly Nạp Lan ra, gia nhập Kỳ Thiên Điện. Tùy theo hắn đi thôi. Nạp Lan Thanh Lạc làm bộ rất tức giận đóng cửa phòng. Bọn hắn tới đây chính là hấp dẫn lực chú ý, huyên náo hoành động càng lớn càng tốt, thời gian kéo càng lâu càng tốt. Nghe nói Nạp Lan Thanh Lạc thiến thiên hoa hội vi thừa hồng. Ha ha, ngươi cái này nhị tỷ ra tay điên rồi a. Ta vừa mới nghe nói, Đan Quốc bên kia cự tuyệt trị cho hắn. Vì ra bất đắc dĩ, chuyển tới Hoàng Thành, ngay tại 4 chỗ tìm kiếm cứu chữa. Trong Hoàng Thành đều truyền mỉm cười bảo. Sở Huyên bọn hắn liên tiếp tòa hạ, nhắc lên cái có ý tứ chủ đề làm mở màn, hòa hoan lẫn nhau lạnh nhạt cảm giác. Ta lúc ấy vừa về thương hội, vừa vặn gặp được, đúng là phế đi. Khương Nghị trên mặt ý cười, cũng biểu hiện rất nhẹ nhàng. Phế cái vi thừa hồng không có gì, có thể vi thừa hồng có cái cùng cha cùng mẹ ca ca, gọi vi thừa long. Hắn tại vi thiên quân 9 cái hài tử bên trong, xếp hạng thứ 2. Là kẻ hung hãn. Ngươi phải đề phòng người này. Lục Tử Ngâm cười nhẹ nhàng, mặt trắng da nhuận, một chút môi đỏ, giống như là cái nữ nhân xinh đẹp. Ngươi gia nhập Nạp Lan gia tộc thời gian dài bao lâu? Đinh Linh Lung mặc lớn mật, tư thái Linh Lung chập trùng, cơ thể như ngà voi giống như trắng đoán, con mắt như nước trong veo, mị hoặc đến cực điểm. Nàng từ trước tới giờ không keo kiệt hiện ra chính mình động lòng người thân thể. Hết lần này tới lần khác lại lớn lên vũ mị xinh đẹp, phát dục tương đối tốt. Mặc cho ai nhìn thấy lần đầu tiên, đều sẽ tim đập thình thịch, giống như là một cô nóng hổi lực lượng trực kích nội tâm. Khi nàng đối với Khương Nghị lộ ra nụ cười quyến rũ thời điểm, Khương Nghị đều cảm giác toàn thân nóng lên một chút. Đến bây giờ không sai biệt lắm 3 năm. Khương Nghị âm thầm lắc đầu, nữ nhân này dáng dấp quá yêu. Đơn giản hại nước hại dân. Đinh Linh Lung sóng mắt lưu chuyển, tinh tế ngọc thủ tuyết trắng nâng cái cằm, Nạp Lan ra ở đâu tìm tới ngươi. Khương Nghị lắc đầu cười nói, cái này. Giữ bí mật. Đinh Linh Lung đầy mắt hiếu kỳ, hồng nhuận phơn phất đầu lưỡi sờ nhẹ hàm răng, hết sức mê người. Lấy tư chất của ngươi, tại sao muốn lựa chọn Nạp Lan gia tộc? Là bọn hắn phát hiện ta, không phải ta lựa chọn bọn hắn. Khương Nghị có loại cảm giác kỳ quái, nóng lên. Là thôn phệ sát lục chi hỏa nguyên nhân. Hay là bị Thường Lăng đêm đó hình ảnh cho kích thích. Ngươi minh bạch sát lục chi hỏa ý nghĩa sao? Vì chiến đấu mà sinh. Vì giết chóc mà sống. Ngươi tốt như vậy linh văn, tốt như vậy tư chất, không nên mai một tại một cái thương hội. Đinh Linh Lung lại đi trước đụng đụng, hai tay rất tự nhiên hướng ở giữa chen lấn chen, cố ý trêu đùa Khương Nghị. Khương Nghị âm thầm ngăn chặn hỏa khí, nghĩa phụ cũng nói như vậy. Cho nên ta đến Đan Tông Đại hội. Lục Tử Ngâm hỏi tới câu, ngươi là đơn thuần muốn gia nhập Đan Quốc, hay là mang theo mục đích khác? Khương Nghị trầm mặc một lát, nói, ta minh bạch ý của các ngươi, Nạp Lan gia nuôi ta 3 năm, ta muốn báo ơn. Tuổi con nhỏ, biết được đội ơn, khó được a. Lục Tử Ngâm cười khẽ, minh bạch lời này ý tứ. Gia hỏa này không phải thật sự muốn gia nhập Đan Quốc, mà là vì Nạp Lan gia. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như bọn hắn cố gắng tranh thủ một chút, hắn hay là có khả năng đầu nhập Kỳ Thiên Điện. Sở Huyên cũng nghe đi ra, nhưng không có xuống chút nữa tiếp, mà là cởi mở cười to, tới tới tới, hôm nay không đàm luận những chuyện này, chỉ là nói lời xin lỗi, hảo hảo nhận biết. Chờ Khương Nghị sau khi rời đi, ba người trên mặt chất đống khuôn mặt tươi cười từ từ tản ra. Đều mang tâm tư. Sát lục chi hỏa xác thực cường đại, nếu như có thể đạt được Kỳ Thiên Điện bồi dưỡng, tất nhiên thành tựu phi phàm. Cứ như vậy, Kỳ Thiên Điện sẽ có được Tam Đại Thánh Linh Văn, đủ để tăng lên hoàng thất uy tín, chấn nhiếp tứ đại cương vực. Đối với hoàng thất, đối với Kỳ Thiên Điện, đều là thiên đại tin vui. Nhưng mà, đối với bọn hắn tới nói, lại không phải tin tức tốt gì. Nhất là Sở Uyên. Trước đó Kỳ Thiên Điện, hắn một người độc tôn, nhận chuyên sủng, vô luận hoàng thành con em thế gia, hay là hoàng gia hoàng tử công chúa, đều tấp nập cùng kết giao. Mặc dù đoạn thời gian trước cưỡng ép nhận Bắc Cương Đinh Linh Lung, từ hắn nơi này phân đi không ít chú ý. Nhưng Đinh Linh Lung dù sao cũng là nữ nhân, Sở Uyên thậm chí xem nàng như thành nữ nhân của mình chờ đợi. Cho nên, không có ảnh hưởng gì. Nếu như lại nhiều một cái lóa mắt lại mạnh mẽ Nạp Lan Thanh Diệu, địa vị của hắn liền muốn nhận khiêu chiến, thậm chí còn có thể cùng chính mình đoạt Đinh Linh Lung. Đinh Linh Lung cũng cảm thấy uy hiếp. Nàng từ bỏ Cửu Tiêu Cung, gia nhập Kỳ Thiên Điện, chủ yếu cân nhắc là hy vọng tiếp cận hoàng thất, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, gả vào hoàng thất. Lấy Thánh Văn Hoàng Phi tên, uy chấn hoàng triều. Sát lục chi hỏa vừa ra, Kỳ Thiên Điện nhiều đến 3 vị thánh văn, Cửu Tiêu Cung vô cùng có khả năng cưỡng ép yêu cầu nàng trở lại Bắc Cương. Mộng đẹp của nàng liền muốn phá. Lục Tử Ngâm càng không hy vọng lại đến một cái thánh linh văn. Trước đó, Sở Uyên là võ điện bên trong người mạnh nhất, hắn mặc dù không phải thánh linh văn, lại là đan điện mạnh nhất thiên phú. Hai người một mực độc bá một điện. Nếu như Nạp Lan Thanh Diệu sẽ đi qua, Kỳ Thiên Điện chẳng khác nào có được Tam Đại Thánh Văn, hắn còn có cái gì địa vị? Nghĩ tới đây, Lục Tử Ngâm sắc mặt liền khó coi. Lúc nào thánh linh văn còn có thể đứng xếp hàng xuất hiện? Trước đó một đời xuất hiện 3-4 liền có thể để hoàng triều kiêu ngạo thẳng tắp cái eo, hiện tại mấy cái rồi? Lục hoàng tử, Sở Uyên, Thường Lăng, Đinh Linh Lung, tính cả Nạp Lan Thanh Diệu, 5 cái. Các ngươi thấy thế nào? Sở Uyên đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt bàn. Nếu như có thể thu, đương nhiên muốn thu. Nhưng là, ta nhìn người này không dễ khống chế a. Lục Tử Ngâm có ý riêng nói. Ta cũng cảm giác người này, không đơn giản. Đinh Linh Lung cũng mịt mờ biểu đạt cái nhìn, nói bóng gió, không thể để cho hắn tiến Kỳ Thiên Điện. Đã các ngươi đều nói như vậy, ta liền đi bẩm báo các trưởng lão. Nạp Lan Thanh Diệu mâu thuẫn Kỳ Thiên Điện, đối với hoàng thất không có hảo cảm. Hắn kiên chỉ muốn thay Nạp Lan ra liên minh đàn quốc. Sở Uyên đứng lên nói, về phần các trưởng lão tiếp tục mời chào, hay là diệt trừ hắn, không phải là chúng ta có thể quyết định. Lục Tử Ngâm nhàn nhạt một câu, Thiên Hoa hội vi thừa lòng, giống như đã ở trên đường. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn thấy Khương Nghị trở về, nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn muốn mời chào ngươi. Quá nhiệt tình, quá giả. Khương Nghị lắc đầu, cảm giác có chút kỳ quái. Sở Uyên bọn hắn nếu đều đem hắn mang đi ra ngoài dự tiệc, mục đích riêng phần mình đều lòng dạ biết rõ. Có thể chính mình cũng chủ động toát ra ý tứ, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không nhắc tới ra mời chào. Kỳ Thiên Điện khẳng định muốn ngươi, nhưng là bọn hắn, chưa hẳn hy vọng ngươi đi vào. Nạp Lan Thanh Lạc nghe hắn kiểu nói này, liền hiểu. Sở Uyên bọn hắn công nhân mời, lại thái độ nhiệt tình, rất có thể chỉ là cho Kỳ Thiên Điện trưởng lão làm bộ dáng. Khương Nghị trong phòng yên lặng đi vài bước, sắp xếp người, đem tin tức đưa ra Tây Cương, truyền đến Hoàng Thành. Ngươi muốn làm gì? Để Kỳ Thiên Điện, Hoàng Thất, đều biết ta tồn tại. Khương Nghị chuyến này chân chính mục đích, hay là Đại Hoàng Tử? Ngươi liền không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện, ngươi thật tiến vào Kỳ Thiên Điện. Nạp Lan Thanh Lạc mơ hồ cảm giác Khương Nghị có chút mục đích khác. Trong lòng ta nắm chắc, sẽ ở thời khắc mấu chốt bước ra rời đi. Khương Nghị chắc chắn chờ Đại Hoàng Tử bọn họ chạy tới thời điểm, vương gia bọn hắn không sai biệt lắm cũng nên tới. Chương 177, Bái Tổ Tông, Bát Bảo Thành. Trời tối người yên. Lương Nghĩa đi theo đội xe, bí mật về tới Nạp Lan gia. Ta cùng Dạ Thiên Lan làm ước định. Dùng thời gian 5 năm, giúp Thiên Sư Tông trở lại Tam Tôn. 5 năm sau, chúng ta sẽ rời đi Thiên Sư Tông, sáng lập tông môn của mình, cũng tiến vào 18 tông, cùng Thiên Sư Tông lẫn nhau hợp tác. Nhưng là, ước định này nhìn có chút khó khăn, La Phủ cục diện so ta mong muốn phức tạp. Nếu như Nạp Lan gia có thể vào lúc này tiến vào La Phủ, đối với chúng ta song phương đều quá trọng yếu. Chúng ta khẳng định đều là phi thường hoan nghênh. Đương nhiên, chúng ta khẳng định cũng sẽ dùng hết khả năng là Nạp Lan gia cung cấp các phương diện duy trì. Tương lai La Phủ, Nạp Lan gia, Khương gia, Thiên Sư Tông, đem tạo thế chân vạc, cùng tiến cùng lui. Khương Hồng Võ phi thường thành khẩn cho thấy thái độ. Có Khương huynh lời nói này, trong lòng ta liền nắm chắc. Không nghĩ tới à, thời gian qua đi 200 năm, hai nhà chúng ta còn có thể lại lần nữa dắt tay. Nạp Lan sóc đối với cái này hợp tác không có lo lắng. Dù sao hắn cần hai nhà duy trì, hai nhà càng cần hơn sự gia nhập của bọn hắn. Lấy trước mắt tình thế, ba nhà cùng nói là đôi bên cùng có lợi, càng giống là báo đoàn sưởi ấm. Cũng nhất định quan hệ sẽ phi thường vững chắc. Duy nhất khó khăn, chính là bọn hắn có thể hay không an toàn rút lui Tây Cương, lại có thể rút khỏi bao nhiêu. Dù sao thương hội không giống với gia tộc, nghiệp vụ phức tạp, nhân viên đông đảo, càng quan trọng hơn là nhiều người nhiều miệng. Không biết Nạp Lan gia chủ chuẩn bị như thế nào. Khương Hồng Võ cần hảo hảo hiểu rõ Nạp Lan gia tình huống. Lại có một tháng chính là Tử Vi thương hội mỗi năm một lần thịnh hội bán đấu giá. Ta đã sớm phát ra thông chi. Muốn tất cả thương hội hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, đem bọn hắn nơi đó vật phẩm quý giá, phân hai phê chuyển rời đến nơi này. Ta cho bọn hắn thông chi là muốn tổ chức gần trăm năm nay thịnh đại nhất một lần đấu giá hội, lấy hiển lộ rõ ràng thương hội thực lực. Ta còn muốn cầu tất cả thương hội người phụ trách chủ yếu bọn họ theo nhóm đầu tiên bảo vật tới. Đến lúc đó ta sẽ cùng bọn hắn trực tiếp tỏ thái độ, nguyện ý theo lấy rời đi, bí mật chuẩn bị. Không nguyện ý theo rời đi, đi đầu giam. Nhóm đầu tiên bảo bối sau khi đến, ta sẽ an bài Lương Nghĩa đưa vào La Phủ. Nạp Lan Sóc đều suy tính không sai biệt lắm. Khó khăn nhất chính là làm sao đem bảo bối toàn chuyển di ra ngoài, cùng làm sao ổn định tất cả thương hội người phụ trách. Nhưng suy đi nghĩ lại, cảm giác cái này đều không thực tế. Cho nên tiền kỳ muốn ổn. Bảo đảm nhóm đầu tiên bảo bối, thuận lợi chuyển di rời đi. Hậu kỳ muốn hung ác. Nguyện ý phối hợp người phụ trách, để bọn hắn trở về chuyển di nhóm thứ hai. Không nguyện ý phối hợp, cưỡng ép giam, lại an bài những người khác đi chuyển di nhóm thứ hai. Trong gia tộc đâu? Khương Hồng Võ quan tâm hơn chính là Nạp Lan gia tộc tình huống. Không đem nơi này ổn định, vô cùng có khả năng xuất hiện đại loạn. Từ nô buộc đến thị vệ, từ cung phụng đến tộc nhân, gia tộc từ trên xuống dưới hơn 5.000 nhân khẩu, muốn hoàn toàn che giấu, không có khả năng. Mà lại, thiên hoa hội phía sau nếu quả thật có hoàng thất bóng dáng, rất có thể đã thẩm thấu đến ta gia tộc này bên trong tới. Nạp Lan Sóc lắc đầu, đây là khó khăn nhất. Khương Hồng Võ bọn hắn trên đường tới cũng thương lượng qua, cũng nhức đầu phương diện này. Gia tộc này quá lớn. Vô luận là thủ đoạn cường ngạnh, hay là lôi kéo thủ đoạn, đều có tai hại. Tiến tranh hỏi, Nạp Lan gia tiên tổ, có thể nhìn thấu lòng người. Các ngươi hậu đại liền không có người kế thừa phương diện này nửa điểm năng lực. Nạp Lan Sóc cười khổ đến, chúng ta tiên tổ, có thể nhìn thấu lòng người, càng có thể khống chế lòng người, nhưng này cần thánh phẩm linh văn mới có thể làm đến. Chúng ta ngoại trừ trăm năm trước xuất hiện qua một vị thánh văn, cao nhất đều là lục phẩm. Gia tộc hậu viện trong mật thất. Một thị nữ thừa dịp đưa cơm, đi tới giam giữ Nạp Lan Thanh Xuyên gian phòng. Bên ngoài tất cả đều là Nạp Lan Sóc thân vệ, đem nơi này nhìn cực kỳ chặt chẽ. Thị nữ thừa dịp loay hoay đồ ăn cơ hội, lặng lẽ nói nhỏ, công tử, trong gia tộc tới một nhóm quái nhân. Cái gì quái nhân? Nạp Lan Thanh Xuyên nhíu mày nhìn xem nàng. Bọn hắn là theo thương đội tới, nhìn rất bình thường, nhưng ta tận mắt thấy, gia chủ vậy mà tại cửa sau nơi đó nên đón. Ta lần thứ nhất nhìn thấy gia chủ nhiệt tình như vậy. Đám người kia khí tức rất quái lạ, nói như thế nào đây, giống như có cỗ sát khí. Gia chủ đem bọn hắn mời đến mật thất, đến bây giờ còn không có đi ra. Thị nữ nhỏ giọng nói nhỏ. Đan quốc người đến. Không có khả năng à, Đan quốc coi như muốn hợp tác, cũng sẽ nghĩ sâu tính kỹ, sẽ không tùy tiện quyết định, càng sẽ không trực tiếp tới nơi này. Nạp Lan Thanh Xuyên lắc đầu, mặc kệ những cái kia. Thiên Hoa hội có ý tứ gì, làm sao còn không có đem ta làm đi ra. Bọn hắn một mực đang nghĩ biện pháp. Nhưng là lần này trông coi rất nghiêm mật. Bọn hắn hôm nay để cái đề nghị, để cho ngươi giả trang thành ta, rời đi nơi này, bọn hắn sẽ ở bên ngoài chờ lấy. Thị nữ đưa lưng về phía cửa ra vào thị vệ, cho Nạp Lan Thanh Xuyên ra hiệu một kiện đặc thù mặt nạ. Chỉ có biện pháp này. Nạp Lan Thanh Xuyên nhíu mày, đóng vai thành nữ nhân. Không chỉ có ngài bên ngoài viện thị vệ nhiều gấp hai, toàn cả gia tộc bên trong thủ vệ cũng tăng lên rất nhiều. Thiên Hoa hội thực sự vào không được. Thị nữ lắc đầu. Lúc này ngoài cửa thị vệ nhắc nhở thị nữ, ngươi có thể đi. Công tử xin mời chậm dùng. Thị nữ hạ thấp thân phận rời đi. Chờ một chút. Ta đều nhẫn nhịn đã mấy ngày, nàng lưu lại theo giúp ta. Nạp Lan Thanh Xuyên đứng dậy, ôm lấy thị nữ. Đại công tử thị vệ đang muốn tiến đến. Lan ra ngoài, đóng cửa lại, ai dám nhìn lén, ta đảo mắt của hắn. Nạp Lan Thanh Xuyên ôm thị nữ ném tới trên giường. Bọn thị vệ vội vàng túi đầu, thối lui đến bên ngoài. Bọn thị vệ cảm thấy xấu hổ. Đều đã lùi đến bên ngoài viện. Ước chừng nửa giờ, thị nữ không người rời khỏi cửa phòng, vội vã rời đi. Quần áo lộn xộn, tóc dài rối tung, đi trên đường đều có chút cổ quái. Bọn thị vệ lẫn nhau trao đổi bên dưới ánh mắt, lộ ra tươi cười quái dị. Nạp Lan Thanh Xuyên thân hình không cao, lại hơi gầy, hất lên thị nữ quần áo thành công sau khi rời đi viện. Hắn đang chuẩn bị đi ra bên ngoài cùng Thiên Hoa hội hiệp, có thể đi lấy đi tới, hay là chuyển hướng mật thất phương hướng. Kỳ quái rốt cuộc là ai tới? Phụ thân lúc này tiếp đãi người xa lạ, khẳng định là có kế hoạch gì. Liền xem như đi, hắn cũng muốn giải tốt tình huống, thuận tiện đem độc dược giao cho bếp sau. Ngoài mật thất, Nạp Lan Sóc Tâm Phúc các cung phụng chính tự mình trấn giữ. Huyết Ngục cũng phân tán ở chỗ này, chỉ là thân ở người khác gia tộc, bọn hắn không có quá lộ liễu, đều rất điệu thấp tập hợp một chỗ. Nạp Lan Thanh Xuyên đứng ở đằng xa, càng xem càng kỳ quái. Đúng là bầy quái nhân, mà lại sát khí mãnh liệt, cách rất xa đều có thể cảm nhận được. Đến cùng là ai tới? Lúc này, mật thất đại môn rộng mở. Chúng ta tới trước Hoàng Phủ Thành nhìn xem. Khương Nghị mình tại cái kia, chúng ta không yên lòng. Khương Hồng Võ mang lên mặt nạ, che lại áo choàng, cùng Nạp Lan Sóc tạm biệt. Cũng thay ta chiếu cố cho Nạp Lan Thanh Lạc. Nạp Lan Sóc chắp tay tiễn biệt, hắn hiện tại cần nhất chính là chỗ đó hấp dẫn lực chú ý. Nơi đó hấp dẫn lực chú ý càng nhiều, chính mình nơi này áp lực càng nhỏ. Khương Hồng Võ. Nạp Lan Thanh Xuyên gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, che miệng lại kém chút kêu đi ra. Cái kia mẹ nó không phải Khương Hồng Võ sao? Khôi binh thành sự kiện về sau, Hoàng thất hướng Tây Cương phát qua lệnh đuổi bắt, Khương Hồng Võ chân dung bay đầy trời. Hắn lúc ấy còn dẫn người truy tra qua. Chính là Khương Hồng Võ, không sai được. Nạp Lan Thanh Xuyên càng nghĩ càng cảm giác nghĩ mà sợ, phụ thân liên hệ Khương Hồng Võ làm gì? Chẳng lẽ, muốn chạy trốn ra Tây Cương? Điên rồi. Nạp Lan Thanh Xuyên toàn thân ác hàn, lui về phía sau mấy bước về sau, quay người phi nước đại. Nơi này có cái Khương Hồng Võ. Đột nhiên xuất hiện cái gọi là nghĩa tử là ai? Chẳng lẽ là... Nạp Lan Thanh Xuyên nghĩ đến một người, vừa sợ vừa giận. Lao giả, người điên liền điên, đừng lôi kéo gia tộc chôn cùng. Nạp Lan Thanh Xuyên trong lòng gầm nhẹ, tuyệt không thể để phụ thân làm loại chuyện ngu xuẩn này, này sẽ tống táng Nạp Lan gia tộc. Thế nhưng là, vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt, phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Xuyên giật nảy mình. Nạp Lan Thanh Cảnh ngồi tại trên xe lăn, trong ngực ôm một cái màu tím mèo con, ôn nhu vuốt ve. Đại ca, muốn đi đâu? Ngươi làm sao tại cái này? Cút ngay. Nạp Lan Thanh Xuyên kéo lấy váy, lạnh lùng quát tháo. Đại ca, trở về đi, thành thành thật thật đợi. Nạp Lan Thanh Cảnh không có ngẩng đầu, chỉ là yên lặng nhẹ vỗ về màu tím mèo con. Đến phiên ngươi tới khuyên ta rồi. Cút ngay. Còn có, ngươi nếu dám cùng bất luận kẻ nào nói, ta sau khi trở về đem ngươi cái này hai đầu phế thối chặt. Nạp Lan Thanh Xuyên hung tợn cảnh cáo. Nạp Lan Thanh Cảnh thở phào khẩu khí, thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Rất tốt, nhắm mắt lại, cái gì cũng không thấy. Nạp Lan Thanh Xuyên hừ một tiếng, liền muốn rời khỏi, có thể vừa hướng phía trước cất bước, Nạp Lan Thanh Cảnh trên người mèo con đột nhiên bạo khởi. Một cỗ sát khí quần quận rừng cây, màu tím mèo con tăng vọt mười mấy lần, giống như là đầu kinh khủng ác thú, nhào về phía Nạp Lan Thanh Xuyên. Đây là vật gì? Nạp Lan Thanh Xuyên còn chưa kịp kêu sợ hãi, mèo con mở ra giữ tận miệng to như chậu máu, đem hắn nuốt xuống. Răng nanh khép kín, huyết thủy bắn tung tóe. Nạp Lan ra tổ từ bên trong. Nạp Lan Thanh Cảnh đẩy ra xe lăn, trung điệp ngồi liệt trên mặt đất. Trưởng tử phản bội gia tộc. Đệ đệ tàn sát huynh trưởng. Nạp Lan Thanh Cảnh thì thào nói nhỏ, nâng lên hai mắt đấm lệ cặp mắt mông lung. Tiên tổ A, chúng ta. Đây là một tổ xuất sinh sao. Nạp Lan Thanh Cảnh thân hình gầy gò run nhẹ nhẹ, đối với tổ từ bên trong bài vị thật sâu cúi đầu. Xin mời tiên tổ đoạt ta 10 năm tuổi thọ. Vì gia tộc tội nghiệt. Chỗ tội. Xin mời tiên tổ vì ta mở phong ấn, khởi động lại thánh văn. Vì gia tộc độ kiếp nạn này. Chương 178, đoạt thê tử. Ngày thứ nhất Tây Cương đại tuyển, tổng cộng có 26 vị luyện đan sư thuận lợi thông qua. Trong đó 61 người đạt được 2 lần cơ hội. Ngày thứ 2, 61 người lần nữa lên đài, luyện chế lại một lần trung nhũ tẩy tủy phạt cốt đan. 30 người thuận lợi thành công, còn lại đào thải. Ngày thứ 3, 56 vị thiếu niên luyện đan sư quay về tế đàn. Khương Nghị cũng ở trên trời sáng về sau đến nơi đây. Mỗi người trước mặt, đều là 30 loại dược thảo, số lượng đều có khác biệt. Hôm nay đối với các ngươi khảo hạch chính là tự do phát huy. Ngươi có thể luyện chế tam phẩm đan dược, cũng có thể luyện chế nhị phẩm đan dược. Chúng ta sẽ căn cứ cuối cùng phẩm chất đan dược và số lượng, bình chọn ra vị trí thứ 30. Vị trí thứ 30, sẽ làm Tây Cương đại biểu, đến Đan Quốc tham gia cuối cùng khảo hạch. Thường Lăng tự mình tuyên bố vòng thứ 2 quy tắc. Loại này tự do phát huy có thể nhất khảo nghiệm luyện đan sư đối với các loại đan dược hiểu rõ, có thể luyện chế đan dược số lượng. Mà lại, mỗi người trước mặt để đó dược thảo số lượng chủng loại đều hoàn toàn khác biệt. Ai bình thường khống chế đan thuật càng nhiều, ai có thể thuần thục hơn luyện chế đan dược, thì càng có thể thuận lợi thắng được. Khương Nghị đi đến phía trước, nhìn xem rực rỡ muôn màu dược liệu, hai mắt đen thui. Đan Hoàng. Luyện cái gì? Khương Nghị chỉ có thể xin giúp đỡ Đan Hoàng chi hồn. Khương Nghị trong ý thức truyền ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Người đây là gian lận. Đáp ứng ta, có thời gian rảnh, nhiều nghiên cứu một chút đan hoàng cổ kinh. Đan Hoàng chi hồn hay là cảm giác tiểu tử này đem luyện đan làm nghề phụ, không chỉ có không tôn trọng, còn không lên tâm. Nhất định nhất định. Khương Nghị nhìn xem một đống linh thảo, có chút đầu to, cái đồ chơi này ngay cả danh tự đều gọi không ra, còn luyện cái gì đan. Những dược liệu này có thể luyện 9 loại nhị phẩm đan dược, dạng này lợi dụng toàn diện nhất. Cũng có thể luyện chế 1 viên tam phẩm đan dược, cộng thêm 3 viên nhị phẩm đan dược. Còn có thể luyện 2 viên tam phẩm đan dược. Còn lại, cũng liền có thể ngay cả mấy khỏa nhất phẩm. Đan Hoàng chi hồn tinh thông thiên hạ đan thuật, rất nhanh trả lời. Ta liền luyện tam phẩm đan dược đi. Khương Nghị ngồi vào đỉnh lô trước, dựa theo Đan Hoàng chi hồn chỉ dẫn luyện chế đan dược. Chỉ có 9 vị bị điểm tên luyện đan sư đều đi đến đài cao, nhưng không có ai vội vã luyện đan. Đều đang đợi cái này thánh văn kết thúc. Bọn hắn cũng không muốn lại bị ảnh hưởng. Bây giờ liền bắt đầu rồi. 9 vị thiếu niên luyện đan sư hai mặt nhìn nhau. Lớn như vậy một đống dược thảo. Không được nghiên cứu một chút. Không được quy hoạch quy hoạch. Đây là hạ bút thành văn A. Vị huynh đệ kia vậy mà đối với đan dược tinh thông đến trình độ như vậy sao? Hay là đan quốc cho hắn đi cửa sau, sớm nói dược liệu chủng loại. Không chỉ bọn hắn hoài nghi, thiếu niên khác luyện đan sư, cùng trên khán đài 10 vạn người, đều trong đầu hiện lên tương tự suy nghĩ. Cái này gian lận cũng làm quá rõ ràng. Lục Tử Ngâm nhìn thẳng lắc đầu, ngươi tiểu tử này tối thiểu giả bộ A. Thường Lăng luôn mồm hô hào đàn tông đại hội chí cao vô thượng, kết quả chính mình phá hư quý củ. Đinh Linh Lung liếc mắt xa xa Thường Lăng. Đây nhất định là sớm lộ dược liệu giống loài, cho Nạp Lan Thanh Diệu chuẩn bị cơ hội. Kỳ Thiên Điện một vị trưởng lão trầm giọng nói, Nạp Lan Thanh Diệu quyết tâm phải vào đan quốc. Thái độ rất kiên quyết. Chúng ta nhiệt tình mời, hảo ngôn khuyên bảo, các loại lợi và hại quan hệ đều bày ra. Nạp Lan Thanh Diệu cũng rất mâu thuẫn, ngôn ngữ càng là hỏng bét. Có mấy lời thật sự là Sở Uyên ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Lại tranh thủ tranh thủ. Các trưởng lão nhìn chằm chằm Khương Nghị, càng xem càng ưa thích, cũng càng xem càng tức giận. Sắt lục chi hỏa dùng để luyện đan. Cái này mẹ nó đầu tới sao? Nạp Lan ra bên trong đều là đồ đần sao? Các vị trưởng lão, Thường Lăng công nhiên gian lận, khẳng định là muốn đem Nạp Lan Thanh Diệu mang về đan quốc. Cái này Nạp Lan Thanh Diệu, có thể luyện đan, có thể tu võ, tiềm lực quá lớn. Lấy đan quốc lực lượng, chỉ cần cho bọn hắn thời gian 10 năm, Nạp Lan Thanh Diệu liền có thể lấy sắt lục chi hỏa, bước vào sinh tử cảnh. Rất có thể sẽ còn bình ổn vượt qua, thẳng tới niết bàn cảnh. Sở Uyên lắc đầu, nói bóng gió, không thể lưu a. Tiếp tục tranh thủ. Nạp Lan Thanh Diệu phía sau dù sao cũng là Nạp Lan gia, Đan Quốc quốc quân khẳng định sẽ lo lắng phương diện này. Tại Đan Quốc quốc quân làm ra cuối cùng quyết định trước đó, Thường Lăng sẽ không chủ động cùng Nạp Lan Thanh Diệu cam đoan cái gì. Các ngươi nhân cơ hội này, tiếp tục mời chào. Để hắn hiểu được, ai mới là hoàng triều này chủ nhân, đi theo ai mới có thể có tốt hơn tương lai. Các trưởng lão hay là không muốn từ bỏ. Nếu như Kỳ Thiên Điện có thể tập kết Tam Đại Thánh Văn, không chỉ có đối với hoàng thất có cái bàn giao, càng có thể làm cho Kỳ Thiên Điện thực sự trở thành hoàng triều thứ nhất võ đạo thánh địa. Thường Lăng không để ý đến chung quanh nghị luận, khó có thể tin nhìn chằm chằm Khương Nghị. Có hay không gian lận, bọn hắn rõ ràng nhất. Gia hỏa này cũng chỉ là liếc mấy cái, liền trực tiếp bắt đầu luyện đan rồi. Mà lại, nhìn xem những cái kia tiến vào luyện lô dược thảo, đây rõ ràng là muốn luyện chế tam phẩm đan dược, Sâm Nguyên Đan. Tam phẩm đan dược, hạ bút thành văn. Hay là tại Đan Tông đại hội khẩn trương như vậy trường hợp? Hán, lại có thiên phú như vậy. Thường Lăng là luyện đan sư, từ nhỏ diễn tập đan thuật, rõ ràng nhất luyện đan buồn tẻ cùng khó khăn, lại bởi vì thân ở Đan Quốc, mỗi ngày nhìn thấy các nơi võ giả đến nhà cầu đan. Từ nội tâm chỗ sâu, cũng cảm giác luyện đan sư muốn tỉ võ người càng cao quý hơn. Cho nên, mạnh hơn võ giả, ở trước mặt nàng, đều tự động hạ thấp cấp 1. Đây cũng là nàng đối với Sở Uyên vị kia người người kính ý cái gọi là thiên kiêu chẳng thèm ngó tới nguyên nhân. Nàng thưởng thức, vĩnh viễn là luyện đan sư, nàng xem trọng, cũng vĩnh viễn là đan thuật thiên phú. Cái này Nạp Lan Thanh Diệu, cho nàng rất lớn rung động. Hoàng triều này lại có người có được có thể cùng với nàng sánh vai đan thuật thiên phú. Thường Lăng ánh mắt dần dần trở nên, cũng chân chính động tâm tư. Nếu như có thể đem Nạp Lan Thanh Diệu có thể dẫn vào Đan Quốc, tất nhiên có thể cùng với nàng cùng một chỗ, chấn hưng Đan Quốc. Thế nhưng là Nạp Lan Thanh Diệu phía sau hết lần này tới lần khác liên lụy đến Nạp Lan gia. Thường Lăng đã tại 2 ngày trước phái người về Đan Quốc báo cáo tình huống, chỉ mong quốc quân có thể tiếp nhận đề nghị của nàng. Khương Nghị dưới vô số ánh mắt chăm chú, hoàn thành viên thứ nhất đan dược. Viên thứ nhất đan dược, tam phẩm Sâm Nguyên Đan. Thành công. Đan Quốc trưởng lão tự mình nếm thử đan dược qua, tranh thủ thời gian phục dụng một cái ngưng thần tĩnh khí đan dược, trước mặt mọi người tuyên bố. Ngay sau đó, viên thứ 2 tam phẩm đan dược thành hình. Toàn trường ngoanh động. Mặc dù cũng hoài nghi Nạp Lan Thanh Diệu gian lận, thế nhưng là tại trọng yếu như vậy trường hợp dưới, liên tiếp thành công hai viên tam phẩm đan dược, vẫn có thể hiển lộ rõ ràng ra hắn siêu cường lực khống chế. Cái này cũng cho thiếu niên khắc luyện đan sư áp lực không nhỏ. Tại vòng thứ hai này tuyển bạt bên trong, có rất ít người nếm thử tam phẩm đan dược, dù sao một khi sai lầm, tổn thất quá lớn. Nạp Lan Thanh Diệu, thông qua khảo hạch, chuẩn nhập đan quốc đại tuyển. Thường Lăng trước mặt mọi người tuyên bố kết quả. Tiểu quái vật này a. Nạp Lan Thanh Lạc rất cảm khái. Thánh phẩm thú linh văn đã rất khủng bố, hết lần này tới lần khác còn có thể luyện đan. Trách không được có thể trêu đến thánh địa ra mặt mời chào. Tiểu gia hỏa này tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng a. Ngươi hôm nay đã vào ở Đan Tông đại hội trang viên. Thường Lăng đi vào Khương Nghị trước mặt, trực tiếp ra lệnh. Trước khi trời tối, ta đi qua. Tại toàn trường 10 vạn người reo hò dưới, Khương Nghị rời đi hội trường. Nạp Lan Thanh Lạc cùng bọn thị vệ bồi ở bên người Khương Nghị, đều có loại tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào, giống như toàn trường tại hướng bọn hắn reo hò. Cho đến lúc này, trên đài 9 vị thiếu niên luyện đan sư mới bắt đầu luyện chế đan dược. Nạp Lan Thanh Lạc, ha ha, nương tử của ta. Chúng ta rốt cục gặp mặt, tới tới tới, nhanh để cho ta ôm một cái. Bọn hắn vừa mới rời đi hội trường, một cái điêu luyện nam nhân hướng phía Nạp Lan Thanh Lạc liền lao đến. Dừng lại. Nạp Lan ra thị vệ cao giọng quát lớn. Làm gì? Ta ôm ta nữ nhân, cùng các ngươi quan hệ thế nào? Đều cút ngay cho ta. Nam nhân ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, sau lưng số lớn thị vệ đều kích hoạt linh văn, giảng co lấy lữ lương nhân bọn hắn. Vi Thừa Long. Nạp Lan Thanh Lạc ngọc diện lạnh xuống, tên hốn đản này sao lại tới đây? Khương Nghị quan sát tỉ mỉ mắt nam nhân này, cùng Vi Thừa Hồng rất giống, bất quá khí thế mạnh hơn, đáy mắt tinh mang lấp lóe, mang theo cỗ tà tính. Đây chính là Lục Tử Ngâm nâng lên cái kia Vi Thừa Hồng cùng cha khác mẹ ca ca. Nạp Lan gia cùng chúng ta Vi gia đã đính hôn. Nếu như ta đệ đệ không thể đi, ngươi liền phải gả cho ta. Chúng ta bây giờ là vị hôn phu thê quan hệ, tới tới tới, nhanh cho ta hảo hảo ôm một cái. Vi Thừa Long hướng phía Nạp Lan Thanh Lạc lại tiến lên. Lùi ra. Nạp Lan gia thị vệ đem Nạp Lan Thanh Lạc bao bọc vây quanh. Các ngươi bọn này cẩu nô tài, chờ nàng đến ta Vi gia, các ngươi làm tùy hành của hồi môn. Cũng đã thành ta Vi gia chó. Ta, chính là các ngươi chủ tử tương lai. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức liền lui ra, nếu không đến lúc đó đừng trách ta đem các ngươi đánh thành chó chết. Vi Thừa Long mang theo cỗ hung ác khí, hôm nay cũng xác thực mang theo lửa giận tới. Cái này lẳng lơ nương môn nhi không biết tốt xấu, lại đem đệ đệ của hắn cho thiến. Cái này bê bối huyên náo xôn xao, để bọn hắn Vi gia đi theo nhận hết nhục nhã. Chương 179, đứng đắn tranh tài, 1. Vi Thừa Long. Ta cùng các ngươi Vi gia không có bất kỳ cái gì hôn ước, chớ cho mình tìm phiền toái. Nạp Lan Thanh Lạc tức giận, mấy tên khốn kiếp này đơn giản khinh người quá đáng, xem nàng như cái gì, đem các nàng Nạp Lan gia là cái gì. Ngươi huynh trưởng đã đem ngươi gả cho Vi gia. Ngươi chính là người Vi gia. Lập tức cho ta cút ra đây, quỳ gối trước mặt ta tiếng la phu quân. Nếu không, chờ ngươi gả đi, ta để cho ngươi cả ngày lẫn đêm sống không bằng chết. Vi Thừa Long không còn cùng với nàng trêu chọc, lộ ra hung tướng. Hôm nay, chính là đến nhục nhã tiện nhân này. Hắn muốn để cái này tự cao cao quý tiện nhân, trở thành toàn thành trò cười. Nơi này là Hoàng Phụ Thành, ngươi là Thiên Hoa Hội người thừa kế hậu tuyển, đừng đem chính mình làm cho giống như là một con chó dại. Nạp Lan Thanh Lạc quát tháo. Ta là chó dại. Vi Thừa Long giữ tợn cười một tiếng, vậy ngươi chính là đầu chó cái. Vi Thừa Long. Ngươi hỗn đản. Gọi ta phu quân. Nhanh lên, ta muốn nghe. Không biết xấu hổ. Lão tử còn có càng không biết xấu hổ. Vi Thừa Long xé rách lấy Nạp Lan ra thị vệ, liền muốn hướng Nạp Lan Thanh Lạc nơi đó xông. Hắn muốn sống đoạt. Dù sao liệu định Nạp Lan ra thị vệ không dám đả thương đến hắn. Nếu không, hắn càng có lấy cơ thu thập bọn họ. Lùi ra. Chớ cho mình gây phiền toái. Vi công tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Nạp Lan ra bọn thị vệ xác thực không dám đả thương vị này Vi gia nhị công tử, chỉ có thể kiên trì xô đẩy. Vi Thừa Long không quan tâm. Vi gia thị vệ cũng rất nhanh đụng vào, lẫn nhau xé rách, cho bọn hắn công tử mở đường. Trang diện một lần mất khống chế. Đan tông đại hội bên trong rất nhiều người đều nghe được thanh âm, đi tới, hiếu kỳ vây xem. Đều đang làm gì? Đánh A. Ai dám tiến lên một bước, giết. Khương Nghị nhìn không được, một tiếng quát lớn. Những này thương hội bọn thị vệ đều như thế yếu đuối à? Xô đẩy cái giám, gào to cái giám. Đánh nhau A. Hai bên thương hội người đồng loạt nhìn về phía Khương Nghị. Không hiểu. Hay là không biết. Khương Nghị nhíu mày nhìn xem bọn hắn, đột nhiên bạo khởi, dưới chân phải liệt diễm bạo động, nổ tung giống như năng lượng đem hắn trong nháy mắt đẩy đi ra. Không thể dùng hỏa dược. Liên bắt trước hình luyện, lấy liệt diễm nổ tung, thôi động tốc độ. Không đợi hai phe thị vệ kịp phản ứng, Khương Nghị đụng phải Visa thị vệ trước mặt. Một quyền bạo khởi, liệt diễm cuồn cuộn. Trung điệp đánh vào một tên tráng hán ngực. Giang giác. Tráng hán vội vàng không kịp chuẩn bị, xương ngực nổ tung, tiêu thảm bay rớt ra ngoài, liên tiếp phá tan 3-5 cái thị vệ. Giết cho ta. Khương Nghị một tiếng bạo hống, âm thanh động toàn trường. Nạp Lan ra bọn thị vệ liên tiếp bừng tỉnh, linh văn hoàn toàn kích phát, năng lượng sôi trào, lợi kiếm, lôi chiều, cắt bụi, cuồng phong các loại năng lượng hướng phía Visa phô thiên cái địa ép tới. Đánh cho ta. Vi Thừa Long kinh sợ, cũng trước tiên thét ra lệnh. Là các ngươi động thủ trước, đánh. Visa bọn thị vệ không thể chờ đợi, kích thích linh văn, phóng thích ra võ pháp, hướng Nạp Lan ra nơi này nào tới. Vi Thừa Long trong đám người khóa chặt Nạp Lan thanh lạc. Loạn. Vừa vặn có thể bắt người. Dừng tay. Hỗn loạn vừa mới bộc phát, một tiếng thét ra lệnh đột nhiên từ phía sau trong hội trường truyền đến. Nơi này là địa phương nào? Ai dám náo sự? Thường Lăng cưới Bạch Ngọc Tượng đi ra hội trường, phía sau đi theo số lớn đan quốc thủ hộ giả, đều ánh mắt lăng lệ cảnh cáo song phương. Vi gia cùng Nạp Lan gia thị vệ lần lượt tản ra linh văn, riêng phần mình lùi lại, thủ đến Vi Thừa Long cùng Nạp Lan thanh lạc bên người. Ta là tới mang ta nữ nhân về nhà. Vi Thừa Long còn không đến mức ở trước mặt Thường Lăng hồi nháo. Bất quá ánh mắt bén nhọn hay là nhìn chòng chọc Nạp Lan thanh lạc. Ai là ngươi nữ nhân? Thường Lăng lạnh lùng nhìn xem hắn. Vi Thừa Long hừ một tiếng, đưa tay một chỉ, Nạp Lan thanh lạc. Vi Thừa Long, đừng không biết liêm sỉ, ta là người Nạp Lan gia, chưa bao giờ gả Vi gia. Ca ca ngươi đã đáp ứng, ngươi chính là người Vi gia. Hôn sự của ta, phụ thân ta làm chủ, còn chưa tới phiên hắn Nạp Lan thanh xuyên. Ta mặc kệ trong nhà các ngươi làm sao thương lượng, Nạp Lan thanh xuyên cùng chúng ta làm cam đoan. Thu chúng ta xính lễ, ngươi chính là chúng ta. Vi Thừa Long ấn định chính mình có hôn ước. Đây chính là hắn hôm nay đến náo sự, thuận tiện bắt đi Nạp Lan thanh lạc lực lượng. Ta nghe không nổi nữa. Ngươi là thật không biết xấu hổ, hay là đầu rời nhà đi ra ngoài. Khương Nghị đưa tay đánh gãy. Ngươi tùy tiện gào to hai tiếng, nàng sẽ là của ngươi. Ta còn cảm giác ngươi giống ta trước mấy ngày ăn con chó hoang kia đâu, ngươi chính là. Vật nhỏ, nơi này có ngươi chuyện gì? Lăn một bên chơi bùn đi. Vi Thừa Long sắc mặt âm trầm tiếp cận Khương Nghị. Kỳ Thiên Điện người cũng từ bên trong đi tới, bất quá là lưu tại nơi xa quan sát, đều không có tới gần. Sở Uyên cùng Lục Tử Ngâm trao đổi bên dưới ánh mắt, lộ ra bôi dáng tươi cười. Tới quá là thời điểm. Náo đi, thỏa thích náo đi. Đệ đệ ngươi đã bị thiến, nếu như ngươi không muốn cũng bị làm phế đi, liền ngoan ngoãn tránh ra, đừng để Vi gia tuyệt hậu. Khương Nghị ngăn ở Nạp Lan thanh lạc trước mặt, giằng co lấy Vi Thừa Long. Giờ khắc này, Nạp Lan thanh lạc đống nhiên có một loại không nói được cảm giác kỳ quái. Bởi vì đại ca chỉ vì cái trước mắt, chuyên chú thương hội, chưa từng xem nàng như qua muội muội. Tam đệ lại là phế nhân, thâm cư không ra ngoài. Những năm gần đây, vẫn luôn là chính nàng ứng phó phía ngoài khiêu khích cùng chất vấn. Nhưng bây giờ, lại có cá nhân thay nàng ngăn tại phía trước. Cảm giác này. Chờ một chút. Ngươi chính là cái kia Nạp Lan thanh diệu. Cái gì? Cái gì sát lục chi hỏa? Vi Thừa Long trên dưới dò xét bên dưới Khương Nghị, lạnh lùng cười, hảo hảo mà sát lục chi hỏa, không tu luyện võ pháp, vậy mà luyện đan. Ta nhìn ngươi đầu mới rời nhà đi ra ngoài. Ta luyện đan, càng tu võ. Ngươi có dám hay không thử một chút? Khương Nghị kích thích Vi Thừa Long. Làm sao thử? Ngay ở chỗ này so, ta thua, tỷ tỷ của ta về ngươi, tùy ngươi dùng như thế nào. Ngươi Nạp Lan thanh lạc vừa muốn cảm động, bị hắn một câu tới toàn thân rét run. Khương Nghị nhìn chằm chằm Vi Thừa Long. Nhưng nếu như ta thắng, ngươi cũng về ta, dùng như thế nào, tùy tiện ta. Ngươi có tiếp hay không? Vi Thừa Long quan sát tỉ mỉ xuống cái này Nạp Lan thanh diệu. Ngươi cảnh giới gì? Linh nguyên cảnh, nhị trọng thiên. Đan dược tích tụ ra tới. Vi Thừa Long hừ lạnh. Còn trẻ như vậy, lại là luyện đan lại là tu võ. Cảnh giới không có khả năng sách nhanh như vậy, trừ phi là Nạp Lan ra quanh năm hướng trong miệng hắn nhét đan dược. Ta nhìn ngươi cảnh giới là tam trọng thiên, so không thể so với. Khương Nghị có thể cảm giác được Vi Thừa Long khí tức vượt qua hắn, bất quá linh văn đẳng cấp cũng không cao. Làm sao cái so pháp? Vi Thừa Long người trong nhà rất rõ ràng chuyện nhà mình, hắn đúng là ăn đan dược chất đống. Nơi này là tại Đan Tông đại hội bên ngoài, lại trông coi Thường Lăng tông sư, không thích hợp huyên náo quá thô lỗ. Như vậy đi, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Ai trước tiên đem ai đánh ngã, ai liền thắng. Khương Nghị nắm nắm đấm lung lay. Ha ha, Vi Thừa Long cười cười. Nhìn về hướng Kỳ Thiên Điện nơi đó. Sở Uyên khẽ gật đầu, ý là cứ tới. Ngươi mẹ nó tam trọng thiên, hắn nhị trọng thiên, ngươi thắng định. Vi Thừa Long đạt được Sở Uyên ra hiệu, như ngươi mong muốn. Lục Tử Ngâm cùng Đinh Linh Lung đều quan sát đến Khương Nghị, muốn nhìn một chút cái này sát lục chi hỏa tại võ pháp phía trên tạo nghệ. Người có nắm chắc. Nạp Lan Thanh Lạc bắt lấy Khương Nghị cánh tay, mặc dù đối với Khương Nghị thực lực có chút lòng tin, nhưng vẫn là rất khẩn trương, cái này dù sao quan hệ vận mệnh của mình. Yên tâm đi. Ta không yên lòng. Đàn ông các ngươi không có đồ tốt. Nạp Lan Thanh Lạc rất giận buồn bực, đều cầm nàng làm hàng hóa. Khương Nghị đi đến trên đường dài. Hai bên chủ động phân ra một đầu trống trải đường. Tất cả mọi người làm chứng, ta nếu là thắng, Nạp Lan Thanh Lạc chính là của ta. Vi Thừa Long hướng phía hai bên hô to, nơi này có kỳ thiên điện, có đan quốc, chỉ cần thắng, ai cũng ngăn không được hắn mang đi Nạp Lan Thanh Lạc. Hắn muốn vào hôm nay liền để tiện nhân kia sống không bằng chết. Hai bên đám người càng tụ càng nhiều, lặng lẽ nghị luận. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi tới trước. Khương Nghị hoạt động bên dưới bả vai, hướng Vi Thừa Long phát ra mời. Vi Thừa Long sầm mặt lại, ngươi cảnh giới thấp, ta để cho ngươi, ngươi tới trước. Tốt, ta tới trước. Khương Nghị dùng sức nắm chặt nắm đấm, lộ ra một vòng cười lạnh. Chương 180, đứng đắn tranh tài, 2. Vi Thừa Long nói ra liền hối hận. Bất quá, trên người hắn bộ y phục này là bộ phi thường chân quý thân mềm áo giáp, ngực cũng treo bảo khí, chống cự cái luyện đan sư nhu nhược nằm đấm, dễ như trở bàn tay. Quyền thứ nhất, Khương Nghị toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, hội tụ đến cánh tay phải, hét lớn một tiếng, hướng phía Vi Thừa Long vọt tới. Vi Thừa Long đứng vững vàng, hai tay ở trước ngực giao nhau, không có kích hoạt linh văn, mà là lấy linh lực kích thích ống tay áo. Ống tay áo mặt ngoài lập tức hiện ra dày đặc đường vân, giống như là mai rùa đồng dạng. Hắn có hộ giáp. Nạp Lan Thanh Lạc kêu sợ hãi, thế thì còn đánh như thế nào? Khương Nghị đối diện mà tới, bạo khởi nắm đấm thẳng đến Vi Thừa Long hai tay. Đến a, ngu xuẩn. Vi Thừa Long giống to, ống tay áo phần phật, đường vân phát sáng, phát ra nặng nề khí tức. Khương Nghị trọng quyền oanh kích, huyết sắc liệt diễm quấn quanh nắm đấm, tại một cái chớp mắt này ở giữa, hắn kích hoạt toàn thân huyết khí, trùng kích vút phải, quyền sáo thức tỉnh, cùng huyết nhục giao hòa. Bành! Nắm đấm đập ầm ầm tại Vi Thừa Long trên cánh tay. Mặc dù bị hùng hồn khí tức kháng trụ, lại đè ép cánh tay đánh vào Vi Thừa Long ngực. Vi Thừa Long tuyệt không nghĩ đến cái này nho nhỏ nắm đấm vậy mà lại có cường đại như vậy lực bộc phát, thân hình thoát một cái, hạ bàn bất ổn, ngửa mặt lộn ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, liên tiếp lăn ba vòng. Đổ. Khương Nghị nhàn nhạt một câu, toàn trường yên tĩnh. Tốt. Nạp Lan Thanh Lạc kích động ngọc diện đỏ lên, như vậy dứt khoát sao? Quá đẹp rồi. Không tính. Đây không tính là. Vi Thừa Long đột nhiên luồn lên đến, chỉ vào Khương Nghị gầm thét. Không tính ngã xuống đất. Ngươi coi ta mù sao? Ngươi coi nơi này tất cả mọi người mù. Khương Nghị hừ lạnh. Vi Thừa Long ngụy biện nói, ta nói ngã xuống đất, là ngã trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Khương Nghị nhíu mày, ngươi cái này thuộc về chơi xấu. Vi Thừa Long vung lấy hai tay, hoán hận nói, hoán trước ngươi không nói rõ ràng. Ý của ngươi là, một quyền này không tính. Đương nhiên không tính. Tốt ta, ra mặt ngươi dạy, ngươi nói không tính không coi là. Vậy ta liền lại bắt đầu lại từ đầu. Tới phiên ta. Vi Thừa Long cắn răng, xem ta như thế nào đánh chết ngươi nha. Khương Nghị nói, ngươi cũng nói, một quyền này không tính. Không tính, không tính. Lần nữa tới a. Đám người chung quanh lập tức ồn ào. Vi Thừa Long khỏe mắt kéo ra, vậy liền lần nữa tới. Khương Nghị lung lay bả vai, thối lui đến 10 mét bên ngoài. Tới đi. Ngã xuống đất không dậy nổi mới tính. Vi Thừa Long lần này nắm chắc, trầm ổn trung bình tấn, căm tức nhìn nơi xà Khương Nghị. Linh lực tại toàn thân chảy xuôi, rót vào y y phục. Toàn thân y y phục đều nổi lên sáng rực, lưu chuyển lên thần bí đường vân, tràn ngập ra đại sơn giống như nặng nề chi khí. Đến rồi. Khương Nghị bạo khởi, liệt diễm tại dưới chân nổ tung, tốc độ bạo tăng, đối diện xuất hiện ở Vi Thừa Long trước mặt. Vi Thừa Long con mắt kém chút liền theo không kịp Khương Nghị tốc độ, trong lòng run lên, nhưng vẫn là ngay đầu tiên kéo căng thân thể, đem hai tay đưa về đằng trước, chuẩn bị nghênh kháng. Nhưng mà, Khương Nghị một quyền này cũng không phải là hướng về phía cánh tay của hắn tới, mà là cùng hắn sượt qua người, trọng quyền đánh vào bụng của hắn. Liệt diễm tại nắm đấm nổ tung, huyết khí trùng kích quyền sáo phát huy. Một quyền này, vượt qua 50,000 cân lực lượng. Vi Thừa Long phun âm thanh quái khiếu, thân thể bỗng nhiên ủi lên, cách mặt đất bay rớt ra ngoài, trung điệp nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Ngươi đổ. Ngươi không bỏ dậy nổi. Ngươi thua. Khương Nghị mắt lạnh nhìn trên đất Vi Thừa Long. Trên đường tất cả mọi người trừng to mắt, biểu lộ một cái so một cái đặc sắc. Công tử. Vi gia thị vệ tranh thủ thời gian muốn xuống tới. Dừng lại, luận võ đâu, ai bảo các ngươi nhúng tay. Lữ Lương Nhân quát tháo, sau lưng bọn thị vệ cũng đồng loạt tiến về phía trước một bước. Vi Thừa Long gắt gao bắt lấy bụng, hai mắt trừng trừng, khí huyết không khoái, miệng há lại dương một hồi lâu mới phát ra âm thanh, ta còn có thể đứng lên được. Lại phải chơi xấu. Ta có thể vi thừa long run rẩy chống lên thân thể, có thể trong bụng rời sông lấp biển đồng dạng, khó chịu không nói ra được thống khổ. Hắn kiều nột bụng, thực sự có chút chịu không nổi. Hắn đây coi là không tính chơi xấu. Hai lần. Khương Nghị đối với chung quanh hô to. Chơi xấu. Chơi xấu. Cái thứ không biết xấu hổ. Người Nạp Lan gia lập tức kêu gào. Gào to cái gì? Công tử chúng ta lập tức liền muốn đứng lên. Người Vi gia giận dữ mắng mỏ. Hai bên đường phố đám người đều hai mặt nhìn nhau, đây là đứng đắn luận võ sao? Cảm giác là lạ. Một quyền này, cũng không tính. Khương Nghị ngồi xổm ở trước mặt Vi Thừa Long, người ăn viên thuốc, chúng ta lần nữa tới. Vi Thừa Long lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược, há miệng nuốt vào, lúc này mới thở phào, đã ngừng lại trong bụng quần quần thống khổ. Lại đến. Một lần cuối cùng. Ngươi chỉ cần không đứng dậy được, coi như ta thắng. Khương Nghị thối lui đến 10 mét bên ngoài. Đồ hỗn trướng. Vi Thừa Long lao đi khỏe miệng nước bọt, sâu xách khẩu khí, triển khai tư thế căm tức nhìn Khương Nghị, chỉ cần không phải ngã xuống đất không dậy nổi, không coi là thắng. Đến, lại đến. Khương Nghị lung lay bả vai, tiếp cận Vi Thừa Long, đừng có lại ăn vạ, một quyền này, phân thắng thua. Không ai chơi xấu, là ngươi không nói rõ ràng. Vi Thừa Long kích hoạt lên linh văn, linh lực trùng kích Y Di Phục. Y Di Phục mặt ngoài đường vân giống như là sống lại đồng dạng, tại các nơi lưu động, phóng xuất ra quần quần khí tức. Đem hắn bảo vệ phi thường triệt để. Đến a. Vi Thừa Long một tiếng bạo hống, Khương Nghị nơi đó đồng thời bạo khởi. Ầm ầm. Liệt diễm tại toàn thân phun trào, thẳng đến Vi Thừa Long. Ngay tại Vi Thừa Long chuẩn bị ngạnh kháng trong chốc lát, Khương Nghị dưới chân liệt diễm nổ tung, đẩy hắn chiếu nghiêng trời cao. Khương Nghị lăng không cấp tốc xoay chuyển, rơi xuống Vi Thừa Long mặt bên. Ngươi cái này không được, Vi Thừa Long vừa muốn la lên. Khương Nghị bạo khởi nắm đấm, thẳng đến Vi Thừa Long đầu. Bình âm thanh trầm đục. Khương Nghị trọng quyền đánh vào quần áo bốc hơi quang hoa bên trên. Quần áo lập tức nổ lên mãnh liệt quang triều, cưỡng ép chống cự lại Khương Nghị trùng kích. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là đầu vị trí, không có quần áo ngăn đón, chỉ có thể dùng hết hoa chống cự. Khương Nghị nắm đấm kích thích quyền sáo phát huy, chấn vỡ quang hoa, rắn rắn chắc chắc đánh vào Vi Thừa Long trên đầu. Vi Thừa Long chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, một cỗ nổ tung giống như thống khổ trùng kích ý thức, tiếp lấy trời đất quay cuồng, một vùng tăm tối. Toàn trường lần nữa yên tĩnh. Tại tất cả mọi người ánh mắt quái dị dưới, Vi Thừa Long nguyên địa xoay chuyển, đập xuống đất. Choáng. Đây xem như ngã xuống đất không dậy nổi đi. Ta thắng. Thuộc về ta. Khương Nghị một thanh bóp lấy Vi Thừa Long cổ, nhấc lên. Vung xuống. Vung xuống công tử chúng ta. Vi gia bọn thị vệ nhao nhao gầm thét, cái này mẹ nó tính là cái gì sự tình. Đã nói xong một quyền đổi một quyền đâu. Làm sao biến thành hôn đả này ba quyền đem bọn hắn công tử đánh ngất xỉu. Đây là cái gì công bằng quyết đấu, càng xem càng giống trêu đùa. Nhiều người như vậy làm chứng, đừng có đùa lại. Hán, là của ta. Khương Nghị kéo lấy Vi Thừa Long đi ra, Nạp Lan gia bọn thị vệ lập tức vây quanh tới, cảnh giác người Vi gia. Ta chỉ làm có nắm chắc sự tình. Thu thập loại rác rưởi này, ta rất am hiểu. Xử lý như thế nào, ngươi nói tính. Khương Nghị đem Vi Thừa Long nâng lên Nạp Lan Thanh Lạc bên người. Nạp Lan Thanh Lạc trong lòng hết giận một chút, thả đi. Nhục nhã bên dưới coi như xong, hắn dù sao cũng là Vi Thiên Quân nhi tử. Thả hắn. Chờ hắn tới giết ta, là ngươi. Giữ lại không được. Ngươi không xuống tay được, ta tới. Khương Nghị đột nhiên túm lấy bên người một vị thị vệ đao, bổ vào Vi Thừa Long trên bờ vai. Phốc phốc. Huyết thủy vẩy ra. Một đầu cánh tay rơi xuống đất. Vi Thừa Long run rẩy mấy lần, sinh sinh đau tỉnh lại. Trên đường dài đám người thì xách ngược khí lạnh. Đùa thật. Không thả, thật chặt ta. Ngươi tên hỗn đản người Vi gia gầm thét, mắt đỏ liền muốn xông lại. Đều cút trở về cho ta, ai dám lại hướng phía trước, ta ngay trước các ngươi mặt bổ hắn. Nhớ kỹ, nó là của ta, ta muốn giết liền giết, muốn phế liền phế. Nếu như ta là các ngươi, sẽ lập tức nghĩ biện pháp làm sao cầu ta tha thứ, làm sao chuộc người. Mà không phải ở chỗ này sủa inh ỏi. Chúng ta đi. Khương Nghị bắt lấy Vi Thừa Long chân, kéo lấy rời đi. Lữ Lương Nhân bọn hắn âm thầm đề khí, đủ hung ác. Đám người hoành động. Không hổ là sát lục chi hỏa A, trong lòng lộ ra cô huyết tính. May mắn mặc thân luyện đan sư bạch bảo, nếu không đây chính là con dạ thú. Chương 181, người tên hỗn đản. Khương Nghị cứ như vậy dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, một đường kéo lấy gào thảm thiên hóa hội nhị công tử về tới dinh thự. Vi Thừa Long gào một cú họng, Khương Nghị đối với mặt tắt một cái. Gào một cú họng, đổi một bàn tay. Vị công tử ca này rất kiên cường, gào một đường. Khương Nghị cũng rất có kiên nhẫn, bàn tay đùng đùng rút một đường. Chờ đến dinh thự thời điểm, Vi Thừa Long đều bị rút cha của hắn đều không nhận ra được. Ngươi định xử lý như thế nào hắn? Nạp Lan Thanh Lạc dù sao cũng là con cháu thế gia, mặc dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng gặp được thô bạo như vậy tình huống. Ngươi sinh ở thương hội thế gia, am hiểu là đàm phán. Nhưng từ hôm nay trở đi, nhất là tương lai đến La Phủ, ngươi tốt nhất học được tiên binh hậu lễ. Bởi vì có ít người hiếp yếu sợ mạnh được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi không để cho bọn hắn sợ ngươi, bọn hắn căn bản sẽ không bình đẳng đối đãi ngươi. Khương Nghị bạo khởi một cước, đánh vào Vi Thừa Long phần hông. Vi Thừa Long ngao một tiếng quái khiếu, gục ở chỗ này miệng sùi bọt mép. Ngươi bây giờ là của ta, ta muốn xử lý như thế nào ngươi, đều có thể. Bao quát, giết ngươi. Khương Nghị ngồi xổm ở trước mặt Vi Thừa Long, trả lời ta, Thiên Hóa Hội tại sao muốn cùng Nạp Lan gia kết minh? Ngươi cái không biết nơi nào xuất hiện tiện chủng, không xứng cùng ta nói chuyện. Vi Thừa Long bưng bít lấy phía dưới, đau chậm bất quá khí mà tới. Khương Nghị vỗ vỗ mặt của hắn, đừng nhìn ta nhỏ, ta có thể hung ác. Ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Lão tử nếu là hô một câu đau, lão tử theo họ ngươi. Ngươi tốt nhất đừng để lão tử còn sống. Nếu không, lão tử đánh bạc hết thệ cũng muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Còn có ngươi, Nạp Lan Thanh Lạc, lão tử nhất định hảo hảo hưởng thụ ngươi, dùng đủ rồi, lại đem ngươi ném tới Hoa Lâu, để cho ngươi suốt ngày, quanh năm suốt tháng, tiếp khách tiếp khách tiếp khách. Vi Thừa Long cơ hồ là kéo cuống họng đang thét gào. Xấu xí đồ vật, hai huynh đệ các ngươi một dạng mặt hàng. Nạp Lan Thanh Lạc tức giận, cũng không tiếp tục ngăn đón Khương Nghị. Khương Nghị đi ra bên ngoài, cầm lại Vi Thừa Long nửa cái cánh tay, ở ngay trước mặt hắn, dùng sát lục chi hỏa luyện thành một viên nho nhỏ huyết đan. Ngươi muốn làm gì? Vi Thừa Long đống nhiên có loại cảm giác quái dị. Dùng cánh tay của ngươi, bổ máu của ngươi. Khương Nghị bắt lấy huyết đan, một thanh nhét vào Vi Thừa Long trong miệng. Vi Thừa Long kịch liệt dãy rủa, nhưng vẫn là nuốt xuống. Mặc dù nồng đậm huyết khí hỏa hoãn suy yếu của hắn, thế nhưng là loại cảm giác này quá quái lạ. Liền giống với hắn ăn cánh tay của mình. Rất nhanh, huyết khí bên trong sát lục chi khí bắt đầu ảnh hưởng hắn đã hỗn loạn táo bạo ý thức. Vi Thừa Long rất nhanh liền điên rồi. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quần phủ đệ, ngay cả bên ngoài người vây xem đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Vi gia bọn thị vệ thực sự nhịn không được, một bên xin mời lấy hoàng gia võ viện, kỳ thiên điện, còn có đan quốc người ra mặt nói cùng, một bên phái thị vệ trưởng tiến đến đàm phán. Các ngươi muốn làm sao mới có thể thả công tử nhà ta? Thị vệ trưởng tiến đến nhìn xem bị trói ở nơi đó giống chó hoang đồng dạng chu lên công tử, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nhìn tâm tình. Khương Nghị mỉm cười. Thị vệ trưởng khắc chế lửa giận, ngươi như thế nào mới có thể tâm tình tốt? Để hắn lao cha kia tới, cùng ta nói lời xin lỗi, nói không chừng liền tốt. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng thấy chúng ta hội trưởng. Vậy liền không bàn nữa. Khương Nghị phất tay, ra hiệu tiễn khách. Ngươi tốt nhất rõ ràng mình tại làm gì. Công tử nhà chúng ta nếu quả thật chết rồi, ngươi cùng ngươi Nạp Lan gia đều đảm đương không nổi. Thị vệ trưởng cảnh cáo Khương Nghị. Ngoại trừ Vi Thiên Quân, ta ai cũng không thấy. Khương Nghị trực tiếp với bên ngoài thị vệ hạ lệnh. Cái này Nạp Lan Thanh Diệu đến cùng muốn làm gì? Hoàng gia võ viện người cùng kỳ thiên điện người đều liên tiếp vấp phải trắc trở. Sở Huyên bọn hắn cũng kỳ quái. Mặc dù Vi Thừa Long sắc thực huyên náo quá mức, nhưng là Nạp Lan Thanh Diệu nhục nhã hắn một trận liền tốt, nhất định phải gặp Vi Thiên Quân. Dù sao thật muốn làm lớn chuyện, Thiên Hoa hội phản kích sẽ để cho Tử Vi Thương hội chịu không nổi. Sắc trời dần tối, Khương Nghị dựa theo ước định, tiến về Đan Tông đại hội trang viên. Nạp Lan gia dinh thự hoàn toàn phong bế, ai cũng không thấy. Vi Thừa Long đâu? Thường Lăng nhìn xem trước mặt thiếu niên, cũng không hiểu rõ hắn muốn làm gì. Khương Nghị đụng đụng trên cổ thanh đồng tháp, bên trong, mang lấy đâu? Ngươi muốn đem hắn thế nào? Xử lý sạch. Thường Lăng xinh đẹp lông mày có chút tụ lại, có chút mâu thuẫn loại này sát phạt chi khí, nhất là trước mặt thiếu niên này mới mười mấy tuổi. Thế nhưng là, đây là sát lục chi hỏa, trong lòng chạy xuôi giết chóc huyết dịch. Ngươi cùng hắn đàm luận nhân tử. Không thực tế. Ngươi hiểu rõ sát lục chi hỏa bí mật sao? Thường Lăng cân nhắc mình. Phương diện nào? Sát lục chi hỏa cùng sinh tử cảnh. Thường Lăng rất muốn đem cái này Nạp Lan Thanh Diệu mang về Đan Quốc, mặc dù giết chóc hai chữ cùng Đan Quốc tồn tại lý niệm khác biệt, nhưng là hiện tại Đan Quốc, cần dạng này một tồn tại đặc thù. Chỉ là không biết quốc quân nghĩ như thế nào. Khương Nghị rất trực tiếp nói ra, các ngươi là sẽ không cho phép ta tiến Đan Quốc. Thường Lăng đống nhiên xem không hiểu ra hỏa này. Chúng ta không cho phép, ngươi liền không có ý định tiến vào. Ta lần này đến, chỉ là muốn thử một chút Đan Quốc thái độ, hiểu rõ bên dưới tình huống của các ngươi. Đan Tông Đại hội sau khi kết thúc, ta nghĩ ta hay là đến sẽ Tử Vi Thương hội. Khương Nghị nói đều là tình hình thực tế. Thường Lăng thật sâu nhìn thoáng qua Khương Nghị, ngươi là đang thử thăm dò Đan quốc thái độ, hay là hoàng thất? Nạp Lan gia tình cảnh, ngươi rất rõ ràng. Khương Nghị nói thẳng nói, chúng ta đều muốn thử một chút. Nếu như Đan quốc thu ngươi đâu? Ta tiến Đan quốc. Nếu như Kỳ Thiên Điện thu ngươi đây? Ta cũng tiến. Hai bên cạnh tranh. Mặc dù không thực tế, nhưng nếu quả thật có một màn này, ta tiến Kỳ Thiên Điện. Lý do? Nạp Lan gia nếu là cùng Đan quốc hợp tác, hoàng thất còn không tức giận. Khương Nghị cười nhạt. Thường Lăng đỗng nhiên cảm giác cái này 13 tuổi tiểu gia hỏa vẫn rất thông minh. Ta rất hiếu kỳ, Nạp Lan sóc lại có như vậy tính nhẫn mại, giấu ngươi 3 năm. Ta mới 13, nếu như không phải tình thế bắt buộc, còn có thể giấu càng lâu. Thánh Linh Văn chính là một thanh đao hai lưỡi. Có thể thương ngoại nhân, cũng có thể làm bị thương chính mình. Thì như, Khương gia. Khương Nghị nhún nhún vai, cố ý nhắc nhắc Khương gia. Thường Lăng nhớ tới Khương gia, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Khương gia chấn thủ Bắc Cương 200 năm, không thẹn hoàng triều. Ta nhất khâm phục chính là bọn hắn kéo dài 200 năm huyết tính. Mỗi một thời đại đều dũng mãnh cường thế, mỗi một thời đại đều có thể chấn được Bắc Cương 100 vạn thiết quân. Bọn hắn tựa như là hùng sư, hùng cứ phương Bắc, chống cự đại hoang. Nhưng là, bọn hắn quá cường thế đến đem Bắc Cương một mực khống chế, giống như độc lập với hoàng triều bên ngoài. Hoàng thất, tự nhiên kiêng kỵ. Đại hoang manh thú 200 năm từ không có sông phá qua đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng làm cho hoàng thất cho rằng đại hoang đã không còn là năm đó đại hoang. Bắc Cương, không còn cần dạng này một đầu hùng sư. Cho nên 20 năm trước bọn hắn muốn đem Khương gia biến thành một con chó. Thường Lăng lắc đầu, hiện tại ai cũng không rõ ràng Khương gia rời đi đối với Bắc Cương là phúc là họa. Khương Nghị từ Thường Lăng trong giọng nói nghe được mấy phần tiếc nuối, trong lòng không khỏi có hảo cảm hơn, ta muốn hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Thường Lăng kỳ quái nhìn xem hắn. Đạo cái gì xin lỗi? Khương Nghị hơi do dự, cố lấy dũng khí, chuyện ngày đó, là ta mạo phạm. Bất quá, cách tầng băng, ta nhìn không phải quá rõ ràng. Thường Lăng tâm bình tĩnh cảnh lần nữa nhấc lên gọn sóng, tựa như là một khối đá đập ầm ầm đi vào, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ta lúc ấy lực chú ý cũng không ở đây ngươi trên thân, không có đi nghiêm túc nhìn. Chuyện này đi, coi như cái gì đều không có phát sinh, được không? Khương Nghị cảm giác có cần phải giải thích rõ ràng, miễn cho có cái gì khúc mắc. Thường Lăng môi đỏ khẽ mở, ôn nhu phun ra một chữ, Lan. Ngươi còn tại sinh khí. Khương Nghị vội vàng nói, ta liền đoán được ngươi còn tức giận, cho nên làm giải thích, lại nói lời xin lỗi. Lan. Ta là chân thành nói xin lỗi, lại nói, ta chỉ là đứa bé, vừa phát dục, không, không có phát dục. Lan ra ngoài. Thường Lăng đột nhiên thất thố thét lên. Chương 182, Giá Lâm, Đại Hoàng Tử. Không có việc gì, không có việc gì. Khương Nghị vội vàng đi ra, với bên ngoài đang muốn xông tới nữ thị vệ bọn họ khoát tay. Nhà các ngươi tiểu thư, tính tình không tốt lắm a. Khương Nghị nói nhỏ. Nữ thị vệ bọn họ quái dị nhìn xem Khương Nghị, các nàng bồi tiểu thư vài chục năm, liền nghe đến tiểu thư hai lần nói chuyện lớn tiếng. Lần thứ nhất, suối nước nóng. Lần thứ hai, hiện tại. Ai, không đúng. Khương Nghị lại đẩy cửa ra, đối với bên trong má ngọc ngậm xương Thường Lăng nói, đây là gian phòng của ta. Thường Lăng đóng xinh đẹp con mắt, bình phục lại tâm tình. Ta không muốn được nghe lại sự kiện kia, dù là một chữ đều không được. Yên tâm, ta không truyền ra ngoài. Khương Nghị dù sao nói xin lỗi, có chấp nhận hay không nhìn nàng. Không có ta mệnh lệnh, không nên rời đi trang viên. Thường Lăng rời phòng, không muốn lại nhìn hắn một cái. Nữ hài xinh đẹp, giống như tính tình cũng không quá tốt. Vẫn là chúng ta nhà huyện nhi tốt. Khương Nghị lắc đầu đóng cửa lại. Đêm khuya, thực sự kìm nén không được vi ra thị vệ, xông vào Nạp Lan gia dinh thự, gây nên song phương kịch liệt xung đột. Thử thương vượt qua hơn 20 người. Hoàng gia võ viện ra mặt cưỡng ép điều tiết. Kết quả, Vi Thừa Long không tại dinh thự. Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng Đan Tông đại hội trang viên, nhưng bọn hắn như thế nào đi nữa gấp, cũng không dám tới đó làm cản. Chúng ta muốn gặp Thường Lăng Tông Sư. Điều kiện tùy cho các ngươi mở, chỉ cần chúng ta có thể gặp một lần. Sáng sớm hôm sau, Vi ra bọn thị vệ gom lại ngoài trang viên. Không thấy. Đan quốc các thủ hộ giả lạnh lùng rằng co lấy bọn hắn. Trong này tất cả đều là sắp đi Đan quốc luyện đan sư, đều đang tu dưỡng chuẩn bị, tuyệt không thể bị quấy rầy. Bọn hắn càng sẽ không để phía ngoài phân tranh, xuất hiện tại trong trang viên. Chúng ta muốn gặp đâu? Sở Uyên đi đến phía trước. Không thấy. Các thủ hộ giả đã sớm đạt được chỉ thị, bất kỳ người nào cũng không thấy. Chúng ta người muốn gặp, chưa từng có không gặp được. Các ngươi đi thông báo Thường Lăng đi, liền nói chúng ta muốn gặp hắn. Lục Tử Ngâm cũng đi đến phía trước. Không thấy. Ai cũng không thấy. Đan quốc người thủ vệ bọn họ thái độ vô cùng cường ngạnh. Vậy liền đem Nạp Lan Thanh Diệu mời đi ra. Không mời nổi. Các ngươi chính là mấy cái giữ cửa, thật đem mình làm nhân vật, nhanh đi cho ta thông báo. Sở Huyên giận, dựa vào bản thân thân phận, coi như cự tuyệt, cũng hẳn là Thường Lăng đi ra. Đúng vào lúc này, từng tiếng trầm muộn gào thét rung động phố dài, tràng diện hỗn loạn lập tức an tĩnh. Phố dài cuối cùng, xuất hiện hai đầu thần tuấn khổng lồ hùng sư. Bọn chúng trên lưng tất cả cưỡi một vị kim giáp đại tướng, khí thế như biển, mắt như kim dương, cường đại áp bách tràn ngập phố dài. Theo sát phía sau, là đại lượng cưỡi lân mã áo bào đen cường giả, bảo vệ lấy một tòa to bằng gian nhà xa hoa xe vua. Đại hoàng tử. Sở Huyên bọn hắn lập tức nhận ra chi đội ngũ này thân phận. Phía trước hai vị kim giáp đại tướng là đại hoàng tử mạnh nhất Tâm Phúc, cũng là danh chấn hoàng triều cường giả. Hắn sao lại tới đây? Ai đem tin tức cho hắn rồi? Lục Tử Ngâm biến sắc. Đại hoàng tử rõ ràng trở về hoàng thành, đột nhiên xuất hiện nơi này nhất định là nhận lấy thông báo. Có thể dẫn tới đại hoàng tử đích thân tới, chỉ sợ là sát lục chi hỏa. Màu vàng hùng sư to như giã tượng, bộ lông màu vàng nóng cực điểm tôn quý chi khí, bọn chúng nện bước bén nhọn lợi chảo đi thẳng đến trước đại điện mặt. Đám người không thể không hướng hai bên nhường đường. Sở Huyên, Lục Tử Ngâm, Đinh Linh Lung, bái kiến đại điện hạ. Sở Huyên ba người cúi đầu hành lễ, tại hoàng thất trước mặt, bọn hắn không thể không thả buông xuống kiêu ngạo, biểu đạt tôn trọng. Nạp Lan Thanh Diệu, ở bên trong. Một cái cao lớn uy mãnh nam tử từ xe vua bên trong đi ra, màu vàng áo khoác khỏa thân, cực điểm tôn quý chi khí. Hắn hai mắt lớn mà rộng rãi, thần quang rạng rỡ, khiến cho người không dám nhìn thẳng, khỏe mạnh thân thể phát ra cuồng dã chi khí, để tôn quý khí chất nhiều hơn mấy phần bá khí. Chính là đương kim nhân hoàng trưởng tử. Bẩm điện hạ, ở bên trong. Sở Huyên bọn hắn lại thả xuống túi đầu. La phủ sự kiện oanh động hoàng triều, đại hoàng tử uy danh đã hoàn toàn vượt trên tam hoàng tử cùng lục hoàng tử. Mọi người đều nói, hạ nhiệm quốc chủ vô cùng có khả năng chính là hắn. Chơi phù hộ hoàng triều. Lại thêm một cái thánh văn. Đại hoàng tử cởi mở cười to, đi hướng trang viên. Đan quốc các thủ hộ giả cường thế không nổi, một bên lui lại, một bên phái người đi thông chi Thường Lăng. Sở Huyên bọn hắn đang muốn đi theo vào, trên xe kéo nhưng lại xuống tới một nam một nữ. Tuổi bọn họ không lớn, lại đều khí chất bất phàm. Thiếu niên xóa đen bóng tóc dài, dáng người thẳng tắp thon dài. Kiếm mi tà phi, ánh mắt lăng lệ, bờ môi gọt mỏng nhấp nhẹ, lãnh ngạo cô thanh, thịnh khí bức người. Hướng cái kia vừa đứng, liền có thể để cho người ta cảm nhận được sự cường đại của hắn khí chàng. Thiếu nữ dáng người thức tha, thoát tục thanh nhã. Hoàn mỹ không một tì vết trên mặt trái xoan, nga mi cong cong, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, môi anh đào hồng nhuận phơn phất mê người, mỹ lệ đến khiến người ta say mê. Một đôi mắt như tinh thần giống như minh nguyệt, phảng phất có thể trực kích nội tâm. Hình luyện. Tịch giao. Sở Huyên bọn hắn khuôn mặt có chút động. Tử Dương Thánh Văn, Yêu Hoa Thánh Văn, không phải chính là La Phủ ba vị Thánh Văn bên trong hai vị à? Một cái là Thượng Thanh Tông Thiếu Tông Chủ, một cái là La Phủ Thánh Nữ. Bọn hắn tuyệt đối là đại hoàng tử Tây Cương hành động lớn nhất thu hoạch. Không nghĩ tới chính là, bọn hắn vậy mà đi theo xuất hiện ở nơi này. Chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn hắn quy thuận đại hoàng tử rồi. Hình luyện, tịch giao thần sắc đạm mạc, không để ý đến ánh mắt mọi người, đi theo đại hoàng tử đi vào trang viên. Chuyện gì xảy ra? Sở Huyên thấp giọng hỏi lấy Lục Tử Ngâm. Không nghe thấy tin tức. Lục Tử Ngâm lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Nếu như đại hoàng tử có thể khống chế ở cái này hai đại thánh văn, hoàn toàn có thể triệt tiêu tại La Phủ trong khi hành động sai lầm. Cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hoàng thất tộc lão hội phán đoán. Đại hoàng tử, cơ hồ tương đương chữ quân. Thế nhưng là, hình luyện tịch giao làm sao có thể tùy tiện quy thuận. Bọn hắn cao ngạo đâu? Trang viên chỗ sâu. Khương Nghị ăn vào thanh thần đan, tiếp tục gáp chế sát lục chi khí trùng kích. Kim Viêm Thánh Hỏa đối với sát lục chi hỏa thôn vệ tốc độ so Khương Nghị mong muốn phải nhanh. Từ Nạp Lan ra bắt đầu đến bây giờ, ngắn ngủi 8 ngày mà thôi, khí hải hỏa điều hai cánh liền khôi phục thành màu vàng. Cái trán linh văn biên giới cũng bắt đầu hiện ra màu vàng. Ngươi phải có cái chuẩn bị, linh nguyên vô cùng có khả năng tại 3 năm ngày bên trong hoàn toàn khôi phục. Đan Hoàng Chi Hồn thận trọng nhắc nhở lấy Khương Nghị. 3 năm ngày. Khương Nghị trong lòng giật mình, Khương Vương bọn hắn còn chưa tới đâu, hiện tại đúng vậy đến bại lộ thời điểm. Ta một mực tại quan sát đến trong khí hải linh nguyên. Trước đó 6 ngày, từ khí hải đến linh nguyên, lại đến linh văn, đều hoàn toàn là màu đỏ như máu. Từ hôm qua rạng sáng, người ăn vào viên kia cửu linh dưỡng nguyên đan về sau, linh nguyên hỏa dược cuối cùng bắt đầu hiện ra màu vàng, ngay sau đó liền hướng toàn bộ hỏa dược lan tràn. Ngươi không có kịp thời chú ý, khả năng không có phát hiện, ta có thể cảm nhận được thuế biến tốc độ ở ngoài sáng lộ ra tăng tốc. Ta nói 3 năm ngày, là phỏng đoán cẩn thận. Làm không tốt, 2 ngày còn kém không nhiều. Đan Hoàng trước đó dự tính Khương Nghị cần 10 ngày nửa tháng tả hữu, nhưng sát lục chi hồn cùng Khương Nghị trong thân thể cái kia cỗ hồn niệm mang đến mới biến số. Khương Nghị ngưng thần quan sát đến khí hải hòa điểu, màu vàng lan tràn sắc thực rất rõ ràng, từng chút hướng thân thể bộ vị thẩm thấu, mà bao quanh vòng xoáy cũng bắt đầu hướng khí hải dẫn dắt huyết khí. Tinh hồng huyết khí tiến vào vòng xoáy về sau, vẩy xuống lại là màu vàng linh khí. Khí hải đang khôi phục. Ban đầu sát lục chi hỏa chiếm cứ lấy chủ đạo, Kim Viêm Thánh Hỏa chỉ là tại phản kháng. Hiện tại Kim Viêm Thánh Hỏa bắt đầu chiếm cứ chủ động, sát lục chi hỏa bị áp chế lại. Thân thể của ngươi, ngươi sân nhà. Sát lục chi hỏa một khi bị áp chế, sẽ nhanh chóng tan tác, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi mấy ngày nay tận lực không cần phục dụng Cửu Linh Dưỡng Nguyên Đan, Thanh Thần Đan làm chủ. Đan Hoàng chi hồn có chút bận tâm, cũng có chút chờ mong. Như vậy thôn phệ tốc độ, nói rõ Khương Nghị linh văn so mong muốn mạnh hơn, hơn nữa còn đang thay đổi mạnh. Nạp Lan Thanh Diệu. Cửa phòng bị trùng điệp đẩy ra, một cái khỏe mạnh nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, cao lớn uy mãnh, khí vũ hiên ngang, một cỗ tôn quý khí tức bá đạo đập vào mặt. Ngươi là Khương Nghị giật mình, đoán được thân phận đối phương. Đây là Đại Hoàng tử điện hạ. Phía ngoài hoàng gia bọn thị vệ lập tức giới thiệu. Quả nhiên đến rồi. Khương Nghị đứng dậy, gặp qua điện hạ. Đem thắt lưng gấm hai xuống, biểu hiện ra cho ta nhìn. Đại Hoàng tử đánh giá Khương Nghị, ngữ khí không thể nghi ngờ. Khương Nghị giải khai đón lấy thắt lưng gấm, lộ ra bắt mắt lại phức tạp huyết sắc linh văn. Bởi vì ngoài viện hai đại thánh văn kích thích, linh văn đã thức tỉnh, lóe ra yêu dị hồng quang. Khương Nghị hai tay mở ra, phóng xuất ra tinh hồng như máu liệt diễm. Mặc dù đang thiêu đốt hừng hực, lại không phải lên cao, mà là chìm xuống, như nham tương giống như vậy xuống. Hình luyện. Đại Hoàng tử hướng ra phía ngoài hô to một tiếng. Tại. Hình luyện đi tới, đối với Đại Hoàng tử thi lễ một cái. Lên. Đại Hoàng tử một tiếng thét ra lệnh. Hình luyện lập tức phóng tới Khương Nghị, Tử Dương Thánh Văn nở rộ cường quang, mênh mông liệt diễm bên phải tay hội tụ. So với ban đầu ở La Phù Đại Hội gặp nhau thời điểm, hình luyện Tử Dương Thánh Hỏa rõ ràng mạnh hơn. Điện hạ, đây là ý gì? Ta chỉ là luyện đan sư. Khương Nghị dẫn dắt ở mãnh liệt huyết viêm, hướng về phía trước chật vỗ. Bành. Song trưởng đối kích, màu tím thánh hỏa cũng cùng huyết sắc thánh viêm đụng vào nhau. Khương Nghị từ từ lui lại hai bước, đâm vào trên bàn trà. Hình luyện thì đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hai cố cường thịnh liệt diễm tại lẫn nhau chống cự trùng kích về sau, cũng liên tiếp tán loạn. Thế lực ngang nhau. Lui. Đại Hoàng tử một tiếng thét ra lệnh. Hình luyện quả quyết tản ra liệt diễm, lui trở về sau lưng, cùng Tịch Giao song song mà đứng. Khương Nghị nhíu mày, đây thật là hình luyện. La Phù đệ nhất thiên tài, biến thành chó rồi. Chương 183, mau cứu ta. Có thể chống đỡ được Tử Dương Thánh Hỏa, không tệ. Sát lục chi hỏa, không tu võ pháp, luyện đan. Thật thua thiệt Nạp Lan Sóc hắn nghĩ ra. Đại Hoàng tử hài lòng gật đầu, còn chưa bắt đầu tu luyện võ pháp liền có thể kháng trụ Tử Dương Thánh Hỏa, không tệ không tệ. Ta muốn tại thời kỳ thiếu niên trước tiên đem đan thuật cơ sở làm chắc, tương lai đan võ song tu, mới có thể phụ trợ lẫn nhau. Khương Nghị nên tiếp Đại Hoàng tử ánh mắt, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cười lạnh. Thật đúng là đem cái này hỗn đản dẫn về Tây Cương. Vương gia A, mau tới đi. Cá căn câu, nên thu dây. Đàn võ song tu. Ha ha, đừng lãng phí tinh lực. Ngươi một mực tu võ. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta. Đại Hoàng tử không cần sát lục chi hỏa đến luyện đan, chỉ cần cái này thánh hỏa có thể trở thành chân chính giết chóc vũ khí, thay hắn dọn sạch hoàng triều tất cả chướng ngại. Hình luyện, Tịch Giao, Nạp Lan Thanh Diệu. Nếu như có thể đem ba vị này thánh văn một mực khống chế, vô luận là hoàng thất hay là hoàng triều, đều đem nhìn lên hắn, kính sợ hắn. Tương lai lang gia hoàng triều sẽ được hắn hoàn toàn khống chế. Ta là người Nạp Lan gia. Khương Nghị vừa muốn mở miệng, Đại Hoàng tử trực tiếp đánh gãy. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, cùng Nạp Lan gia đoạn tuyệt quan hệ, không ràng buộc, gia nhập ta. Thứ hai, Nạp Lan gia diệt tộc. Ngươi không ràng buộc, quy thuận ta. Đại Hoàng tử đao tức đúa bổ giống như trên khuôn mặt mang theo nụ cười tàn khốc, trong lời nói sát phạt chi khí, so với Khương Nghị cái này sát lục chi hỏa đều mãnh liệt hơn. Khương Nghị khẽ nhíu mày, điện hạ, ngài mặc dù là hoàng tử, nhưng muốn diệt ta Nạp Lan gia toàn tộc. Ta muốn quyết định của ngươi. Quy thuận, Nạp Lan gia tiếp tục tồn tại. Phản kháng, Nạp Lan gia hoàn toàn biến mất. Đại Hoàng tử không cho Khương Nghị từ chối cơ hội, ánh mắt bén nhọn đe dọa nhìn Khương Nghị, cái kia cố hoàng gia đặc hữu uy nghiêm chi khí, như thực chất giống như ép trên người Khương Nghị. Hình luyện cùng Tịch Giao đều mặt không thay đổi đứng ở phía sau, vẫn bình tĩnh lại đạm mạc, có thể trong tay áo hai tay đã dùng sức nắm chặt. Bọn hắn đã bản thân cảm nhận được vị điện hạ này cường thế bá đạo, còn có loại kia làm cho ngươi không thể không quy thuận tàn nhẫn. Bọn hắn, hoặc là Quy Thuận, Vĩnh Cửu Phụng Dưỡng, hoặc là Thượng Thanh Tông, Thánh Nữ Tông, triệt để từ La Phủ biến mất. Đại Điện Hạ, người gấp. Một đạo thanh âm thanh lãnh truyền vào gian phòng. Phía ngoài hoàng gia thị vệ đều bị cương ép tách ra. Thường Lăng một thân bạch bào, mỹ lệ thánh khiết, trắng đoan má ngọc giống như là bầu trời đêm mặt trăng, mỹ lệ để cho người ta ngạt thở. So với Tịch Giao vẻ đẹp, Thường Lăng nhiều hơn một loại linh hoạt kỳ ảo lại tôn quý khí chất. Nạp Lan Thanh Diệu còn tại tham gia Đan Tông đại hội, 3 ngày sau liền muốn khởi hành đến Đan Quốc. Thường Lăng không có đạt được quốc quân hồi phục trước đó, tuyệt không buông tha Nạp Lan Thanh Diệu, cho dù đối diện vị này từ trước đến nay bá đạo đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhìn cũng chưa từng nhìn Thường Lăng, sáng tỏ lại ánh mắt bén nhọn tiếp tục nhìn chằm chằm Khương Nghị, ta tại chờ ngươi quyết định. Tại hắn quyết định từ bỏ Đan Quốc đại tuyển trước đó, hắn lâm thời thuộc về Đan Quốc. Thường Lăng nên hướng phía đại hoàng tử đi tới. Dừng lại. Hoàng gia bọn thị vệ vừa muốn ngăn cản, Tịch Giao lại đột nhiên xuất thủ. Một trưởng vô hướng về phía Thường Lăng, cái chán yêu hoa linh văn giống như là sống giống như, không thể tưởng tượng nổi nở rộ. Mảng lớn cánh hoa tại lòng bàn tay hiện hiện, diễm lệ, nhẹ nhàng, lại như lưỡi dao đồng dạng gào thét mà đi. Lớn mật. Từng lăng bên trái thị vệ lập tức xuất thủ, đánh sơ sắc cánh hoa, một trưởng đánh vào Tịch Giao trên tay. Tịch Giao toàn thân run rẩy, ngửa mặt bay rớt ra ngoài, vừa mới ổn định, một búng máu phun tới. Sắc mặt một trận trắng bệnh. Mặc dù là tôn quý cường đại thánh linh văn, nhưng cảnh giới chỉ là linh nguyên sơ kỳ, Thường Lăng thị vệ lại là cao giai linh hồn cảnh. Kém quá xa. Vị thị vệ kia hơi biến sắc mặt, nhưng lại không để lại dấu vết nắm chặt tay, thối lui đến Thường Lăng bên người, quái dị mắt nhìn Tịch Giao. Đại hoàng tử rốt cục từ trên thân Khương Nghị chuyển khai ánh mắt, mắt nhìn Tịch Giao, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Không tệ. Đầu tiên là hình luyện, lại là Tịch Giao, hôm nay đều rất cho mặt mũi. Tại cái này trường hợp đặc thù dưới, chẳng khác gì là hướng Đan Quốc tuyên bố, hai đại thánh linh văn chân chính quy thuận hắn. Đại điện hạ, xin mời tôn trọng Đan Quốc, tôn trọng Đan Tông đại hội. Thường Lăng tiếp tục rằng co đại hoàng tử, thái độ cường ngạnh. Đại hoàng tử tâm tình thật tốt, nói với Khương Nghị, ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, ngày mai cho ta trả lời chắc chắn. Hình luyện, Tịch Giao, rủ xuống lông mày cúi đầu, đi theo đại hoàng tử rời khỏi phòng. Khương Nghị nhìn thẳng nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Hình luyện cùng Tịch Giao cứ như vậy bị thuần phục. Đã từng ngạo khí đâu? Cái này đại hoàng tử đến cùng đối với hai người làm cái gì? Uy hiếp. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Không cần vội vã quyết định, trước khi trời tối, chờ ta hồi phục. Thường Lăng không dám cho Nạp Lan Thanh Diệu cái gì cam đoan, chỉ có thể chờ đợi quốc quân tin tức. Tiểu thư, ngươi nhìn cái này. Các nàng vừa rời đi gian phòng, trước đó cùng Tịch Giao giao thủ thị vệ đột nhiên đưa cho Thường Lăng một cái mảnh vụn bố. Giống như là vội vàng kéo xuống tới, phía trên có mấy cái lệch ra xoay chữ bằng máu, cũng giống là vụn trộm viết. Tịch Giao cho. Thường Lăng nhìn xem nàng, sắc mặt hơi đổi. Vài rách phía trên viết rõ ràng là, ta có La Phù đan dược, cứu ta. Thị vệ thấp giọng nói ra, nàng kỳ thật không có ra tay với ngươi, mà là trực tiếp là chạy ta tới, lúc ấy biểu lộ rất quái dị. La Phù đan dược. Thường Lăng kỳ quái, La Phù đan dược hầu như đều đến từ Ngọc Đỉnh Tông. Ngọc Đỉnh Tông cũng xác thực rất mạnh. Mấy lao già đan thuật đều đạt đến đại tông sư cấp bậc. Nếu như không phải cân nhắc đến La Phủ cùng Lang gia quốc đối địch tình huống, quốc quân đều nghĩ đến La Phủ bái phòng Ngọc Đỉnh Tông, luận bàn đan thuật. Thế nhưng là, nơi đó đan dược cùng Tịch Giao cũng không quan hệ a, mà lại đan dược gì đáng giá nàng từ đại hoàng tử nơi đó cấp người. Thường Lăng lắc đầu, đầu ngón tay dâng lên hỏa diễm, muốn đem vải thiêu hủy. Nàng có thể tưởng tượng đến Tịch Giao tình cảnh. Lấy đại hoàng tử tính cách, không chỉ là coi trọng nàng thánh văn, càng coi trọng nàng tứ sắc. Chờ bồi dưỡng cái 3-5 năm, nàng liền sẽ triệt triệt để trở thành đại hoàng tử đồ chơi. Một cái thánh linh văn nữ nô, đối với đại hoàng tử tới nói tuyệt đối là đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Cứu nàng. Đại hoàng tử không có khả năng buông tay. Thường Lăng thay nàng đáng thương, lại không đến mức cầm đan quốc vận mệnh nói đùa. Nhưng mà, Thường Lăng đông nhiên nghĩ tới điều gì? La Phù đan dược. Đoạn thời gian trước bên trong, La Phù truyền kỳ đan dược chấn động một thời. Nếu như không phải đại hoàng tử đột nhiên nhấc lên xâm lấn chiến tranh, sự kiện kia sẽ còn càng oanh động. Một viên có thể thăng hoa linh văn đan dược, một viên có thể sáng lập thánh văn đan dược, một viên đủ để cho thiên hạ luyện đan sư điên cuồng đan dược. Chẳng lẽ Tịch Giao trong tay có? Tịch Giao phải dùng đan dược đổi mệnh? Nàng thật sự có, hay là Thường Lăng tâm tình khó mà bình tĩnh? Loại đan dược này đối với võ giả tới nói có chí mạng dụ hoặc, đối với luyện đan sư tới nói càng là ý nghĩa phi phàm. Nếu như có thể thông qua đan dược nghiên cứu ra luyện chế đan thuật, Đan Quốc sẽ có được địa vị trí cao vô thượng, triệt để thoát khỏi hoàng thất, thậm chí áp đảo Lang gia quốc phía trên, dẫn tới quần hùng thiên hạ lấy lòng. Cái này ý nghĩa, viễn siêu sát lục chi hỏa. Thường Lăng lập tức có cỗ xúc động, đem tin tức truyền về Đan Quốc, nhưng vẫn là nhịn được. Trước cha rõ ràng Tịch Giao trong tay đến cùng có hay không như thế đan dược. Chương 184, chủ động đầu nhập vào. Biểu hiện rất tốt. Hoàng gia đội xe rời đi trang viên, đại hoàng tử ngồi tại xe vua, ôm lấy Tịch Giao chiếc cằm thon, tinh tế thưởng thức. Tịch Giao hất tay của hắn ra, đem đầu lệch ra đến bên cạnh. Đại hoàng tử bàn tay lớn vồ một cái, chế trụ mặt của nàng, dùng sức đặt tới trước mặt hắn. Quên ta nói lời rồi. Ta nhìn ngươi thời điểm, ngươi cũng phải nhìn ta con mắt. Ngươi bây giờ là người của ta, ta một cái thái độ, một câu, liền có thể quyết định ngươi đãi ngộ. Đừng, không biết tốt xấu. Đại hoàng tử lạnh lùng cảnh cáo một câu, liền đẩy ra Tịch Giao. Nếu như không phải nha đầu này mới 14 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, hắn đã sớm hưởng dụng. Bất quá đợi thêm 2 năm cũng không quan trọng, phát dục, thuận tiện đem nàng triệt để thuần phục. Đến lúc đó, phối hợp lẫn nhau, mới là hưởng thụ. Tịch Giao nhịn xuống khuất nhục, đứng dậy lạnh lùng đứng ở bên cạnh. Đại hoàng tử hai tay khoác lên trên giường êm, ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ thu cái này nạp lan thanh rượu, chúng ta đến Bắc Cương biên cảnh nhìn xem. Tịch Giao cùng hình luyện đáy mắt lập tức hiện lên đến tinh mang, về Bắc Cương biên cảnh. Có phải hay không cảm giác cách La Phủ rất gần? Đại hoàng tử cười nhạt nói. Ha ha, các ngươi trở về không được. Tịch Giao trong lòng vừa mới dâng lên điểm này hy vọng, lại dập tắt. Trở về không được. Giống như thật. Trở về không được. Nàng tiếp nhận không chỉ là tinh thần uy hiếp cùng khuất nhục, còn có càng đáng sợ đồ vật. Độc dược. Tại nàng bị bắt về Tây Cương ngày đầu tiên lên, đại hoàng tử liền bắt đầu hướng trong miệng nàng mạnh nhét độc dược. Không phải bạo thể mà chết thuốc, mà là kích phát ra dục nghiệt ác độc dược vật. Nàng vĩnh viễn quên không được ngày đó đêm khuya, độc phát đằng sau nàng trong phòng thống khổ xé rách dáng vẻ. Nếu như không phải đại hoàng tử cuối cùng cho nàng giải dược, nàng đều không xác định chính mình có thể hay không bảo trì lại cái kia một tia lý trí. Một đêm kia, nàng tôn nghiêm cùng tín nhiệm cơ hồ bị phá hủy. Nàng tuyệt không nguyện ý lại trải qua lần thứ hai loại cảm giác này. Hình luyện đồng dạng túi đầu. So với Tịch Giao, độc dược của hắn không sai chút nào. Một khi rời đi giải dược, hắn đem toàn thân kinh mạch vỡ vụn, triệt để biến thành phế văn. Từ thánh linh văn biến thành phế văn. Chuyện này với hắn tới nói, so chết càng tuyệt vọng hơn. Ngắn ngủi hơn 10 ngày mà thôi, bọn hắn đều bị đại hoàng tử một mực khống chế được. Bọn hắn không sợ chết, là sợ người lạ không bằng chết. Hoàng gia võ viện. Đại hoàng tử vừa mới ở lại, Sở Uyên, Đinh Linh Lung, Lục Tử Ngâm đến đây bài kiến. Điện hạ, ngài muốn thu phục nạp lan thanh diệu. Sở Uyên trước đó nhìn thấy đại hoàng tử, còn có thể bảo trì mấy phần ngạo khí. Hiện tại, đại hoàng tử khống chế 2 đại thánh văn, lại bằng vào La Phủ công tích, hoàn toàn có khả năng bị xác định là chữ quân. Tác dụng của hắn giống như không có lấy trước như vậy lớn. Nếu như đại hoàng tử lại chiêu nạp lan thanh diệu, vậy hắn vị này kỳ thiên điện thiên tài, liền có thể không? Ừm. Đại hoàng tử nằm ngửa tại trên giường êm, con mắt chỉ mở ra một đường nhỏ, thưởng thức cái này 3 cái cung kính tiểu gia hỏa. Trước đó không phải rất ngạo khí sao? Hiện tại làm sao vẻ mặt tươi cười? Xem ra bố cục La Phủ, tuyệt đối là chính mình nhất anh minh một cái quyết định. Nhất là bắt sống 2 vị thánh văn. Mặc dù bởi vì Bành Nguyên hóa chết, đưa tới thánh địa cảnh giác, cũng làm cho hoàng thất rất nhiều lao gia hỏa đối với hắn có lời oán giận. Bất quá, hoàng thất tộc lao hội trước mấy ngày làm ra quyết định, bảo đảm hắn. Không tiếc đối kháng thánh địa. Tuyệt không thể để thánh địa đụng hoàng tử, nhất là hoàng trưởng tử. Đây là hoàng triều tôn nghiêm. Có hoàng thất quyết định, hắn mới yên lòng. Nếu không cũng sẽ không nên ngang rời đi hoàng thành, trở lại Tây Cương. Nạp Lan Thanh Diệu giống như đối với Nạp Lan gia tình cảm rất sâu. Hắn tới tham gia đàn tông đại hội, không có tiếp điện hạ, cũng nói bọn hắn đối với hoàng thất có mâu thuẫn. Ta hy vọng ngài lại quan sát, lại suy nghĩ một chút. Sở Uyên cũng không nguyện ý nhìn thấy Nạp Lan Thanh Diệu tiến kỳ thiên điện, huống chi là hoàng thất. Ghen ghét. Hừ. Đại hoàng tử không để ý đến, ánh mắt tại 3 người trên thân vòng rồi lại vòng, cuối cùng định trên người Đinh Linh Lung. Sinh mệnh thánh văn. Bắc Cương mỹ nữ. Ha ha, không tệ không tệ. Đinh Linh Lung bị kia nóng bỏng ánh mắt chằm chằm toàn thân phát nhiệt. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến, đại hoàng tử thời khắc này ý nghĩ. Trong nội tâm nàng vùng vẫy một hồi, ngẩng đầu. Đối với đại hoàng tử lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nụ cười này, mê người vũ mị giống như là khai đàn lao tiểu, thuần hương bốn phía. Đại hoàng tử trên mặt ý cười làm sâu sắc, đều lui ra đi. Sở Uyên gặp điện hạ không muốn nhiều lời, đứng dậy cáo tử. Chính mình dù sao cũng là thánh linh văn, sẽ tôn trọng đại hoàng tử, không đến mức qua ăn nói khép nép. Nhưng là, hắn cùng Lục Tử Ngâm đang muốn đẩy cửa rời đi, lại phát hiện Đinh Linh Lung đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đinh Linh Lung, đi a. Sở Uyên trong lòng lập tức có một loại hỏng bét cảm giác. Lục Tử Ngâm nhìn xem Đinh Linh Lung bóng lưng, trong lòng thở dài, bắt lấy Sở Uyên bả vai. Chúng ta đi trước đi. Đinh Linh Lung. Sở Uyên sắc mặt tâm trầm. Nữ nhân này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đầu nhập đại hoàng tử? Lùi ra. Đại hoàng tử đứng dậy, xốc lên khoan hậu áo khoác, cười đi hướng Đinh Linh Lung. Hai người các ngươi cũng lùi ra. Đại hoàng tử đối với hai bên Tịch Giao cùng Hình Luyện cũng phất phất tay. Đinh Linh Lung Sở Uyên quay người liền muốn đi bắt Đinh Linh Lung, lại bị Lục Tử Ngâm gắt gao nắm chặt, thấp giọng nhắc nhở, đi. Sở Uyên cảm xúc chập trùng, một cơn lửa giận tại lồng ngực bốc lên. Đại hoàng tử lạnh lùng mắt nhìn Sở Uyên, còn có việc. Điện hạ đường xá mệt nhọc, nghỉ ngơi trước lấy, chúng ta chờ một lúc lại đến cầu kiến. Lục Tử Ngâm nắm lấy Sở Uyên hùng tráng cánh tay, quả thực là đẩy ra gian phòng. Ngươi làm gì? Sở Uyên tức giận hất ra Lục Tử Ngâm, hắn đã sớm tham luyến Đinh Linh Lung, cũng coi là độc chiếm, tương lai khẳng định là muốn đi cùng với chính mình. Ta tại cứu ngươi. Lục Tử Ngâm mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, lắc đầu nói. Nàng là thế nào rời đi Cựu Tiêu Cung, ngươi không rõ ràng sao? Kỳ Thiên Điện cưỡng ép mang đi Đinh Linh Lung, Cựu Tiêu Cung kém chút cùng bọn hắn đánh nhau. Song phương cuối cùng đều nháo đến Hoàng Thất Tộc Lão Hội. Tộc Lão Hội không có cách, để Đinh Linh Lung chính mình quyết định. Nàng, lựa chọn Kỳ Thiên Điện. Lục Tử Ngâm vẫn luôn biết Đinh Linh Lung có dạ tâm. Lúc đó có thể lựa chọn Kỳ Thiên Điện, hiện tại liền có thể lựa chọn Đại Hoàng Tử. Trong phòng chỉ còn lại có Đại Hoàng Tử cùng Đinh Linh Lung, bầu không khí dần dần tại hai người ánh mắt lửa nóng tiếp xúc bên dưới trở nên mập mờ đứng lên. Để cho ta nhìn xem người Thánh Linh Văn. Đại Hoàng Tử khoe miệng ôm lấy bôi tà ác dáng tươi cười, đầu ngón tay xẹt qua Đinh Linh Lung tuyết trắng như ngọc cái cổ, tại kiêu nộn gương mặt nhẹ nhàng nhảy lên, cuối cùng đi đến cái trán. Thắt lưng gấm đánh rơi, lộ ra một gốc nở rộ thụ văn ấn. Thanh mang nở rộ, tinh khiết mà linh động. Để tấm này xinh đẹp động lòng người mặt đều nhiều hơn mấy phần thuần khiết chi khí. Đại hoàng tử trong lòng một trận cuồng loạn, đầu ngón tay xẹt qua thánh văn, lại bưng lấy Đinh Linh Lung gương mặt, nếu như mỗi ngày có thánh thụ làm bạn, phải chăng có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ là làm bạn, chỉ sợ. Còn chưa đủ đâu. Đinh Linh Lung hồng nhuận phơn phất đầu lưỡi đặt nhẹ hàm răng, vô hạn thẹn thùng, khiến cho người huyết mạch căng phồng. Ha ha, xem ra còn phải dùng. Đại hoàng tử cởi mở cười to, chẳng ngang ôm lấy Đinh Linh Lung. Trong phòng rất nhanh vang lên động lòng người thanh âm, cũng như có như không bay tới bên ngoài. Sở Uyên lửa giận tổng bên trong đốt, gắt gao nhìn xem cửa phòng, lại cuối cùng không tiếp tục xông về đi. Là ngươi một mực tự mình đa tỉnh. Đi thôi. Kỳ Thiên Điện từ nay về sau, hay là hai người chúng ta độc tôn. Lục Tử Ngâm rời đi sân nhỏ. Chương 185, Tịch Nhan. Tịch Giao cùng Hình Luyện được đưa tới hai bên trái phải trong tiểu viện, bị hơn 10 vị thị vệ nghiêm mật trông coi. Hình Luyện mỗi khi một chỗ thời điểm, đều sẽ biệt khuất, phẫn nộ, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Hắn là La Phủ Thiên Kiêu số 1, nhất định sẽ trong tương lai tiếp quản Thượng Thành Tông, trở thành La Phủ đệ nhất tông tông chủ. Nhân sinh của hắn, lúc đầu đã dự thiết tốt. Từng bước một đi xuống, liền có thể thụ vạn người kính sợ. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà biến thành tù nhân, thành hoàng tử thị vệ. Càng có thể buồn chính là, Thượng Thanh Tông xong, không người đến cứu hắn. Coi như thật thoát khốn, La Phủ lại có thể dung hạ được hắn sao? Tịch Giao gian phòng. Nàng trước đó một chỗ thời điểm, cũng sẽ bi thương tuyệt vọng, bây giờ lại rất gấp. Vốn cho rằng sẽ bị vây ở hoàng cung thật lâu, không nghĩ tới đại hoàng tử vậy mà mang theo nàng đi ra khoe khoang. Huyết thư đã cho Thường Lăng. Nếu như Thường Lăng thật có thông minh như vậy, hẳn là sẽ tiếp nhận chính mình. Nhưng là để Thường Lăng trực tiếp tới đòi người, Thường Lăng khẳng định sẽ do dự. Nếu như mình vụng trộm trốn đi, trốn đến trang viên đâu? Thường Lăng hẳn là sẽ không tiếc đại giới bảo trụ nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể rời đi cái này? Đây là duy nhất có thể thoát thân cơ hội. Bằng không đợi rời khỏi nơi này, nàng coi như có thể đào thoát, cũng không có giải dược. Mà mỗi khi trời tối, nàng liền sẽ đột phát, nếu như vừa lúc ở bên ngoài, hậu quả khó mà lường được. Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên nhúc nhích đứng lên. Tịch Giao lập tức cảnh giác. Rất nhanh, mặt đất đổ sụp, xuất hiện một cái động lớn. Chỉ chốc lát sau, bên trong leo ra một đầu tráng kiện đại mãng, toàn thân đều là nham thạch, hai mắt huyết hồng, phun ra nuốt vào lấy lưới. Chuẩn bị thay quần áo. Một đạo thanh âm thanh lãnh từ nơi đó truyền tới, ngay sau đó đi ra một cái mảnh mai thiếu nữ. Tịch Nhan. Tịch Giao khó có thể tin nhìn xem xuất hiện tại cô gái trước mặt. Muội muội, ta là đang nằm mơ sao? Thông đạo mãi cho đến võ viện bên ngoài, chuẩn bị rời đi. Tịch Giao gặp được tỷ tỷ, lại mặt không biểu tình. Động tĩnh gì? Người đang nói chuyện. Thị vệ phía ngoài đối với trong này quát lên. Chuyện gì? Tắm rửa. Thịch Nhan nhỏ giọng nhắc nhở. Không có việc gì. Cho ta làm điểm nước nóng, ta muốn thanh tẩy. Thịch Giao lập tức với bên ngoài phân phó. Thật phiền phức. Chờ lấy. Một vị hoàng gia thị vệ rời đi. Thịch Nhan đem đại mãng thu vào nhẫn không gian, lại đem cửa hang lâm thời chắn. Thịch Giao trong lòng kích động, con mắt đều nóng lên. Nhưng bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, nàng tranh thủ thời gian thu thập xong cảm xúc, giúp đỡ đem động chuẩn bị cho tốt, lại kéo đến cái bàn, ngăn trở. Thịch Nhan lặng lẽ trốn đi. Chỉ chốc lát sau, bọn thị vệ mang tới đến cao cỡ một người thùng gỗ, bỏ vào sau tấm bình phong. Ta cảnh cáo các ngươi, không cần loạn nghe, đừng nghĩ lung tung. Ta hiện tại hay là tù nhân, tương lai chưa chắc là. Thịch Giao cảnh cáo bọn thị vệ. Bọn hắn trao đổi bên dưới ánh mắt, rời khỏi gian phòng, cũng đều chào hỏi những người khác, thối lui đến bên ngoài viện. Tiểu cô nương này bây giờ còn không có trưởng thành, tương lai khẳng định sẽ trở thành điện hạ độc chiếm. Thánh linh Văn Thiên Phú càng biết để nàng có được địa vị trí cao vô thượng. Bọn hắn thật không dám gây. Tịch Nhan đi ra, đem mãng xà ném vào trong thùng, đào mở cửa hàng, mang theo Tịch Giao rời đi. Tịch Nhan, cảm ơn ngươi có thể tới cứu ta. Tịch Giao nhìn xem ẩn nấp phố nhỏ, trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vậy mà, thật, đi ra. Còn gặp được vẫn muốn gặp muội muội. Giống như nằm mơ. Đừng nghĩ nhiều. Đan dược cho ta. Dưới mặt đất cổ thành 5 viên đan dược, ngươi mang đi một viên. Tịch Nhan lạnh lùng nhìn xem nàng. Tịch Giao lúc này mới phát hiện, muội muội linh văn khí tức rất không tầm thường, ngươi linh văn thăng hoa. Ta cứu được ngươi. Một cái mạng, đổi một viên đan dược. Lấy ra. Tịch Nhan không cùng với nàng nói nhảm. Ngươi linh văn đã thăng hoa, ngươi còn muốn đan dược làm gì? Tịch Giao nhìn xem muội muội lạ lẫm lại lạnh lùng ánh mắt, vừa mới cảm động biến thành thất lạc. Nàng, vẫn là không có tha thứ chính mình. Lấy ra. Tịch Nhan sắc mặt ngữ khí đều rất lạnh. Ta trúng độc, mỗi ngày đều nhất định phải ăn giải dược. Ta muốn đi tìm Thường Lăng, chỉ có nàng có thể cứu ta. Viên đan dược kia là ta cùng Thường Lăng cam đoan. Tịch Giao thật nhu cầu cấp bách giải dược, mà Hoàng Phủ Thành bên trong có thể điều phối ra giải dược, chỉ có Thường Lăng. Lấy ra. Tịch Nhan đem bàn tay đến trước mặt nàng. Tịch Giao cầu khẩn, tỷ tỷ thật cần giải dược, ta. Cầu ngươi tốt sao? Tịch Nhan thờ ơ, lúc trước, ta cũng cầu qua ngươi. Ngươi, cự tuyệt. Tỷ tỷ lúc ấy là vì ngươi tốt. Tịch Giao một trận đau lòng. Lấy ra. Lập tức. Tịch Nhan, ta trúng độc là phương diện kia. Nếu như ta không thể được đến giải dược, ta sẽ mất lý trí. Ta lại. Tịch Giao ánh mắt lắc lư, mông lung hai mắt. Đại hoàng tử mỗi sáng sớm cho nàng nhét độc dược, mỗi ngày đêm khuya cho nàng giải dược. Hôm nay độc dược ăn, giải dược nhất định phải đêm khuya liền muốn phục dụng. Tịch Nhan lạnh lùng nhìn xem nàng, duỗi ra tay cuối cùng vẫn là rơi xuống. Ta cứu ngươi mệnh, ngươi không nợ ta, thiếu Khương Nghị, ngươi đến trả. Khương Nghị, Thiên Sư Tông cái kia. Ta vì cái gì thiếu hắn? Tịch Giao không hiểu thấu. Ngươi thiếu hắn một cái mạng. Ngươi không trả, ta tới lấy. Tịch Nhan yên lặng lui về trong bóng tối. Tịch Giao rất muốn gọi lại muội muội, thế nhưng là nghĩ đến thân thể của mình, hay là chạy tới Đan Tông Đại Hội. Thường Lăng đang lo lắng làm sao cùng Tịch Giao liên hệ, lại nên dùng cái gì biện pháp cứu ra Tịch Giao. Lúc này thị vệ lại tới thông báo, Tịch Giao đến rồi. Ta là vụng trộm trốn tới. Ngươi có thể giấu ở ta, nghĩ cách đem ta đưa về La Phủ, lại giải độc trên người ta. Ta liền đem đan dược cho ngươi. Tịch Giao sau khi đi vào, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ngươi thật có loại đan dược kia. Chứng minh cho ta nhìn. Thường Lăng ra hiệu thị vệ ở bên ngoài giám sát chặt chẽ. Tịch Giao nói, ta không có khả năng hiện tại liền cho ngươi, nhưng ta dùng ta Tịch Giao tính mệnh làm cam đoan. Cam đoan? Ngươi biết ta muốn thay ngươi đối mặt chính là ai? Ngươi cam đoan nổi sao? Thường Lăng mặc dù đáng thương Tịch Giao, nhưng nàng thân phận không cho phép nàng ở phương diện này mạo hiểm. Chỉ cần ngươi giấu ở ta, liền không có người biết ta tại trên tay các ngươi, ngươi cũng không cần thiết trực tiếp cùng đại hoàng tử đối kháng. Tại ta trở lại La Phủ trước đó, nhất định đem đan dược cho ngươi. Đến lúc đó nếu như không có, ngươi hoàn toàn có thể đem ta vụng trộm lại ném về hoàng thành. Tịch Giao trước đó là định đem đan dược giao ra, để Thường Lăng trực tiếp cùng đại hoàng tử đối kháng. Hiện tại nếu chính mình vụng trộm đi ra, Thường Lăng không cần thiết bất chấp nguy hiểm, chính mình cũng không cần thiết hiện tại liền lấy ra tới. Tịch Giao gặp Thường Lăng còn đang do dự, lại nói, ta là linh hồn loại thánh linh văn, nếu như lưu tại đại hoàng tử bên người, thực sự trở thành người của hắn. Lại phối hợp hình luyện, đại hoàng tử đem chân chính khống chế hoàng triều, sẽ còn sinh sôi cường đại hơn dạ tâm. Đối với đan quốc tới nói, là cái uy hiếp cực lớn. Ngươi cứu ta, tức có thể được đến đan dược, càng có thể giảm xuống đại hoàng tử đối với đan quốc uy hiếp, nhất cử lưỡng tiện. Ngươi trúng cái gì độc? Thường Lăng làm ra quyết định, mạo hiểm một lần, đánh cược một lần. Ta cũng không biết, nhưng Tịch Giao do dự một lát, hay là cắn răng nói ra chính mình cái kia hỏng bét tình huống. Tình dược. Thường Lăng trong lòng một trận mâu thuẫn, vị này đại hoàng tử quá ác độc, vậy mà dùng dạng này độc dược đến khống chế một thiếu nữ, hay là tôn quý thánh văn. Nhanh cứu ta. Vào đêm sau 3-5 tiếng, độc tính liền sẽ phát tác. Tịch Giao mong đợi nhìn xem Thường Lăng. Tình dược loại hình có rất nhiều, nhưng đại hoàng tử có thể dùng để khống chế ngươi, tuyệt sẽ không quá đơn giản. Chí ít sẽ không để cho ngươi tùy tiện tại trong cửa hàng mua được. Còn có một loại khả năng, nếu như ngươi tùy tiện uống thuốc, độc tính liền sẽ tăng thêm. Thường Lăng chần chờ nói ra. Không sai. Tịch Giao gật đầu, đây cũng là đại hoàng tử lúc ấy cho hắn uống thuốc thời điểm nói, nếu không cũng sẽ không đi cầu Thường Lăng. Độc dược ở đâu? Ta thử nghiên cứu. Thường Lăng rất ít đụng dạng này ác độc đồ vật, bất quá có thể thử một chút. Hắn mỗi lần đều là độc dược giải dược đơn độc cho, nhìn ta ăn mới rời khỏi. Ngươi không có. Cái kia không dễ làm. Ngươi thế nhưng là Đan Quốc quốc quân nữ nhi. Ngươi là Đan Quốc đương đại có thiên phú nhất luyện đan sư. Tịch Giao sốt ruột. Hy vọng của nàng đều ép trên người Thường Lăng. Một khi độc phát, cái kia tình cảnh cái kia cảm thụ, nàng tuyệt không hy vọng lại trải qua lần thứ hai. Đó là sống không bằng chết. Nếu như được đưa về đại hoàng tử nơi đó, kết quả của nàng không dám tưởng tượng. Ngươi cho ta miêu tả độc phát thời điểm triệu chứng. Nơi này không có người khác, người ta đều là thân nữ nhi, đừng có lo lắng. Cảm giác, thân thể, các phương diện, rõ ràng rành mạch đều cùng ta miêu tả. Ta chỗ này có bộ đan thư, tận lực giúp ngươi tra. Thường Lăng từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ nặng nghề thư quyển, bỏ lên trên bàn. Xin nhờ. Tịch Giao buông xuống lo lắng, kiên trì bắt đầu miêu tả. Chương 186, Thử Dương Quy Thuận. Hoàng gia võ viện bên trong, đại hoàng tử ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hưởng thụ, cửa phòng đột nhiên bị trùng điệp phá tan. Lăn ra ngoài. Đại hoàng tử giận tím mặt, nắm lên gối đầu ném tới. Đinh linh lung đều cả kinh co lên đến, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Điện hạ, Tịch Giao chạy. Thị vệ vội vàng quỳ xuống, trầm giọng bẩm báo. Đại hoàng tử sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, không lo được khoác lên y y phục, trực tiếp đứng lên, ngươi lặp lại lần nữa. Tịch Giao chạy. Nàng nói muốn thanh tẩy, để cho chúng ta đưa vào đi thùng gỗ, còn để cho chúng ta thối lui đến bên ngoài viện, miễn cho nghe lén. Chúng ta. Bên trong một mực có ào ào tiếng nước, chúng ta không nghĩ nhiều, có thể tiếng nước một mực vang lên hai canh giờ. Chúng ta cảm giác không đúng sức lực, liền vọt vào. Kết quả, trong thùng gỗ là một con cự mãng, dưới mặt đất có cái động sâu, một mực kéo dài đến võ viện bên ngoài. Thị vệ kiên trì, gian nan giải thích. Đại hoàng tử sâu xách một hơi, đưa tay nói, đem ngươi kiếm cho ta. Thị vệ trong lòng run lên, trong lòng vật lộn một phen, thanh kiếm từ từ giơ lên. Ngươi bồi ta 10 năm đi. Thanh kiếm này, tựa như là 3 năm trước đây tặng cho ngươi. Đại hoàng tử đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua kiếm sắc bén phong, ta làm việc, thưởng phạt phân minh. Xin mời điện hạ hàng phạt. Thị vệ vừa muốn hô to, đại hoàng tử vung lên lợi kiếm, thổi phù một tiếng, chém đứt đầu. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ đại hoàng tử điêu luyện thân thể. Ngoài cửa thị vệ cuống quýt quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Cho ta phong tỏa hoàng phủ thành. Điều động tất cả có thể điều động người, toàn diện điều tra. Mặt khác, điều hoàng phủ thành phòng giữ bộ đội, đến ngoài thành lùng bắt. Đại hoàng tử ném đi trường kiếm, chỉ vào người bên ngoài, tìm không thấy Tịch Giao, chính các ngươi dẫn theo đầu trở về. Chớ cùng ta nói đến cái đầu, không rời nổi bước chân. Người nào đi bất động, ta mời ngươi cả nhà đến đây. Ngoài cửa thị vệ toàn thân run lên, không người rút đi, rời đi sân nhỏ về sau, toàn bộ điên giống như liền xông ra ngoài. Chạy! Ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Đại hoàng tử máu me khắp người đứng ở ngoài cửa, sắc mặt âm trầm dọa người. Đinh linh lung mặc quần áo tử tế, trong lòng ngược lại một trận cao hứng. Chạy tốt, tốt nhất là không về được. Bất quá, coi như trở về, đại điện hạ cũng sẽ triệt để đem cái kia cái gọi là La Phù Thánh nữ xem như nữ nô, vĩnh viễn không tín nhiệm. Điện hạ, hay là người một nhà dùng yên tâm. Ngoại nhân, chung quy là ngoại nhân. Đinh linh lung gót sen huyền chuyển, lắc lắc eo thon, từ phía sau ôm lấy đại hoàng tử khỏe mạnh thân thể. Đại hoàng tử toàn thân nổi lên cỗ sóng nhiệt, quay người liền muốn tái chiến mấy hiệp, nhưng nhớ tới Tịch Giao, trong lòng lại một trận bực bội. Đây chính là La Phù Thánh nữ, càng là thánh linh văn. Lưỡng trọng thân phận chồng lên nhau, quá mê người, cũng càng có thể hiện lộ rõ ràng năng lực của hắn cùng địa vị. Hắn tuyệt không cho phép Tịch Giao chạy đi. Rất nhanh, toàn bộ hoàng phủ thành đều hành động. Võ viện vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều bị phát động đứng lên, ở trong thành khắp nơi tìm kiếm. Hoàng phủ thành 3 vạn thủ chuẩn bị, cũng bị điều động, phong tỏa cửa thành, đi ra bên ngoài lùng bát. La Phù Thánh nữ Tịch Giao, chạy. Tịch Giao cùng Hình Luyện, hai đại thánh văn, đều là đại hoàng tử tại La Phủ thu hoạch. Nếu đều mang ra ngoài, hẳn là có nắm chắc khống chế a, chạy thế nào rồi? Nàng muốn chạy muốn điên rồi đi, coi như chạy ra Hoàng Phủ Thành, còn có thể chạy ra Tây Cương. Ngoại nhân chính là ngoại nhân, huống chi hay là Thánh Văn, muốn thuần phục bọn hắn, quá khó khăn. Năm nay Tây Cương đại tuyển, quá đặc sắc. Toàn thành dân chúng đều đang nghị luận, chờ đợi lấy tình thế phát triển. Sau đó không lâu, một tin tức truyền đến. Một cái cùng chân dung phi thường giống nữ hải, tại hơn một giờ trước đó từ cửa đông rời đi. Cửa thành thủ tướng phi thường xác định. Bởi vì nữ hải lúc rời đi cùng nơi đó binh vệ lên xung đột, kém chút đánh nhau. Đại hoàng tử nhận được tin tức, lập tức điều động đại lượng cường giả từ cửa đông ra khỏi thành truy kích. Vì để tránh cho Tịch Giao là cố ý làm cho người ra cửa đông, đại hoàng tử cũng không có buông lỏng đối với trong thành tìm kiếm. Nhưng mà, từ giữa trưa đến trạng vạng tối, trong thành không có cái gì phát hiện, hướng đi về hướng đông truy kích bộ đội cũng không có đưa về tin tức. Cho ta đem mười mấy tuổi nữ hải, toàn bộ bắt lại, lần lượt đại hoàng tử giận dữ hạ lệnh. Hình luyện lại đột nhiên gọi lại, chờ một chút. Ta nghĩ đến một loại khả năng. Nói, đại hoàng tử ánh mắt bén nhọn rơi vào hình luyện trên thân. Bởi vì lo lắng hình luyện lại thừa dịp loạn chạy trốn, đặc biệt ở trên người hắn tăng thêm phong ấn. Hình luyện nói ra một cái tên, Thường Lăng. Thường Lăng. Tịch Giao chạy đến nàng nơi đó. Đại hoàng tử ánh mắt lấp lóe, thật là có loại khả năng này. Tịch Giao trước đó một mực rất mâu thuẫn ngài, hôm nay tại trong trang viên lại đột nhiên đối với Thường Lăng ra tay. Ta lúc ấy cũng cảm giác rất khác thường. Nàng rất cao ngạo, cũng rất tự ái, muốn rời khỏi, đầu tiên liền sẽ cân nhắc giải thích như thế nào trừ trên người độc dược. Ai có thể giải? Đương nhiên là Thường Lăng. Hình luyện kỳ thật trước đó liền nghĩ đến, chỉ là một mực do dự đến cùng nói hay không. Một phen rẽ rủa về sau, vẫn làm quyết định. Đồng thời tù binh, dựa vào cái gì ngươi có thể chạy, ta liền phải lưu lại chịu đủ. Không có khả năng. Đinh Linh Lung đưa ra ý kiến phản đối, Thường Lăng làm việc rất thận trọng, tuyệt không có khả năng cùng đại điện hạ đối nghịch. Đây là cho nàng gây tai họa, càng là bị Đan Quốc gây tai họa. Hình luyện lại nói, điện hạ hiện tại có được hai đại thánh văn, chữ quân vị trí dễ như trở bàn tay. Nếu như có thể diệt trừ một cái, lại có thể nhục nhã điện hạ, cớ sao mà không làm? Đại hoàng tử thật sâu mắt nhìn hình luyện, vì cái gì? Ngươi tại sao muốn nói những này? Hình luyện minh bạch hắn ý tứ, sâu sắc một hơi, Thượng Thanh Tông không có, ta trở về không được. Ta nguyện ý lưu lại. Nhưng xin đừng nên lại đem ta làm tù phạm, ta có thể nhập kỳ thiên điện, cũng có thể làm hoàng gia thủ hộ giả. Xin mời, cho ta tôn trọng. Tốt. Rất tốt. Ngươi muốn tôn trọng, ta có thể cho. Nhưng ta muốn cái gì? Trung thành. Ta cũng có thể cho. Hình luyện nói xong, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, đối với đại hoàng tử chậm rãi quỳ xuống. Điện hạ cho ta bao lớn tôn trọng, ta liền có thể cho bao lớn trung thành. Mở ra phong ấn. Đại hoàng tử tâm tình rốt cục chuyển biến tốt đẹp. Giống hình luyện người như vậy, chỉ cần công khai tỏ thái độ, cơ bản cũng là ý tưởng chân thật, mà cái quỳ này, càng là cam đoan. Đương nhiên, còn phải nhìn kỹ tốt. Hình luyện bị giải trừ phong ấn về sau, lại nói, điện hạ, ngài tốt nhất nhanh hành động. Đại hoàng tử nói, Thường Lăng không có độc dược, phối không ra đối ứng giải dược. Thường Lăng nếu như có thể cứu Tịch Giao, đương nhiên tận hết sức lực, cũng mau chóng đưa tiễn. Nhưng nếu như cứu không được, nàng rất có thể diệt trừ Tịch Giao, sau đó vứt xác. Đối với Đan Quốc tới nói, hai cái này lựa chọn cũng không tệ. Hình luyện làm quyết định, suy nghĩ cũng sinh động. Đinh Linh Lung cũng nhịn không được mắt nhìn hình luyện, gia hỏa này quả nhiên không đơn giản, không hổ là La Phủ đệ nhất thiên tài. Đan Tông đại hội trong trang viên. Thường Lăng kỹ càng tìm kiếm đan thuật, nhưng thủy chung tìm không thấy thích hợp đan dược. Có mấy loại rất thích hợp, nhưng lại có chút khác biệt triệu chứng. Ta hoài nghi, đây không phải thông thường độc dược, mà là đại hoàng tử để Hoàng Phong Cốc đơn độc điều phối. Thường Lăng sợ nhất là loại kết quả này. Có thể hay không trước cho ta khống chế lại độc tính. Tịch Giao thân thể dần dần lên phản ứng. Có thể là cảm xúc tương đối khẩn trương, máu chạy quá nhanh, tạo thành độc tính sớm phát tác. Ta chỗ này có mấy khỏa định thần ngưng khí đan dược, ngươi trước cắn vào. Ta thử căn cứ tình huống của ngươi, đơn độc luyện một viên đan dược. Thường Lăng từ nhỏ tiếp nhận đan thuật chỉ đạo, luyện đan tạo nghệ phi thường cao. Mặc dù luyện chế hoàn toàn mới đan dược phi thường có tính khiêu chiến, nhưng có thể buông tay thử một lần. Tạ ơn. Bất quá ngươi phải nhanh. Tịch Giao vừa muốn thúc giục, bên ngoài thị vệ đột nhiên xông tới bẩm báo. Đại hoàng tử đến trang viên, hơn một vạn binh tướng từ bên ngoài bao bọc vây quanh, võ viện cường giả cũng tại hướng nơi này đuổi. Người của chúng ta ngay tại ngăn cản. Nhưng ngăn không được bao lâu. Thị vệ mắt nhìn Tịch Giao, nếu như bị đại hoàng tử nhìn thấy cái này thánh nữ, hậu quả quá nghiêm trọng. Thường Lăng gỡ xuống trên cổ yêu quyển. Trong này không gian rất lớn, ở ta Bạch Ngọc Tượng. Ngươi có thể đến bên trong ở tạm, ta đến ứng phó. Tịch Nhan vội vàng nói. Không được. Đinh Linh Lung hướng đại hoàng tử hiến thân. Nàng Linh Văn là sinh mệnh thụ, có thể dò xét sinh mệnh ba động. Đại hoàng tử nếu như lật khắp sân nhỏ cũng không tìm tới, khẳng định sẽ tra không gian vũ khí. Thị vệ cũng do dự, lấy đại hoàng tử táo bạo tính cách, tuyệt đối sẽ không quan tâm lật khắp mỗi cái gian phòng, lại đem trang viên đào sâu ba thước. Tại loại này bá quyền trước mặt, bọn hắn cái gọi là đan quốc tôn nghiêm, tựa hồ không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nạp Lan Thanh Diệu. Thường Lăng đông nhiên nghĩ đến một người. Người kia xuất thân Nạp Lan gia, rất có thể mang theo trong người phi thường đặc thù không gian vũ khí. Mà đại hoàng tử muốn điều tra mà nói, duy nhất có như vậy điểm lo lắng, khả năng chính là cái này gấp đón đỡ thu phục giết chóc thánh hỏa. Nếu có cơ hội, Nạp Lan Thanh Diệu còn có thể đem tịch giao chuyển rời đến Nạp Lan Thanh Lạc nơi đó. Chỉ là, hắn nguyện ý phối hợp sao? Chương 187, độc phát. Thường Lăng vừa đem tịch giao nhét vào Khương Nghị gian phòng, đại hoàng tử liền cưỡng ép xông phá ngăn cản, tiến vào trang viên. Bảo vệ tốt nàng. Nghĩ biện pháp chuyển di ra ngoài. Ta Thường Lăng, thiếu ngươi một cái nhân tình. Thường Lăng không kịp nhiều lời suy nghĩ nhiều, cấp tốc rời đi, mang theo thị vệ đi ra bên ngoài ngăn cản. Ngươi là thế nào trốn tới? Khương Nghị quái dị nhìn xem vị này là phụ thánh nữ. Ngươi có thể bảo trụ ta đêm nay, tương lai của ta nhất định trả ngươi ân. Tịch giao cảnh giác Khương Nghị, vị này chính là thụ đại hoàng tử mời chào người. Một khi động cái gì khác tâm tư, rất có thể đem nàng trực tiếp ném cho đại hoàng tử. Mà lại, sát lục chi hỏa. Có được dạng này hỏa diễm người, khẳng định phi thường tàn nhẫn tà ác. Khương Nghị quái dị nhìn xem nàng. Thánh nữ quả nhiên là thánh nữ, vậy mà có thể từ đại hoàng tử dưới tay trốn tới. Đây là muốn tìm nơi nương tựa Thường Lăng. Có loại kia rất đặc thù không gian dung khí sao. Mau đưa ta bỏ vào. Tịch giao khẩn trương nhìn xem Khương Nghị, ánh mắt này để nàng cảm giác nguy hiểm. Không nóng nảy, đại hoàng tử một lát náo không đến nơi này. Ngươi là dùng điều kiện gì, để Thường Lăng vì ngươi ra mặt. Khương Nghị đối với vị này thánh nữ chưa nói tới hảo cảm, nhưng cũng không có ác ý gì. Mà lại, có thể đem vị này thánh văn từ đại hoàng tử bên người mang đi, hắn phi thường vui lòng. Mau đưa ta bỏ vào, nhanh a. Tịch giao không chỉ có là khẩn trương bên ngoài, cũng cảm giác độc dược bắt đầu phát tác, thân thể bắt đầu từ từ phát nhiệt, ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Loại cảm giác này để nàng xấu hổ giận dữ, cũng làm cho nàng sợ hãi. Nàng không nguyện ý bị cái này người xa lạ nhìn thấy chính mình bộ dáng chật vật. Muốn rất đặc thù không gian vũ khí. Đại hoàng tử bên người Đinh Linh Lung có thể dò xét không gian dung khí bên trong sinh mệnh ba động. Tịch giao lo lắng thúc giục. Khương Nghị không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra thanh đồng tháp, không nên phản kháng, ta đem ngươi thu vào đi. Tịch giao đông nhiên cảm giác thứ này có chút quen thuộc, lại nhất thời không nhớ ra được. Thanh đồng tháp quang hoa lóe lên, đem tịch giao thu vào, để đặt tại tầng thứ nhất. Tịch giao ngạc nhiên nhìn xem chung quanh, một mảnh trắng xóa, tầm nhìn không đủ 10 mét, nhưng vẫn là có thể cảm giác nơi này phạm vi lớn vô cùng. Nhưng nàng không lo được bốn chỗ loạn đi dạo, xuất ra Thường Lăng cho đan dược, bắt đầu điều trị. Hai viên đan dược xuống dưới về sau, thanh lương khí tức cấp tốc lưu chuyển toàn thân, để nàng thoáng thở phào. Nhưng mà, khẩu khí này mới ra đến, một cỗ kinh người sóng nhiệt lại mãnh liệt quét sạch toàn thân. Cái kia hai viên đan dược vậy mà như lửa bên trên tới dầu đồng dạng, trợ tăng độc tính. A. Tịch giao phát ra một tiếng ngay cả mình đều xấu hổ khó chống chọi than nhẹ, toàn thân trở nên dị thường khô nóng. Một loại lại ngứa lại tê dại cảm giác, từ xương cốt bắt đầu lan tràn, kích thích đến huyết nhục, để nàng thống khổ khó nhịn. Khương Nghị phát giác được bên trong dị thường, đem tịch giao phóng ra. Đem ta bỏ vào, nhanh nhanh nhanh. Tịch giao tuyệt không hy vọng để cho người ta nhìn thấy chính mình bộ này hỏng bét bộ dáng. Ngươi không cần coi ta là địch nhân. Ta không phải người tốt, cũng không phải cái gì hỗn đản. Khương Nghị đưa tay, lui về sau hai bước, ra hiệu chính mình vô hại. Đem ta bỏ vào, nhanh a. Tịch giao cảm giác thân thể càng ngày càng ngứa, ngẫu nhiên một cỗ sóng nhiệt trùng kích, để nàng toàn thân ra rời, ý thức đều có chút hoảng hốt. Người trúng độc. Khương Nghị tranh thủ thời gian muốn đi dịu nàng. Đừng tới đây. Tịch giao nghẹn ngào gào lên, nhưng lại tranh thủ thời gian che miệng lại, khẩn trương nhìn xem bên ngoài. Ta thật không có ác ý. Khương Nghị thử nghiệm tới gần. Đừng tới đây. Cậu ngươi, đừng tới đây. Tịch giao toàn thân khô nóng lại khó chịu, con mắt cũng dần dần ẩm ướt. Thống khổ, khuất nhục. Để một mực kiên cường nàng gần như sụp đổ. Ta đến cùng làm cái gì nghiệt, tại sao muốn để cho ta tiếp nhận những này? Ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi giao cho đại hoàng tử. Ta có thể tin ngươi, ngươi cũng có thể tin ta. Khương Nghị khống chế mặt nạ trên mặt, tại một trận bén nhọn đau nhức kịch liệt về sau, biến trở về dáng dấp ban đầu. Tịch giao khó có thể tin nhìn xem một màn này. Còn quen biết sao? Khương Nghị sợ người tiến đến, lại chịu đựng đau nhức kịch liệt đem bộ dáng thay đổi trở về. Khương. Khương Nghị. Tịch Dao môi đỏ khẽ nhếch. Khương Nghị đưa lưng về phía nàng, giải khai áo, lộ ra phía sau lưng rõ ràng rực văn. Đã từng là màu vàng, bây giờ là màu đỏ như máu. Thú rực. Tịch Dao không biết vì cái gì, giờ khác này vậy mà cảm giác được trước nay chưa có cảm giác thân thiết. Người tại sao lại ở đây? Tịch Dao thật bất ngờ cũng có chút hoài nghi, lại là muội muội, lại là Khương Nghị, ta cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Tin tưởng ta, ta có thể đem ngươi mang về La phủ. Ta cùng ngươi không giao tình gì, nhưng ta tuyệt không hy vọng lang gia hoàng thất thêm một cái thánh linh văn. Khương Nghị ngay thẳng nói. Ta trúng độc. Cái kia đang chết xuất sinh, cho ta hạ. Tình dược. Tịch Dao không lo được mặt mũi. So với Thường Lăng, nàng thậm chí muốn càng tin tưởng Khương Nghị. Mà lại, muội muội vậy mà nói, nàng thiếu Khương Nghị một cái mạng. Muội muội cùng Khương Nghị ở giữa chẳng lẽ có quan hệ thế nào? Ân đoán chàng. Chẳng lẽ là Khương Nghị đem muội muội từ ân đoán chàng bên trong cứu ra? Đúng, hẳn là. Khương Nghị từ Ngọc Đỉnh Tông muốn đi đan dược, giống như chính là một viên chữa trị kinh mạch tạo hóa đan. Dạng gì tình dược? Khương Nghị dù sao tuổi trẻ, đối với phương diện này hoàn toàn không hiểu. Ta không thể nói danh tự, hẳn là đại hoàng tử tìm Hoàng Phong Cốc người chuyên môn luyện. Tịch Dao giờ phút này bị độc dược trùng kích, lại đột nhiên đối với Khương Nghị sinh ra hảo cảm. Kết quả, một tiếng để nàng kém chút tiến vào trong kẽ đất ngâm khẽ từ trong cổ họng xông ra. Thân thể đều kém chút tê liệt trên mặt đất. Có cái gì triệu chứng? Khương Nghị quái dị nhìn xem nàng. Ngươi cứu không được ta, mau đưa ta trả về. Tịch Dao cố nén khổ sở cảm giác, hiện tại tối thiểu không cần lo lắng bị ném cho đại hoàng tử. Mà lại, Khương Nghị nếu dám mạo hiểm đến nơi đây, khẳng định còn có mặt khác trợ thủ. Nàng, giống như có thể trở lại La phủ. Hy vọng vậy mà tới đột nhiên như vậy. Đột nhiên đến nàng đều cảm giác có phải hay không mình bị độc dược kích thích, xuất hiện ảo giác. Ta có thể luyện đan. Ngươi chỉ cần kỹ càng miêu tả triệu chứng, ta liền có thể luyện ra giải dược. Khương Nghị không thể điều phối giải dược, nhưng trong đầu có cái luyện đan lão tổ tông đâu. Ta Tịch Dao do dự. Ngươi có thể tin tưởng ta. Ta nói không nên lời. Tịch Dao có thể cùng Thường Lăng kỹ càng giới thiệu. Sao có thể cùng đứa bé trai nói? Đừng làm khó tiểu cô nương. Đan Hoàng Chi Hồn thanh âm tại Khương Nghị trong đầu vang lên. Làm sao cứu nàng? Khương Nghị hỏi. Ngươi làm điểm dịch thể, nếm thử. Ta có thể cảm giác dược liệu thành phần. Bất quá, ngươi đến tạm thời buông lỏng linh hồn, cho phép ta hồn niệm cùng ngươi hồn thể tiếp xúc. Ngươi có thể tin tưởng ta, ta sẽ không thừa cơ ăn mòn linh hồn của ngươi. Đan Hoàng Chi Hồn nói với Khương Nghị. Tốt. Khương Nghị ngồi xổm ở trước mặt Tịch Dao. Ta có thể giải độc. Đừng nói giỡn, mau đưa ta trả về. Tịch Dao dùng sức lắc đầu, thân thể sao động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng hiện tại thậm chí cảm giác không thể nhìn nhiều Khương Nghị, nếu không trong lòng liền sẽ xông ra một loại muốn bổ nhào vào trong ngực hắn cảm giác. Ngươi hẳn là nghe nói Đan Tông đại hội sự tình, ta có bí mật, ta có thể cứu ngươi. Khương Nghị không tiện nhiều lời, trên dưới quan sát một lát mà Tịch Dao. Dịch thể. Từ chỗ nào làm dịch thể? Đúng, nước bọt. Khương Nghị không đợi Tịch Dao kịp phản ứng, một đầu ngón tay chụp tiến trong miệng nàng. Người Tịch Dao xấu hổ. Đắc tội, ta không có ác ý. Khương Nghị giải thích câu, muốn đem đầu ngón tay phóng tới trong miệng, có thể nhúng mày. Có thể hay không quá ác tâm. Được rồi, nhịn. Tịch Dao trừng lớn xinh đẹp con mắt, nhìn xem Khương Nghị đem đầu ngón tay bỏ vào trong miệng, còn lộ ra một bộ khó mà chịu được bộ dáng. Nàng ý thức vốn là suy yếu, kém chút đã hôn mê. Được không? Khương Nghị hỏi Đan Hoàng Chi Hồn. Đương nhiên không được. Đan Hoàng Chi Hồn tương đương im lặng. Thiếu đi. Khương Nghị nhịn xuống buồn nôn, lại tiến đến Tịch Dao trước mặt, há mồm, lại đến điểm. Ngươi tại nhục nhã ta sao? Tịch Dao xấu hổ, suýt chút nữa thì thét lên. Nàng đã rất chật vật, cũng không nhịn được muốn hỏng mất, hỗn đản này lại còn có tâm tư đùa bỡn nàng. Ta thực sự là Khương Nghị đưa tay liền muốn đánh choáng nàng, cưỡng ép làm điểm. Không phải vậy song phương đều xấu hổ. Đủ rồi. Đan Hoàng Chi Hồn tranh thủ thời gian gọi lại. Ngươi tiểu gia hỏa này, quá trình trưởng thành có phải hay không có cái gì thiếu hụt, ngươi cũng chỉ có thể nghĩ đến nước bọt. Huyết dịch không được sao? Khương Nghị biểu lộ cứng đờ, lập tức lúng túng thẳng nết miệng, ngươi không nói sớm. Còn đoán ta rồi. Đan Hoàng Chi Hồn tương đương im lặng. Thật có lỗi, tính sai, ta yếu điểm máu. Khương Nghị xấu hổ cười một tiếng, tay phải kích thích quyền sáo, rỗi ra gai nhọn, tại Tịch Dao trên ngón tay phá vỡ vết thương. Nhanh lên, nàng giống như sắp không kiên trì được nữa. Đan Hoàng Chi Hồn thúc giục Khương Nghị. Khương Nghị bắt được Tịch Dao ngón tay, phóng tới trong miệng đống nhiên khẽ hấp. Hắn ngược lại là không quan trọng, Tịch Dao thế nhưng là trúng độc. Cái này phương thức đặc biệt, để nàng toàn thân đều một trận bùn rùn, nhãn thần đều mê ly. Hảo tại ý chí kiên cường, giữ vững cái kia phần thanh minh. Nếu không, chính nàng cũng không biết sẽ làm ra cái gì để nàng sụp đổ cử động. Chương 188, giải độc trước phóng độc. Ta điều tra thêm trong này đều có cái gì? Thiên thanh hoa, xích tinh chi, ngọc lộ quả, còn có xà tiên dịch, băng hỏa dung hồn quả, hỏa tinh quỷ. Ha ha, điên rồi. Còn có tình độc hỏa liên. Đan hoàng chi hồn rất dễ dàng từ bên trong tra được độc dược thành phần. Loại này phối hợp, xác thực các độc. Nếu như tùy tiện dùng thường quy thanh huyết tịnh thần đan dược, chẳng những không có hiệu quả, còn có thể kích thích độc tính. A, chờ đợi. Còn có kim thân dịch. Thứ này hẳn là dẫn dắt độc dược hướng huyết nhục linh hồn thẩm thấu. Thời gian dài phục dụng độc dược, có thể dần dần cải biến tính tình. Đây là xem nàng như thiếp thân nữ nô đến nuôi dưỡng. Đan hoàng chi hồn dò xét rõ ràng về sau, tản ra đối với Khương Nghị linh hồn khống chế. Còn có thể cải biến tính tình. Xác thực như vậy, có thể giải độc sao? Khương Nghị nhìn Tịch Giao có chút cầm giữ không được. Đan hoàng chi hồn đạo, hỏi trước một chút nàng phục dụng bao lâu. Khương Nghị lập tức hỏi, người phục bao lâu? Mỗi ngày một viên độc dược, một viên giải dược, tiếp tục 23 ngày. Tịch Giao cố gắng khắc chế chính mình muốn mất khống chế ý thức, dùng sức kéo căng thân thể. Nàng phục dụng không phải giải dược, là đem độc dược hòa tan, dẫn dắt đến trong máu thịt, lắng đọng. 23 khỏa độc dược, 23 ngày lắng đọng. Nàng trúng độc quá sâu. Đan hoàng chi hồn trầm mặc rất một trận, mới nói, muốn trực tiếp giải độc là không thể nào. Đến cùng làm sao bây giờ? Khương Nghị nghe nhíu chặt mày lên, những này người hoàng gia làm việc đều tà ác như vậy sao? Quả thực là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Muốn giải độc, đầu tiên muốn thả độc. Nhưng đối với vị cô nương này khả năng rất tàn khốc. Đan hoàng chi hồn có chút lo lắng. Làm sao thả? Ngài nói thẳng. Đem nàng giam lại, cho dù độc tính phóng thích. Mỗi ngày một viên đan dược chữa thương, tiếp tục một tháng tả hữu. Đan dược gì? Cái này ta tới nói, ngươi đến luyện. Tiên kỳ khả năng không hiệu quả rõ rệt, cần liên phục 10 ngày nửa tháng tả hữu, mới dần dần áp chế. Chỉ là như vậy đối với cô nương có chút. Tàn nhẫn Khương Nghị mặc dù còn nhỏ, nhưng không sai biệt lắm minh bạch đan hoàng chi hồn ý tứ. Ta dùng sát lục chi hỏa luyện thuốc. Có thể hay không kích thích đến nàng. Sát lục chi khí kích thích đi ra điên cuồng, tại loại độc dược này trước mặt không đáng giá nhắc tới. Đan hoàng chi hồn để Khương Nghị giải sầu. Tịch Giao, ta tuyệt không có mạo phạm ý tứ. Ta sau đó nói mà nói, cũng đúng là có thể cứu ngươi. Khương Nghị vội vàng nói. Lời gì, ngươi nói. Tịch Giao cố nén thống khổ. Đại hoàng tử đưa cho ngươi giải dược, không phải giải độc, là dung độc, đem độc dược một chút xíu thẩm thấu đến thân thể của ngươi cùng linh hồn, để cho ngươi dần dần cải biến tính cách. 23 ngày, ngươi trúng độc quá sâu. Muốn giải độc, trước muốn thả độc. Biện pháp của ta là, mặc cho độc dược phát tác, ta mỗi ngày cho ngươi một viên giải dược, điều trị một tháng. Khương Nghị nói xong cũng lộ ra lung túng biểu lộ. Phát tác. Tịch Giao sắc mặt lập tức trắng bệnh, loại cảm giác này, loại kia khuất nhục, nàng tuyệt không muốn kinh lịch lần thứ hai. Khương Nghị vậy mà để nàng phát tác một tháng. Ngươi xác định hữu hiệu. Tịch Giao cắn chặt răng, chịu đựng trong cổ họng nhấp nhô tiếng rên nhẹ. Ta đối với ta thánh văn thể, tuyệt đối hữu hiệu. Chỉ có dạng này, mới có thể triệt để phóng thích độc tính của ngươi. Ta chỗ không gian này rất bí mật, ta cũng cam đoan sẽ không hướng bên trong dò xét. Chuyện này, cũng chỉ có ngươi ta biết, tuyệt sẽ không lại có bất luận kẻ nào biết. Ta cam đoan, ta thể. Khương Nghị nói rất xấu hổ. Ta tin ngươi lần này. Tịch Giao gian nan nhẹ gật đầu. Tiến thanh đồng tháp, tiếp xuống ta mỗi ngày cho ngươi một viên đan dược, tiếp tục nửa tháng sau bắt đầu hữu hiệu, sau một tháng triệt để thanh trừ. Khương Nghị đem Tịch Giao thu vào thanh đồng tháp. Cho đến giờ phút này, Tịch Giao đau khổ kiên trì ý thức cũng triệt để sụp đổ, quỳ gối mê vụ bao phủ trong không gian, phát ra khuất nhục thét lên. Khương Nghị lập tức rời đi, chạy tới trang viên hiệu thuốc. Nơi đó vì Đan Tông đại hội chuẩn bị đại lượng dược liệu, vừa vặn có thể dùng để luyện đan. Đại điện hạ, xin hỏi vì sao sông ta trang viên? Thường Lăng mang theo đan quốc các thủ hộ giả ngăn cản khí thế hung hăng đại hoàng tử. Trong trong ngoài ngoài vây lại cho ta. Tìm kiếm. Đại hoàng tử bỗng nhiên phất tay, đe dọa nhìn Thường Lăng, đừng nói nhảm, cũng đừng cản ta. Hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn tìm tới Tịch Giao. Nơi này không có ngươi Tịch Giao. Ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi mạo phạm đàn tông trang viên. Cho ta ngăn lại. Thường Lăng thét ra lệnh, mặc dù thánh linh như tiên tử, khí thế nhưng không có bị đại hoàng tử ngăn chặn nửa phần. Ta là tương lai hoàng triều chi chủ, ngươi là tương lai đan quốc quốc quân. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, hiện tại xung đột, đối với tương lai ảnh hưởng. Ta hiện tại chỉ là điều tra, cha không ra, ta xin lỗi ngươi. Cha được, ta muốn mạng của ngươi. Đại hoàng tử khí thế ép người, đến gần Thường Lăng. Đan quốc các thủ hộ giả lập tức gọi được Thường Lăng trước mặt, giảng co lấy đại hoàng tử. Ta lặp lại lần nữa, ta chỗ này không có tịch giao. Ngươi, tìm nhầm địa phương. Thường Lăng tuyệt không lui bước, càng không sợ hắn đại hoàng tử. Tiến. Đại hoàng tử một tiếng bạo hống, tiếng như lôi đỉnh. Đem trang viên bao bọc vây quanh binh tướng bọn họ đột nhiên phá tan tường cao, nắm lấy chiến đao, đẩy về phía trước tiến, những nơi đi qua, mặt đất băng liệt, phòng ốc đổ sụp. Liệt diễm cùng lôi chiều, đem hết thể đều hóa thành bụi. Phía sau hạng nặng cung tiễn toàn bộ kéo căng, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Âm ầm bạo động truyền đến trang viên chỗ sâu, cả kinh ngay tại điều dưỡng thiếu niên các luyện đan sư toàn bộ vọt ra. Đại hoàng tử, ngươi đây là đang mạo phạm đan quốc, càng là đang mạo phạm tổ tiên của ngươi lưu lại di chiếu. Thường Lăng giận dữ mắng mỏ. Cái này đại hoàng tử quá dã man, làm lên sự tình đến không quan tâm. Người như vậy nếu quả như thật trở thành hoàng triều chi chủ, đối với hoàng triều cũng không phải chuyện tốt. Nếu như cha ra cùng ngươi có quan hệ, ta bắt ngươi về hoàng thành. Mạo phạm. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính mạo phạm. Đại hoàng tử lạnh lùng một câu, đối với Thường Lăng đột nhiên bạo hống, lui ra. Thường Lăng phẫn nộ, lại bị đan quốc bọn thủ vệ cưỡng ép ngăn chặn. Tìm kiếm cho ta. Bất kỳ địa phương nào đều không cần buông tha. Đào sâu ba thước, đều muốn cho ta đem tịch giao móc ra. Đại hoàng tử lườm Thường Lăng một chút, thét ra lệnh trạm đất tục chạy đến hoàng gia võ viện trưởng lão các đệ tử. An tĩnh trang viên cấp tốc náo nhiệt lên. Hoàng gia võ viện người đối với trang viên này cũng không có mảy may thương tiếc, thô lỗ phá hủy lấy tất cả sân nhỏ, ngay cả núi giả cùng hồ nước đều không có buông tha. Khương Nghị vừa tới hiệu thuốc nơi đó tìm toàn dược liệu, cũng bị đánh đi ra, đuổi tới tiền viện tập hợp. Xảy ra chuyện gì? Khương Nghị nhìn thấy tràng diện hỗn loạn, làm bộ tò mò hỏi. Tịch giao chạy. Thường Lăng cũng làm bộ không biết rõ tình hình. Vì cái gì đều tới đây tìm? Hắn hoài nghi tịch giao chạy đến nơi đây cầu cứu rồi. Tới rồi sao? Đương nhiên không có. Khương Nghị nhìn xem chung quanh náo nhiệt tràng diện, âm thầm cảm khái vị này đại hoàng tử cường thế. Thậm chí là, dã man. Hoàng thất mặc dù bắt đầu kiềm chế đan quốc, nhưng mặt ngoài tối thiểu duy trì tôn trọng. Vị này đại hoàng tử lại hoàn toàn không để ý mặt mũi, làm việc không quan tâm. Nếu quả thật để hắn tiếp quản hoàng triều, còn đến mức nào? Lại phối hợp hình luyện, sở huyên các loại thánh văn, hắn khẳng định sẽ còn sinh sôi càng lớn dạ tâm. Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, không nhìn lấy đan quốc đám người ánh mắt phẫn nộ. Tịch giao trúng độc, có thể cứu nàng chỉ có Thường Lăng. Tịch giao, khẳng định sẽ tới đây. Cũng nhất định sẽ ở chỗ này. Chỉ là, tra xét lại tra, lật khắp trang viên các nơi, vẫn là không có truyền đến tìm tới tịch nhan tin tức. Đinh Linh Lung, cảm thụ bọn hắn không gian vũ khí. Đại hoàng tử hướng Đinh Linh Lung phân phó. Các vị, đã tội. Đinh Linh Lung đầu tiên đi tới Thường Lăng trước mặt, đầu ngón tay câu lên điểm điểm thanh quang, cuốn lấy Thường Lăng yêu quyển. Yêu quyển nở rộ lên hào quang nhỏ yếu, ẩn ẩn truyền ra âm thanh tượng minh. Đinh Linh Lung nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ một lát, tản ra thanh quang, đối với đại hoàng tử lắc đầu. Bên trong mặc dù có mênh mông sinh mệnh chi khí, nhưng hẳn là bạch ngọc tượng, không có cỗ thứ hai sinh mệnh chi khí. Nếu như tịch giao thật ở bên trong, chính mình cũng có thể dò xét đến thánh văn ba động. Nhưng là, không có. Tiếp tục tra. Đại hoàng tử thét ra lệnh. Đinh Linh Lung hai tay giống như linh nhẹ nhàng nhảy lên, giơ lên đẩy trời tinh khiết thanh quang. Một gốc mỹ diệu bóng cây xuất hiện tại nàng phía trên, nhẹ nhàng nhoáng một cái, chấn động rớt xuống vô số lá xanh, bao phủ tất cả mọi người. Không có người nào chống cự lá xanh, mặc cho rơi vào trên người, trên vũ khí, trong nhẫn không gian. Thường Lăng lặng lẽ mắt nhìn Khương Nghị, trong lòng khẩn trương. Khương Nghị ngược lại là không quan trọng, hắn thanh đồng tháp không phải phổ thông không gian vũ khí, điểm ấy sinh mệnh chi lực còn thẩm thấu không đến bên trong. Đinh Linh Lung cẩn thận tra xét lại tra, đều không có tra được bất cứ dị thường nào. Không có. Đại hoàng tử chau mày, ánh mắt cực kỳ lăng lệ. Không có. Đinh Linh Lung ăn vào viên thuốc, bổ sung tiêu hao linh lực. Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Thường Lăng. Tịch giao rất rõ ràng độc dược uy lực. Nàng tuyệt sẽ không cho phép mình tại không có cam đoan tình huống dưới lang thang hoang dã. Toàn bộ hoàng phủ thành, lựa chọn duy nhất chính là cái này đàn quốc quốc quân nữ nhi. Các ngươi có thể rời đi. Thường Lăng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, càng không e ngại đại hoàng tử. Đại hoàng tử thờ ơ, suy nghĩ tỉ mỉ lấy các loại khả năng. Nếu như mình là Thường Lăng, sẽ đem tịch giao giấu đến đâu? Hình luyện một mực tại quan sát đến Thường Lăng biểu lộ, phát hiện nàng vậy mà liên tiếp nhìn về phía Nạp Lan Thanh Diệu. Trên người hắn có cái gì? Cho hắn soát người. Hình luyện đột nhiên chỉ vào Khương Nghị. Khương Nghị sắc mặt đột nhiên lạnh, hỗn đản này có ý tứ gì? Ừm. Đại hoàng tử ánh mắt của bọn hắn đều chuyển tới Khương Nghị trên thân. Chương 189, bắt lộn. Đinh Linh Lung đầu ngón tay giơ lên mảng lớn thanh quang, bao phủ Khương Nghị. Khương Nghị thản nhiên nhận lấy nàng dò xét, cũng lặng lẽ khống chế thanh đồng tháp. Nhưng là, hảo chết không chết, cô tại tầng 2 bên trong nghe được trong tầng 1 kinh tâm động phách tiếng vang kỳ quái, báo nổi đồng dạng đâm vào tầng 1 cùng tầng 2 trên cửa thanh đồng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tiểu xảo thân thể lại như cùng man thú đồng dạng, đâm đến thanh đồng tháp đều tại ù ù lắc lư. Một cỗ quang hoa lưu chuyển, rõ rõ ràng ràng từ Khương Nghị trong cổ áo của chiếu đi ra. Cô, ngươi muốn hại chết ta. Khương Nghị ý thức tại tầng 2 gầm thét. Tiểu hôn đàn, thế nào? Dọa liệt rồi. Ngươi đang làm gì? Coi ngươi cô là bài trí A. Ngươi đang gieo họa nhà ai cô nương? Ngươi mẹ nó mới 13 tuổi, ngươi tên tiểu lưu manh, tiểu vô lại, tiểu hôn đàn. Hiện tại cứ như vậy, tương lai ngươi còn chịu nổi sao? Khương Tuyền tại tầng 2 giận mắng. Thành thật một chút, ta đang làm việc. Khương Nghị im lặng, hận hận cảnh cáo. Ta còn không biết ngươi đang làm việc. Nói nhỏ chút, ngươi cô còn sống đâu? Còn tại gọi. Ngươi kiềm chế một chút. Á á á, ngươi muốn chọc giận chết ta rồi. Còn tại gọi, không xong. Khương Tuyền phát điên, nhấc lên kinh khủng liệt hỏa, đụng phải cửa đồng lớn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, quanh quần thanh đồng tháp, cũng kích thích mặt ngoài nổi lên đạo đạo thanh mang. Đó là cái gì? Đinh Linh Lung đi hướng Khương Nghị. Bảo bối của ta. Khương Nghị duy trì trấn định. Ngươi ánh mắt trốn tránh. Vội cái gì? Hình luyện nhìn chằm chằm Khương Nghị ánh mắt. Ngươi cố ý tìm ta sự tình. Yên tâm, ta sẽ không tranh với ngươi sủng. Ta, không có như vậy tiện. Khương Nghị tức giận, hỗn đản này thật tìm nơi nương tựa đại hoàng tử rồi. Thường Lăng âm thầm khẩn trương, nhưng lại cố gắng chấn định, không dám lộ ra chút nào dị dạng. Đinh Linh Lung đưa tay chụp vào Khương Nghị cổ áo. Khương Nghị lui lại tránh đi, chính mình từ trong cổ áo móc ra thanh đồng tháp, nghĩa phụ tặng cho ta bảo bối, bên trong để đó rất nhiều dược liệu. Còn có cái gì? Ta vừa bắt nô lệ, Vi Thừa Hồng. Còn gì nữa không? Hình luyện ép hỏi. Còn có tịch giao. Khương Nghị lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đột biến, ngay cả đại hoàng tử đều lập tức nhìn chằm chằm hắn. Thường Lăng kém chút quát tháo hắn chớ nói nhảm. Nàng khóc hô hào đi cầu ta cứu nàng. Ta nhìn nàng xinh đẹp, nhìn nàng đáng thương, đánh cược tương lai của ta, đánh cược ta toàn bộ Nạp Lan gia tộc vận mệnh. Đem cái này không chút nào muốn làm nữ hài ẩn nấp rồi. Khương Nghị nhìn xem Hình Luyện. Hài lòng. Hình Luyện có chút há mồm, lại á khẩu không trả lời được. Đại hoàng tử ánh mắt sắc bén cũng thoáng hòa hoãn. Hay là điều tra thêm tốt. Đinh Linh Lung rất kỳ quái, vậy mà có thể tránh thoát chính mình dò xét. Cái này thanh đồng tháp cũng không đơn giản. Ngươi là cha người, hay là cha bảo bối của ta? Điều tra. Nam mơ. Đừng đem ta coi là không có tôn nghiêm chó, để hắn gọi hắn liền gọi. Để hắn liền cắn. Dính đến ta bí mật đồ vật, ta tuyệt sẽ không để loạn người loạn đụng. Khương Nghị nói xong còn quét mắt Hình Luyện. Hình Luyện sắc mặt đống nhiên phát lạnh, nắm chặt nắm đấm. Điện hạ. Đinh Linh Lung quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử. Đơn giản tra một cái, sẽ không đụng phải ngươi bí mật. Chờ ngươi đến hoàng thành, ta sẽ cho ngươi tốt hơn khen thưởng. Đại hoàng tử rất cẩn thận, bất kỳ vật gì cũng không thể buông tha. Đúng vào lúc này, một người thị vệ vội vã chạy đến nơi đây, điện hạ, phát hiện ở đâu? Đại hoàng tử bọn hắn bỗng nhiên quay đầu, mắt lộ ra tinh quang. Đông thành bên ngoài, ngoài trăm dặm rừng cây. Sở Uyên vừa mới dùng lôi cưu đưa về tin tức, bọn hắn ở trên đường trở về, nhanh đến. Hoàng gia thị vệ cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu quả thật tìm không thấy tịch giao, bọn hắn đều sẽ chết rất thảm. Đi. Đại hoàng tử lập tức chào hỏi người rút đi, ngay cả câu xin lỗi đều không có. Thường Lăng bọn hắn tức giận. Không có chút nào hoàng gia cấp bậc lễ nghĩa. Càng không có bất luận cái gì tôn trọng. Người như vậy nếu như tiếp quản Hoàng Triều, sẽ đem Hoàng Triều dạy vào thành cái dạng gì? Tìm được. Khương Nghị lại kỳ quái, tịch giao rõ ràng tại hắn trong thanh đồng tháp. Chẳng lẽ là tịch giao đến trang viên trước đó, đặc biệt sắp xếp người ngụy trang thành nàng, ra ngoài hấp dẫn sự chú ý? Hay là... Khương Nghị nhìn về phía Thường Lăng, ngươi an bài. Thường Lăng lắc đầu, tình huống khẩn cấp, đều không có nghĩ đến phương diện này. Nạp Lan Thanh Diệu, ngươi đi đâu? Thường Lăng vừa muốn sắp xếp người chỉnh lý trang viên, lại nhìn thấy Khương Nghị lại muốn đi ra ngoài. Nơi này quá loạn, ta về Nạp Lan gia dinh thự. Khương Nghị phải nắm chặt thời gian luyện chế đan dược. Thường Lăng bước nhanh theo tới, thấp giọng nói, đem tịch giao phong xuất. Nàng đặt ở ta chỗ này an toàn hơn. Khương Nghị không có cùng với nàng giải thích, bước nhanh rời đi trang viên. Ngươi trở lại cho ta. Ngươi nếu dám đụng nàng, ta Đan Quốc tuyệt không tiếp nhận ngươi dạng này hỗn đản. Thường Lăng tức giận, tiểu gia hỏa này muốn làm gì? Tịch giao ngay tại độc phát giai đoạn, hắn cũng không phải là muốn thừa lúc vắng mà vào. Tiểu thư, ngươi không thể đuổi. Bọn thị vệ ngăn lại Thường Lăng, mặc dù không biết đại hoàng tử bắt người nào, chỉ khi nào phát hiện không hợp lý, khẳng định sẽ còn trở lại. Hoàng gia võ viện. Đại hoàng tử đợi đến trời tối, rốt cuộc đã đợi được Sở Huyền bọn hắn. Điện hạ, không phụ kỳ vọng, người, mang về. Lục Tử Ngâm cái thứ nhất đi tới, cười hành lễ. Sở Huyền tự mình dẫn theo cái gầy gò thiếu nữ, đi vào gian phòng. Chỉ là, liếc mắt đại hoàng tử bên người Đinh Linh Lung, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, cũng không đối đại hoàng tử hành lễ. Ta đã nói với ngươi cái gì, quên rồi. Đêm nay, ngươi không có giải dược. Đại hoàng tử đại đao kim mã ngồi tại trên ghế mây, mặt lạnh nhìn chằm chằm thiếu nữ. Không cho điểm đau khổ, cái này La phủ thánh nữ xem bộ dáng là sẽ không khuất phục. Vậy tối nay liền hảo hảo hầu hạ nàng. Triệt để phá vỡ nàng cái kia phần tự tôn cùng cao ngạo. Thiếu nữ buông thong tầm mắt, hờ hững đứng đấy. Ngươi không chỉ có sẽ không có giải dược. Đại hoàng tử đi đến trước mặt thiếu nữ, một thanh bóp lấy nàng như bạch ngọc cái cằm, giơ lên. Từ hôm nay trở đi, Tây Cương tất cả tông môn, tán tu, đều đem nhận được một cái chỉ thị. Giết một cái thánh nữ tông nữ nhân, thưởng. Bắt sống một cái thánh nữ tông nữ nhân, trọng thưởng. Tiền thưởng, theo cảnh giới, thân phận mà định ra. Thấp nhất tiền thưởng, 10 khỏa thượng phẩm tinh thạch. Chết đưa tới, ta để cho ngươi uống máu của nàng. Sống đưa tới, ta để cho ngươi tự tay giết nàng. Chỉ lệnh này, sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Tiếp tục đến. Ngươi quỳ gối trước mặt ta, gọi ta một tiếng. Chủ tử. Đại hoàng tử hung ác cảnh cáo, liền đẩy ra thiếu nữ. Thiếu nữ lảo đảo hai bước, nhưng vẫn là buông thõng tầm mắt, im lặng im lặng. Hình luyện trong lòng run lên, thật tác động. Đây là muốn đem thánh nữ tông ép lên tuyệt lộ A. 10 khỏa thượng phẩm tinh thạch lên giá. Không chỉ có Tây Cương người sẽ đánh lén thánh nữ tông, La Phủ Sơn Mạch bên trong rất nhiều ác đồ đều sẽ bắt sống thánh nữ tông đệ tử đến lĩnh thưởng. Nếu như liệp sát lệnh tiếp tục một năm, thậm chí càng lâu, khả năng đều không có người nguyện ý lại thêm vào thánh nữ tông. Đại hoàng tử phất tay thét ra lệnh. Mang về, giam lại. Đi thôi. Sở Huyên kéo lấy thiếu nữ cổ áo, dùng sức vung ra phía trước. Đúng vào lúc này, hình luyện chợt chú ý tới một cái dị thường. Chờ một chút. Ngươi có việc. Sở Huyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hình luyện bước nhanh đi đến trước mặt thiếu nữ, đưa tay chống lên mí mắt của nàng. Hắn hơi biến sắc mặt, lại vồ xuống nàng cái chán thắt lưng ấm. Ngươi làm gì? Chúng ta kiểm tra qua, nàng chính là tịch giao. Sở Huyên rất bất mãn hình luyện cử động. Điện hạ, bắt lộn. Hình luyện quay người, hướng đại hoàng tử bẩm báo. Nàng không phải tịch giao, nàng là tịch giao sinh đôi muội muội, tịch nhan. Sở Huyên lập tức nói, ngươi cho chúng ta đồ đần sao? Tịch giao muội muội đã sớm chết. Tịch giao là phệ hồn hoa, màu đỏ như máu linh văn, màu đỏ như máu con ngươi. Tịch nhan là táng hồn hoa, linh văn màu tím, con ngươi màu tím. Nàng là tịch nhan. Hình luyện cũng rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn là thượng thanh tông thiếu tông chủ, thánh nữ tông lại là thượng thanh tông phụ thuộc. Hắn đối với đôi tỷ muội này hiểu rất rõ. Chương 190, Khương Vương đến. Đem mặt của nàng nâng lên. Đại hoàng tử lại đi về tới. Sở Huyên trong mày, dùng sức giơ lên thiếu nữ đầu. Thiếu nữ chậm rãi giơ lên tầm mắt, lộ ra một đôi tròng mắt màu tím sẫm. Người là tịch nhan. Đại hoàng tử nhìn kỹ lại nhìn, ngoại trừ con mắt cùng linh văn nhan sắc bên ngoài, bộ dáng cùng tịch giao giống nhau như lúc. Tịch nhan biểu lộ đạm mạc, lại rủ xuống tầm mắt. Đùng. Đại hoàng tử một bàn tay quất vào nàng trên khuôn mặt. Một cái rõ ràng huyết ấn tại chỗ liền nổi lên. Tịch nhan khỏe miệng tràn ra huyết thủy, hay là thờ ơ. Ta đang tra hỏi ngươi, tỷ tỷ ngươi đâu? Đại hoàng tử bóp lấy tịch nhan cái cằm, thô lô kéo tới trước mặt mình. Hắn muốn là tịch giao, là thánh linh văn, không phải một cái phế phẩm. Không đúng, ta tìm tới nàng thời điểm, ta linh văn rõ ràng có cảm ứng. Sở Huyên lúc ấy sở dĩ xác định là tịch giao, không chỉ có là bộ dáng giống, càng quan trọng hơn là thánh linh văn cảm ứng. Hình luyện cũng cảm nhận được yếu ớt ba động. Thánh văn. Hình luyện nhìn kỹ tịch nhan linh văn. Giống như không giống với lúc trước. Đúng rồi. Lúc trước La Phủ xuất hiện truyền kỳ đan dược về sau, chúng ta hoài nghi tới thánh nữ tông bên trong đạt được một viên. Chẳng lẽ, bọn hắn đem đan dược giao cho tịch nhan. Hình luyện sắc mặt đại biến, táng hồn hoa nếu như biến thành thánh linh văn, chẳng phải là luân hồi hoa. Ngươi đang nói cái gì? Nàng ăn các ngươi La Phủ loại đan dược kia. Lục Tử Ngâm bọn hắn đều toàn bộ biến sắc, La Phủ đan dược huyên náo xôn xao. Nếu như không phải đại hoàng tử nhắc lên Tây Cương xâm lấn hành động, gây nên La Phủ toàn diện đề phòng. Hiện tại tràn vào La Phủ điều tra đan dược người khẳng định càng nhiều. Thật có thể thăng hoa đan dược linh văn. Bọn thị vệ cũng là bất khả tư nghị nhìn xem tịch nhan. Hình luyện càng xem càng chấn kinh. Đây cũng không phải là táng hồn hoa. Không chỉ có trở nên càng lớn phức tạp hơn, hơn nữa còn gây nên hắn tử dương thánh hỏa cảm ứng. Phệ hồn hoa, có thể phá hủy linh hồn, thôi hủy linh văn. Chờ đến linh hồn cảnh về sau, còn có thể thôn phệ linh hồn, tăng cường thực lực. Luân hồi hoa càng đáng sợ, có thể khống chế linh hồn, thậm chí có thể dung hợp linh hồn. Tương đương với, mượn thể hoàn hồn. Năm đó, Tịch Giao Tịch Nhan tỷ muội thức tỉnh linh văn thời điểm, nhưng thật ra là Tịch Nhan càng có hy vọng tiến vào thánh linh văn. Kết quả, có thể là luân hồi hoa càng quỷ dị, cũng có thể là nguyên nhân khác, Tịch Nhan thất bại, Tịch Giao lại tiến vào thánh linh văn. Hình luyện nhịn không được giới thiệu hai loại đáng sợ yêu hoa, điện hạ, ngài nhặt được bảo bối. A. Đại hoàng tử lửa giận trong lòng lập tức tiêu tán. Luân hồi hoa. Lại một cái thánh văn. Lục Tử Ngâm khiếp sợ đồng thời, vừa tối tối nhếch miệng. Thiên hạ này thế nào? Thời đại này thế nào? Thánh văn làm sao một cái tiếp theo một cái sinh ra? Bọn hắn những này lục phẩm linh văn còn thế nào dám xưng thiên tài? Đinh Linh Lung đi đến phía trước, nàng cứu Tịch Giao, đem chính mình trả lại rồi. Nàng muốn làm gì? Ta cảm giác việc này không đơn giản. Sở Uyên cũng nói, có phải hay không là thánh nữ tông người đến? Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Tịch Nhan, có dũng khí. Nhưng là quá ngu, đến trên tay của ta, ngươi chẳng lẽ còn lại muốn đào tẩu? Đinh Linh Lung tiếp tục nhắc nhở, điện hạ chớ khinh thường, nàng nếu là không có khác giúp đỡ, sẽ không trở về chịu chết. Hình luyện lắc đầu, thánh nữ tông sẽ không tới. Các nàng bị thương nặng, cũng đều là đám nữ nhân, không dám ở nơi này trùng thời điểm tới cứu Tịch Giao. Huống chi, các nàng đã có Tịch Nhan cái này mới thánh văn, càng không tất yếu lại mạo hiểm, càng không khả năng đem Tịch Nhan cầm trở về chịu chết. Ta đoán, Tịch Nhan rất có thể là chính mình vụng trộm chạy đến. Tỷ muội tình thâm, nàng hấp dẫn lực chú ý, cho tỷ tỷ đổi sinh lộ. Đại hoàng tử có khuynh hướng hình luyện thái độ. Tỷ tỷ nàng, còn tại. Hình luyện nói, không sai. Các nàng có hơn một giờ thời gian, hoàn toàn có thể chạy thoát. Lưu lại một cái chịu chết, cho một cái khác tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Nói cách khác, Tịch Giao còn tại Thường Lăng nơi đó. Đại hoàng tử đáy mắt tinh mang lóe lên, một thanh bóp lấy Tịch Nhan, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, các ngươi tỉ muội, ta muốn lấy hết. Tịch Nhan vẫn là trầm mặc không nói, giống như cũng không quan tâm chính mình sinh tử. Mang lên nàng, theo ta lại đi chiếu cố Thường Lăng. Đại hoàng tử thần sắc phấn chấn, một đôi thánh văn hoa tỉ muội. Trên đời này còn có thể tìm tới thứ hai đúng không? Ha ha, gần như không tồn tại, hiếm thấy chân bảo. Thuộc về ta. Hình luyện, hình linh linh, Tịch Giao, Tịch Nhan. Tứ đại thánh văn. Tứ đại thánh văn A. Nếu như có thể toàn bộ khống chế, hắn đem cho bọn hắn mượn lực lượng, triệt triệt để khống chế lang gia hoàng triều. Nếu như cha được Thường Lăng chứa chấp Tịch Giao, hắn còn có thể dùng tên này nghĩa, khiến cho đan quốc cúi đầu. Nếu như có thể ép đan quốc chủ động cùng hắn thông gia, đem Thường Lăng gả tới. Hắn thậm chí có thể liên hợp hoàng thất tộc lao, bức phụ hoàng hoàn toàn thoái vị. Đại hoàng tử phấn chấn lại kích động, chuyến này hoàng phủ thành tới quá đáng giá. Đúng, còn có một cái sát lục chi hỏa. Ha ha, đại hoàng tử nhịn không được phấn chấn cười to. Loại này phấn chấn cảm giác tỉ trọng sáng tạo ra la phủ đều muốn thoải mái. Để phòng có cái gì ngoài ý muốn, điện hạ ngài vẫn là phải cẩn thận. Hình luyện tỉnh táo lại, mặc dù tin tưởng thánh nữ tông sẽ không tới, nhưng dù sao cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Thẩm Đông Sơn, Quan Hoa Vinh, Tả Hữu hầu hạ, không được rời đi ta nửa bước. Đại hoàng tử thét ra lệnh Tả Hữu kim giáp đại tướng, lại phân phó nói, xin mời hoàng gia võ viện viện trưởng, còn có mấy lao gia hỏa kia xuất quan. Khương Nghị vọt tới Nạp Lan gia dinh thự, thẳng đến Nạp Lan Thanh Lạc gian phòng. Ta muốn luyện đan, cho ta bảo vệ cẩn thận trạch viện. Phụ thân. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, không phòng lớn thời gian vậy mà đứng đấy từng cái hùng tráng vĩ ngạn nam nhân, cầm đầu chính là Khương Hồng Võ. Tiểu công tử, chơi có thể vui vẻ. Yến Tranh nhìn xem Khương Nghị thẳng lắc đầu. Quá điên, vậy mà nháo đến nơi này, còn cùng đại hoàng tử đám người này trực tiếp đối mặt. Chơi chính kích thích, các ngươi đã tới, khẳng định kích thích hơn. Khương Nghị triệt để yên tâm, vương gia cuối cùng vẫn là chạy đến. Người cô đâu? Khương Hồng Võ sắc mặt tâm trầm, mặc dù tiểu tử này thành công xúi dục Nạp Lan gia tộc, nhưng vẫn là quá mạo hiểm. Cái này hoàn toàn là cực mệnh. Càng hoàn toàn không để ý cảnh cáo của hắn. Khi còn bé cứ như vậy, trưởng thành còn chịu nổi sao? Ở bên trong giam giữ đâu? Khương Nghị xuất ra thanh đồng tháp. Đừng oán nàng, ta đem nàng lừa gạt đi vào. Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày, ngươi đem ngươi cô. Được rồi, thả ra đi. Qua mấy ngày đi, cô hiện tại có chút táo bạo. Khương Nghị lúng túng gãi gãi đầu, lúc này còn tại bên trong mang lấy đâu. Khương Hồng Võ gật đầu, cũng thế, cái này lão nha đầu tính tình quá kém, thật muốn phóng xuất, không được xé Khương Nghị, còn có thể ngay cả hắn một khối thu thập. Phụ thân, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Khương Nghị kích động, tới thật là kịp thời. Chúng ta tới tra tình huống, không mang quá nhiều. Ngoại trừ chúng ta bốn người người của gia tộc, chính là huyết ngục. Khương Hồng Võ chỉ dẫn theo Khương gia, Yến gia, Hùng gia, Côn gia bộ phận tộc nhân, còn có huyết ngục. Người mặc dù không nhiều, nhưng tất cả đều là linh hồn cảnh cường giả. Nếu đều tới, đêm nay liền chuẩn bị động thủ bắt đại hoàng tử, còn có mấy cái kia thánh văn. Khương Nghị đáy mắt hiện lên tinh mang. Nếu như có thể đem đám người này một mẻ hốt gọn, tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ hoàng thất sụp đổ. Khương Vương, các vị, bát đại hoàng tử không thể xúc động, nhất định hảo hảo mưu đồ. Nạp Lan Thanh Lạc tranh thủ thời gian ngăn lại, giải thích nói. Kỳ Thiên Điện tới 5 vị trưởng lão, đều là cao giai linh hồn cảnh. Hoàng gia võ viện có hơn 50 vị trưởng lão, còn có mấy cái lão quái vật. Đại hoàng tử bên người tả hữu kim vệ, một cái là Thẩm Đông Sơn, một cái là Quan Hoa Vinh. Thẩm Đông Sơn, các ngươi hẳn là đều giải. Nguyên Bắc Cương kiếm môn cứ điểm trấn thủ võ tướng, tốc độ cực nhanh, am hiểu ám sát. Quan Hoa Vinh, lục phẩm thú linh văn, am hiểu lấy phòng ngự. Hai người bọn họ đều là linh hồn cảnh đỉnh phong, còn có được hoàng gia thánh khí. Nạp Lan rõ ràng rơi đã phân tích qua hoàng phủ thành tình huống. Nếu như đại hoàng tử cùng võ viện người tách ra, Khương Vương bọn hắn có thể làm đánh lén, hẳn là có hy vọng bắt lấy đại hoàng tử. Nhưng dù vậy, nếu như không thể lập tức bắt lấy, tất nhiên kinh động toàn thành, đến từ võ viện cường giả, cùng hoàng phủ thành trấn thủ bộ đội, sẽ đem Khương Vương đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Thẩm Đông Sơn, gia hỏa này có chút khó giải quyết ta. Tiến tranh Côn Bắc bọn hắn xuất thân Bắc Cương quân doanh, đối với cùng thuộc tại Bắc Cương Thẩm Đông Sơn hiểu rất rõ. Là Lôi Văn, nhưng không phải bình thường ý nghĩa Lôi Văn. Thẩm Đông Sơn Lôi Văn là đầu lôi tuyến, nhìn như đơn giản, lại bị hắn khai phát đến cực hạn. Giống như là đạo lôi điện, gần như sẽ rách không gian, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn sẽ một mực thủ hộ tại đại hoàng tử xe vua chung quanh, ai khởi xướng đánh lén, ai tất nhiên mất mạng. Nạp Lan Thanh Lạc lại nói, đại hoàng tử xe vua, đồng dạng là không đơn giản, đó mới là trọng yếu nhất vũ khí phòng ngự. Xe vua không trọng yếu, trọng yếu là đem Thẩm Đông Sơn dẫn dắt rời đi. Khương Hồng Võ trầm tư. Xe vua rất trọng yếu. Nạp Lan Thanh Lạc nghiêm túc lặp lại. Đó là lúc trước nhân hoàng tự mình đưa cho đại hoàng tử ban thưởng, tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi trước lập mưu, có thể mau chóng động thủ liền mau chóng. Ta trước luyện đan. Khương Nghị cảm giác trong thanh đồng tháp tịch giao sắp không kiên trì được nữa, cái kia tê tâm liệt phế bộ dáng để hắn đều âm thầm kinh hãi, có thể bên trong hình ảnh lại để cho hắn không dám nhìn loạn. Chương 191, Đại thừa Thánh văn. Khương Nghị ngồi trong phòng, triệu ra Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, cố gắng ngăn chặn nó hùng hậu khí thế về sau, bắt đầu dựa theo đan hoàng chi hồn giảng giải, luyện chế đan dược giải độc. Nếu Khương Vương đến, tiếp xuống liền muốn săn giết đại hoàng tử. Hắn không cần thiết lại che giấu linh văn. Hòa điểu tiếng gáy to, linh lực lao nhanh, trùng kích kinh mạch, quán thông linh văn khí hải. Mênh mông liệt diễm manh liệt mà ra, liên tục không ngừng rót vào Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh. Ngươi muốn bao nhiêu học một ít cơ sở đan thuật? Dựa theo đan hoàng cổ kinh lưu tại ngươi não hải ấn ký, mỗi xuất hiện mấy khỏa, đều muốn luyện đến thuần thục. Đem các loại dược thảo nát nhớ tại tâm, lại thử nghiệm nghiên cứu mới đan dược, đối chứng làm thuốc. Đan hoàng chi hồn lại nhịn không được cở trách Khương Nghị. Lấy thân phận địa vị của mình, rơi xuống ai trong ý thức, không được kinh sợ, hận không thể mỗi ngày đẩy ra ngoài thỉnh giáo. Tiểu tử này hoàn toàn đem hắn khi dự bị. Nghĩ đến liền dùng, còn không chút khách khí. Về sau từ từ học, ta còn nhỏ. Khương Nghị lúng túng đáp lại hai câu, tiếp tục ngưng thần luyện chế lấy đan dược. Không nhỏ, 13. Đáp ứng ta, về La Phủ đằng sau, lấy ra chút thời gian, nghiên cứu một chút đan thuật. Đan hoàng chi hồn kém chút liền muốn nói một câu cho chút mặt mũi a. Nhất định nhất định. Trở về ta bê quan nửa năm, khổ nghiên đan thuật. Ngài nếu là ta cảm giác tư chất không được, ngài liền từ bỏ ta. Khương Nghị cũng cảm giác như thế đối với một vị lao tổ tông, không quá phù hợp. Nếu như ngươi nghiên cứu đan thuật, nửa năm không đủ, liền một năm đi. Ngài cái này Khương Nghị lắc đầu, ta không nói nửa năm, ngươi cũng không cùng một năm. Liền một năm, ta để cho ngươi hiểu rõ chân chính đan thuật thế giới, ngươi hiện ra cho ta thiên phú của ngươi. Đan hoàng chi hồn không cho Khương Nghị có kẻ mặc cả thời gian, nhắc nhở hắn tập trung tinh lực. Đại hoàng tử mang người khí thế hung hăng xông vào đan tông đại hội trang viên. Đại điện hạ ngươi đến cùng muốn Thường Lăng mang người nên tới, vừa muốn trách cứ, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đại hoàng tử trong tay thiếu nữ. Tịch Giao. Thật sự là Tịch Giao. Thường Lăng tả hữu bọn thị vệ đều trong lòng run lên. Xong. Đại hoàng tử muốn làm khó dễ. Thế nhưng là, Tịch Giao không phải giao cho Nạp Lan Thanh Diệu sao? Chẳng lẽ bị giao ra rồi? Tên hốn đảng kia dám đắc tội Đan Quốc. Tịch Giao, cút ra đây. Nếu không ta hiện tại liền phế bỏ ngươi muội muội. Nàng vì cứu ngươi, hiện thân bị bắt. Ngươi đây. Nhẫn tâm nhìn xem nàng phế bỏ. Đại hoàng tử bóp lấy Tịch Nhan cổ, giơ lên giữa không trung lên tiếng hô to. Tịch Nhan biểu lộ thống khổ, nhưng vẫn là nhếch môi đỏ, thờ ơ. Muội muội. Thường Lăng âm thầm thở phào, Tịch Giao xác thực có cái muội muội. Không đúng. Không phải đã chết rồi sao? Tịch Giao, cút ra đây cho ta. Nếu không ta phế đi nàng linh văn. Đại hoàng tử lên tiếng hô to, âm thanh động trang viên. Tả hữu kim giáp thị vệ cẩn thận cảm thụ được trang viên năng lượng ba động. Hình luyện, Đinh Linh Lung bọn hắn đều nhắm mắt lại, kích hoạt lấy thánh linh văn, tìm kiếm lấy mặt khác thánh văn ba động. Đại điện hạ, ta lại nói một lần cuối cùng. Nơi này, không có Tịch Giao. Thường Lăng đã có lực lượng, thái độ lần nữa cường ngạnh. Tìm kiếm cho ta. Đại hoàng tử thét ra lệnh, hoàn toàn không để ý Thường Lăng thái độ. Kỳ Thiên Điện trưởng lão, Võ Viện trưởng lão, toàn bộ phân tán đến trang viên, tự mình dò xét trạm đất dưới, hồ nước, cùng các loại bí ẩn địa phương. Bọn thị vệ thì đem thiếu niên luyện đan sư cùng trong trang viên tất cả mọi người, đều gom lại phía trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đinh Linh Lung bọn hắn lắc đầu, không có cảm nhận được mặt khác thánh văn ba động. Không có phát hiện Tịch Giao. Không có tra được gần tàng khí tức. Các trưởng lão cũng liên tiếp trở về. Thiếu cá nhân, Nạp Lan Thanh Diệu. Hình luyện ánh mắt trong đám người tìm lại tìm, vậy mà không thấy được Nạp Lan Thanh Diệu. Hắn đi. Nói nơi này bị làm được không được, về bọn hắn Nạp Lan ra dinh thự. Thường Lăng nói ra. Thời gian dài như vậy, chỉ mong Nạp Lan Thanh Diệu đem Tịch Giao ẩn nấp rồi. Hình luyện nhắc nhở đại hoàng tử. Ta vẫn là hoài nghi tiểu tử kia có vấn đề. Võ viện toàn thể lưu lại, cho ta tiếp tục tìm kiếm. Đại hoàng tử càng hoài nghi là nơi này, bất quá Nạp Lan Thanh Diệu cũng phải điều tra thêm. Đắc tội. Võ viện viện trưởng đứng ở Thường Lăng trước mặt, tả hữu phất tay, vừa mới tụ trở về các trưởng lão toàn bộ giải tán, tiếp tục tìm kiếm. Đại hoàng tử mang theo Kỳ Thiên Điện người, chạy tới Nạp Lan gia dinh thự. Chịu đựng. Cho ta đem cửu linh dưỡng nguyên đan, toàn bộ nuốt vào. Đan hoàng chi hồn chính khẩn trương kích thích Khương Nghị ý thức. A. Khương Nghị thống khổ co do, toàn thân đều bị mãnh liệt liệt diễm nuốt hết. Cháy hừng hực. Trong liệt diễm có tôn quý màu vàng, càng có bạo ngược huyết sắc. Trước đó luyện đan luyện thật tốt, nhưng bởi vì xuất ruột, liên tiếp thúc dục, vậy mà trầm trọng hơn linh nguyên thuế biến. Tại kim quang một lần nữa lấp đầy khí hải, linh nguyên, linh văn hoàn toàn khôi phục một khắc này, sát lục chi hỏa vậy mà nhấc lên sau cùng phản vệ. Khương Nghị toàn thân nóng hổi, thống khổ nuốt lấy sau cùng mấy khỏa linh đan. Khí hải đại bạo động, thủy triều cuồn cuộn, đụng chạm lấy linh nguyên. Linh văn nở rộ lên quang hoa sáng chói. Khống chế kinh mạch toàn thân, càng cùng khí hải linh nguyên lẫn nhau chiếu rọi. Sát lục chi hỏa liên tiếp phản kích, nhưng sớm đã bị ngăn chặn, sau cùng điên cuồng, đã chú định thất bại. Khi Khương Nghị toàn thân liệt diễm hoàn toàn biến thành màu vàng thời điểm, khí hải bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh. Hỏa điểu vũ cánh tiếng gây to, lệ khí phấp phới khí hải, hung uy chấn nhiếp tàn đao. Cẩn thận quan sát, nó cái chán vị trí vậy mà xoay quanh ra một sợi huyết sắc, giống như là con mắt đồng dạng, bước lên huyết quang. Khương Nghị nằm ngửa trên sàn nhà, kịch liệt thở hào hẹn, toàn thân giống như là hư thoát đồng dạng, nhưng là rõ ràng cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng ngay tại toàn thân lưu chuyển, tinh khí thần đều đang khôi phục. Nhanh dò xét linh văn. Đan hoàng chi hồn nhắc nhở Khương Nghị. Linh văn. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ linh văn, một lát sau, hầu ngồi xuống. Thế nào? Đan hoàng chi hồn đều có chút sốt ruột. Giống như. Không giống với lúc trước Khương Nghị cảm giác cái chán nóng hổi, trận trận nhiệt ý trùng kích ý thức, cũng hướng toàn thân khuếch tán. Trước đó thời điểm, mặc dù một mực cấm áp, nhưng không có hiện tại loại năng lượng này. Kinh mạch, khí hải, đều không có biến hóa gì, nhưng linh nguyên thay đổi. Trở nên càng chân thực, trở nên càng có linh tính. Cũng biến thành càng thêm thần dị. Phảng phất mỗi cái lông vũ đều có thể thấy rõ ràng. Ha ha, đại thừa thánh văn. Đan hoàng chi hồn toát ra khó được phấn chấn cảm xúc. Đại thừa thánh văn. Thánh văn còn có khác nhau. Khương Nghị trước đó từ cô nơi đó đã nghe qua. Thánh linh văn còn muốn chia làm 3 đẳng cấp. Hôn nguyên thánh phẩm, đại thừa thánh phẩm, cùng cao hơn chí tôn thánh phẩm. Tam phẩm ở giữa chênh lệch, tương đương với tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm như thế phẩm cấp chi kém. Đan hoàng chi hồn không nghĩ tới Khương Nghị nhanh như vậy liền thuế biến, cũng nói minh liệt diễm linh văn sắc thực đối với Khương Nghị chu tức yêu hỏa có công hiệu. Khương Nghị cảm thấy ngoài ý muốn, thánh phẩm đã phi thường cường đại, lại còn có chia nhỏ. Chúng ta bình thường nói tới thánh phẩm linh văn, đều là chỉ hôn nguyên thánh phẩm. Bởi vì muốn lên tới đại thừa thánh phẩm, thật quá khó khăn. Ý của ngài là, thánh phẩm linh văn đều có thể thông qua tu luyện, đạt được thăng hoa. Trên lý luận xác thực như vậy. Đây cũng là vì cái gì muốn tại thánh phẩm bên trong, tiến hành tam phẩm chia nhỏ nguyên nhân. Khương Nghị dùng sức nắm song quyền, dâng lên hừng hực kim viêm. Đại thừa thánh phẩm, sẽ là uy lực gì? Đại thừa thánh phẩm dùng để luyện đan, đó là không thể tốt hơn. Đan Hoàng chi hồn tranh thủ thời gian uốn nắn Khương Nghị sai lầm quan niệm, dẫn đạo hắn hướng trên luyện đan mặt cân nhắc. Khương Nghị tản ra hỏa diễm, lắc đầu cười khổ. Lão nhân gia vẫn rất chấp nhất. Khương Nghị thu hồi Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, đem giải độc đan dược bỏ vào thanh đồng tháp. Dược liệu có hạn, chỉ luyện chín quả. Mỗi ngày một viên, kiên trì phục dụng. Chờ trở lại La Phủ, ta cho ngươi thêm luyện càng nhiều địa phương. Cảm ơn ngươi. Tịch Giao bị cha tấn mỏi mệt không chịu nổi, hư nhược ăn vào một viên thuốc, các ngươi. Không có sao chứ. Chúng ta còn tốt, đại hoàng tử bị người của ngươi an bài hấp dẫn lấy. Người của ta an bài. Thành Đông phát hiện cùng ngươi giống nhau như lúc người, tạm thời giải vây. Đừng lo lắng, coi như đại hoàng tử trở lại, chúng ta cũng không sợ. Giống như ta. Tịch Giao mê loạn ý thức đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, đó là muội muội ta. Muội muội ta còn sống. Nha đầu này. Khương Nghị, cứu nàng. Tịch Nhan. Khương Nghị thần sắc biến đổi, nàng làm sao theo tới nơi này tới. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến trận trận hỗn loạn. Đại hoàng tử mang người xông vào dinh thự. Chương 192, đệ đệ ta số khổ A. Công tử, trong nhà khách nhân đưa cho ngươi. Nạp Lan gia thị vệ chạy đến, đưa cho Khương Nghị cái vải. Tịch Nhan. Khương Nghị kinh ngạc nhìn xem trên vài chữ, lại là, phối hợp Tịch Nhan, toàn diệt thánh văn. Đây là vương gia lưu lại. Có ý tứ gì? Vương gia làm sao lại biết Tịch Nhan? Chẳng lẽ, Tịch Nhan vào thành trước cùng vương gia chạm mặt? Hay là, Khương Nghị trong tay dâng lên hỏa diễm, đốt đi vải, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Vừa đi, một bên lý giải lấy mấy chữ ý tứ. Phối hợp. Toàn diệt. Thánh văn. Đại điện hạ, lang gia hoàng triều đúng là hoàng thất. Nhưng chúng ta cũng có tư ẩn, cũng có quyền lợi. Nạp Lan Thanh Lạc mặc dù rất kiêng kỵ cái này cường thế điện hạ, nhưng vẫn là rất phản cảm đối phương loại này bất kỳ địa phương nào muốn đến thì đến muốn thế nào thì làm thế đó phương thức làm việc. Ta tìm đến Nạp Lan Thanh Diệu. Nếu không, ta lui ra ngoài, một lần nữa gõ cửa. Đại hoàng tử thái độ so tại trong trang viên đã khá nhiều, nhưng cũng chỉ là lời nói lên, tư thái vẫn như cũ cường thế cao ngạo. Không cần. Ta đã phái người đi mời Thanh Diệu, điện hạ chờ một lát. Nạp Lan Thanh Lạc mặc dù phản cảm, cũng không dám cùng đối phương xung đột trực tiếp. Trong thành sự tình, ngươi cũng rõ ràng. Hiện tại toàn thành lùng bắt, nên tra địa phương đều tra xét, bao quát Đan Tông Đại hội trang viên. Giống như duy chỉ có nơi này còn không người tra đi. Ta rất tôn trọng Nạp Lan gia, đặc biệt tự mình tới, chào hỏi, hy vọng Nạp Lan cô nương lý giải. Đại hoàng tử cười nhạt nói, tùy ý đánh giá cái này xa hoa dinh thự. Nạp Lan Thanh Lạc một trận khí muộn, trước đó rõ ràng có người đến điều tra. Còn lật cả đáy lên trời. Bất quá đại hoàng tử nói không có, đó chính là không có. Ngài có thể tùy tiện tra. Tản ra. Không được đụng hỏng đồ vật, Nạp Lan gia đồ vật đều rất đắt, các ngươi có thể đến không nổi. Bất quá, nên tra địa phương cũng đừng rơi xuống. Đại hoàng tử đối với tả hữu bọn thị vệ gật đầu. Bọn thị vệ lập tức tràn ra đi, cẩn thận tìm kiếm dinh thự. Nạp Lan Thanh Lạc không sợ bọn họ tra, bởi vì người của Khương gia đã sớm rút khỏi đi. Nạp Lan cô nương, ta rất hiếu kỳ. Các ngươi đã có thánh linh văn, tại sao muốn giấu đi? Đại hoàng tử cẩn thận thưởng thức vị này Nạp Lan gia nhị tiểu thư, dáng dấp không sai, khí chất cũng tốt, còn có cố đại gia khuê tú quý khí. Bất quá, hắn là tuyệt sẽ không đụng loại nữ nhân này. Nguyệt nhãn linh văn, có thể dò xét linh bảo, càng có thể dò xét lòng người. Mặc dù Nạp Lan Thanh Lạc còn không đạt được nhìn trộm lòng người tình trạng, nhưng nhất định có thể phỏng đoán ra chút gì. Tây Cương Lân cận La Phủ, thặc nhân đông đảo. Thanh Diệu sớm bại lộ, có khả năng bị thương tổn. Cho nên, vẫn giấu kín đến bây giờ. Nạp Lan Thanh Lạc bình tĩnh ứng phó. Đại hoàng tử trong lòng cười lạnh, phòng chính là ta đi. Vì cái gì lại muốn đưa đến Đan Tông Đại hội? Hắn muốn mạng sống. Ồ, hắn là tiên đoán được nguy hiểm gì? Hắn từ khi thức tỉnh sát lục chi hỏa một ngày kia trở đi, liền rõ ràng vận mệnh của mình. Nạp Lan Thanh Lạc xuất ra chuẩn bị xong lý do thoái thác, giải thích nói. Thánh Linh Văn, lúc đầu thật cao hứng. Toàn bộ Tây Cương đều có thể duy nhất cái này một cái. Hết lần này tới lần khác là sát lục chi hỏa, nhất định hắn sẽ chết thảm tại sinh tử cảnh. Nếu như dừng ở linh hồn đỉnh phong, hắn lại không cam tâm. Muốn vượt qua sinh tử cảnh, chỉ có thể dựa vào đan dược. Cho nên hắn từ ban đầu liền đem tinh lực đặt ở trên luyện đan, mới có hôm nay tạo nghệ. Đại hoàng tử giật mình, Thánh Linh Văn nếu như dừng bước linh hồn cảnh, sắc thực tiếc nuối, nếu như xâm nhập sinh tử cảnh, bị giết chóc tràn ngập linh hồn lúc nào cũng có thể sẽ chết thảm. Thế nhưng là chúng ta những năm này bí mật tra duyệt các loại tư liệu, kết quả đều không có tra được có thể áp chế sát lục chi khí, cũng cam đoan vượt qua sinh tử cảnh đan thuật. Duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có Đan Quốc. Thanh Diệu mặc dù là nghĩa tử, phụ thân lại đem hắn đích thân sinh con. Cho nên thà rằng từ bỏ hắn, dù là cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, cũng phải đem hắn đưa đến Đan Quốc. Nạp Lan Thanh Lạc nói đến đây, còn rất khéo léo ngông lung con mắt, túi đầu. Hoàng thất, tài nguyên càng rộng, tiếp xúc phương diện càng nhiều. Muốn nói ai có thể cứu Nạp Lan Thanh Diệu, Đan Quốc có thể, Hoàng thất cũng có thể. Đại Hoàng tử tiếp nhận Nạp Lan Thanh Lạc giải thích, dù sao, hắn trong tiềm thức đã nhận định Nạp Lan Thanh Diệu chính là Nạp Lan gia nghĩa tử. Chúng ta hoàn toàn tôn trọng Thanh Diệu lựa chọn. Nạp Lan Thanh Lạc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Khương Nghị từ đằng xa đi tới. Có thể là Nạp Lan Thanh Lạc lời nói kia lên điểm tác dụng, Đại Hoàng tử nhìn Khương Nghị ánh mắt không còn bén nhọn như vậy. Chỉ cần có nhược điểm, liền tốt khống chế. Nếu như mình có thể bảo chứng hắn bình ổn vượt qua sinh tử cảnh, gia hỏa này khẳng định khăng khăng một mực. Mà lại, so với Đan Quốc, hắn vị này sắp khâm định chữ quân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng cái này sát lục chi hỏa. Nếu như sát lục chi hỏa đột phá sinh tử cảnh, thực lực đơn giản không cách nào tưởng tượng. Điện hạ, Hình Luyện lại giật dây ngươi đến cha ta rồi. Chúng ta trước đó có thủ. Hay là ngươi cứ như vậy lo lắng ta tiến vào hoàng thất? Khương Nghị lại tới đây, đầu mâu lập tức chỉ hướng Hình Luyện. Ta không nhằm vào cá nhân, ta chỉ là hoài nghi bất luận kẻ nào. Hình Luyện cũng lăng lệ đối đầu Khương Nghị. Ta nhắc lại một lần, ta là tới tham gia Đan Tông Đại Hội. Ta tuyệt không xen vào bất luận cái gì không quan hệ sự tình. Ta càng sẽ không bắt chúng ta Nạp Lan ra vận mệnh nói đùa. Ngươi có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, ngươi hoài nghi không đến ta. Khương Nghị trong lòng đối với gia hỏa này phán tử hình, trước đó còn lo lắng lấy cứu trở về La Phủ, hiện tại. Chết đi. Thẩm Đông Sơn hất lên kim giáp, khí thế hùng hồn, lạnh lùng nhắc nhở Khương Nghị nói, trước tiên đem ngươi Thanh Đồng Tháp giao ra. Không giao. Ngươi giết chết ta. Khương Nghị ánh mắt lăng lệ đối đầu Thẩm Đông Sơn. Vật nhỏ, ngươi còn không có tư cách cùng ta cuồng. Thẩm Đông Sơn sắc mặt phát lạnh, hắn nhưng là đại hoàng tử tuyệt đối tâm phúc, càng là đại hoàng tử lợi kiếm, còn chưa bao giờ ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đông Sơn, không nên kích động. Đại hoàng tử đưa tay ngăn lại lấy Thẩm Đông Sơn, nhìn xem gần ngay trước mắt thiếu niên. Chúng ta hay là đến nói chuyện lựa chọn của ngươi. Tình huống của ta, ngươi hẳn là minh bạch. Chữ quân vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đại hoàng tử cũng không phải là cuồng ngạo, mà là xác thực có tư cách hiện tại liền nói ra lời nói này. Trước có trọng thương La Phủ công lao. Sau có Hình Luyện, tịch giao hai đại thánh văn thủ hộ, hiện tại lại mạnh mẽ thu đinh linh lung. Nếu như lần nữa đến Nạp Lan Thanh Diệu, hắn có được tứ đại thánh văn, nó lực ảnh hưởng cùng tiềm lực, đem đủ để cho hoàng thất kính sợ. Thậm chí có thể làm cho chung quanh mặt khác hoàng triều đều chấn kinh. Đan Quốc mặc dù có luyện đan sư, nhưng chờ ta kế vị, ta có thể lấy hoàng triều tên, hướng về thiên hạ xin thuốc. Ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, cũng sẽ giúp ngươi vượt qua sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh rất đặc thù, ta không thể cam đoan ngươi tuyệt đối thành công, nhưng là ta có thể thành tựu ngươi khả năng nhất định sẽ so Đan Quốc phải lớn. Mà lại, gia nhập Đan Quốc, ngươi đem thời khắc ở vào bị động, hướng ta thần phục, ngươi đem theo giúp ta. Quân lâm thiên hạ. Đại hoàng tử bỗng nhiên phất tay, một cỗ cường thịnh bá đạo khí thế vô hình tràn ngập. Không giận tự uy, bá khí bốn phía. Đinh Linh Lung đáy mắt tinh mang lấp lóe, rất ưa thích dạng khí thế này, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới xứng có được chính mình. Khương Nghị trầm mặc không nói, nhưng trong mày, rõ ràng là đang suy nghĩ. Đại hoàng tử chú ý đến nét mặt của hắn, trước nay chưa có kiên nhẫn. Sở Uyên bọn hắn ở phía sau nhìn nhíu chặt mày lên, thật muốn gia nhập. Nếu như đem Tịch Giao bắt được, lại khống chế Tịch Nhan. Đại hoàng tử tiềm lực, quá kinh khủng. Nếu như mang theo ngũ đại thánh văn trở lại hoàng thành, hoàng thất tộc lao hội hoàn toàn có thể cho đương kim nhân hoàng trực tiếp thoái vị. Khương Nghị dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, sâu xách khẩu khí, ngẩng đầu, ta gia nhập. Nhưng ta có một cái điều kiện, xin mời đại điện hạ thiện đãi Nạp Lan gia. Ta có thể không còn là người Nạp Lan gia, nhưng tuyệt không buông tha nơi đó. Ha ha. Tốt. Đại hoàng tử ngẩng đầu cười to, toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu. Một cái vượt qua sinh tử cảnh hy vọng, cũng đủ để khống chế Nạp Lan Thanh Diệu. Gia hỏa này còn giống như rất trọng tình, liền mang ý nghĩa có thể dùng Nạp Lan gia lại khống chế hắn. So dùng độc dược khống chế càng triệt để hơn. Người như vậy, lại cho hắn hiện ra hoàng quyền địa vị. Nhất định có thể khăng khăng một mực. Ta còn có điều kiện. Khương Nghị lại nói. Nói nghe một chút. Ta muốn tinh tâm tu võ, luyện đan, không tâm tư ứng phó tiểu nhân. Hắn muốn vô tội hãm hại ta, ta giết hắn. Khương Nghị đưa tay chỉ hướng Hình Luyện. Ta không rảnh hãm hại ngươi. Hình Luyện sắc mặt đột nhiên lạnh. Ha ha, đại hoàng tử nhìn xem hai vị thánh văn ở trước mặt mình tranh đấu, lộ ra một vòng cười tà. Cao quý đến đâu thánh văn, cường đại tới đâu thiên phú, tại hoàng quyền trước mặt. Cuối cùng chỉ là vũ khí. Hoàng quyền trong tầm tay, là hắn có thể quyết định bất luận người nào sinh tử vinh lục. Hoàng gia bọn thị vệ liên tiếp trở về, nên tra địa phương đều tra xét, không có phát hiện tịch giao. Ngay cả cái thiếu nữ bộ dáng người đều không có. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo bên cạnh ta. Đại hoàng tử bóp lấy Tịch Nhan, mang theo Khương Nghị rời đi dinh thự. Hắn muốn tới Thường Lăng trước mặt, tuyên cáo chính mình một cái thắng lợi, sát lục hỏa văn. Về hắn, Đan Quốc, tại hoàng thất trước mặt, bại. Nạp Lan Thanh Lạc đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong lòng tuân ra một loại trước nay chưa có kích thích cảm giác.